Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 258, Chí Cao Vô Thượng. Khi ra ngoài đã gặp được trưởng giáo đạo môn Văn Giác. Nàng cũng thay một bộ trang phục cung nữ. Cố Dương suýt chút nữa không nhận ra được. Sau khi thay đổi một bộ trang phục, khí chất của nàng thay đổi rất nhiều. Không có gì khác cung nữ bình thường cả, không nhìn ra có gì sơ hở. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, thầm khen một tiếng chuyên nghiệp. Hoàng cung có thể nói là một nơi đầm rồng hang hồ. Ba vị bất lậu cảnh, pháp lực cảnh không biết có bao nhiêu người, cộng thêm lực trường trong hoàng cung có áp chế lên chân nguyên của bọn họ. Trận chiến này không hề dễ dàng gì. Hắn nắm chặt phượng vũ đao trong tay hệt như huyết mạch tương liên. Nói, đi thôi, trời lẽ sáng. Triệu Dịch gọi nội thị vào, nói, hầu trẫm thay y phục, rất nhanh đã có nội thị mang long bào đến rồi mặc vào cho hắn. Mặc long bào lên người khiến hắn lần nữa cảm nhận được sức mạnh của quyền lực tối cao nắm giữ sống. Chết, cùng với áp lực đè nặng trên vai, thoáng chốc, hắn như trở lại cái đêm năm 18 tuổi ấy, một đám trọng thần trong triều xông vào vương phủ của hắn. Đồng loạt quỳ xuống trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy. Lần đó đã dọa hắn sợ hãi không thôi. Khi đó, hắn là người không được coi trọng nhất trong rất nhiều các vị hoàng tử. Một lần kia, phụ hoàng dẫn những nhi tử khác đi săn, chỉ sót lại mình hắn, mà hắn cũng tự biết lấy mình, biết bản thân không được phụ hoàng yêu thích, cũng cố gắng không xuất hiện trước mặt phụ hoàng, vốn cho là đời này cứ lặng lẽ mà trôi qua như vậy. Ai ngờ số phận lại mở ra cho hắn một trò đùa to lớn. Ngay tại đêm kia, phụ hoàng của hắn chết rồi. Tất cả huynh đệ của hắn cũng chết rồi. Hắn trở thành người duy nhất kế thừa hoàng vị. Hắn gần như là bị khiêng đến hoàng cung. Vài ngày sau, hắn đăng cơ làm hoàng đế. Lần đầu tiên mặc long bào này lên người. Phần nhiều trong lòng hắn là hoảng hốt lo sợ. Cảm giác giống như có gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trên người mình. Đồng thời, hắn còn lo lắng giang sơn 500 năm của Triệu gia sẽ bị hủy hoại trong tay mình. Hắn còn lo lắng Vũ Đại Mỗ nghịch phạm thượng kia sẽ giết vào tận hoàng cung. Chặt đầu của hắn xuống, năm thứ nhất đăng cơ, hắn nơm nớp lo sợ, hệt như đi trên băng mỏng, mãi đến khi tiêu diệt cả nhà Vũ Nghịch, trái tim vẫn luôn lơ lửng của hắn mới dần buông xuống. Trong 8 năm sau đó, hắn dốc lòng lo việc chính sự, nhưng quốc gia lại ngày càng sa sút, lòng hắn nóng như lửa đốt, cộng thêm cái chết của hoàng hậu khiến hắn phải chịu đả kích nặng nề. Thân thể vốn đã suy yếu lập tức sụp đổ, chính vào lúc đó. Hắn gặp nữ nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn. Hắn giống như một nam nhân sa vào tình yêu cuồng nhiệt. Hận không thêm móc tim ra cho nàng. Chẳng mấy chốc đã phong nàng làm hoàng hậu. Bởi vì lý do thân thể, hắn không cách nào để cho hoàng hậu của mình trở thành một nữ nhân chân chính. Chính vì vậy, hắn càng đối xử với nàng tốt hơn. Ngay cả quyền lực chí cao vô thượng của hoàng đế cũng bằng lòng chia sẻ với nàng. Hơn nữa, nàng làm cũng rất tốt. Xử lý chuyện trong triều vô cùng ổn thỏa. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, số lần hoàng hậu đến thăm hắn càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Lần trước hoàng hậu đến thăm trẫm là lúc nào? Triệu Dịch thất thần trong chốc lát, hình như là 2 tháng trước. Lần đó hắn nhắc đến chuyện của Cố Dương, phát hiện trong mắt hoàng hậu lóe lên vẻ khác thường, trái tim hắn chợt đau nhói, trong đầu lại vang lên tiếng nói thâm trầm kia, tiện nhân kia lẳng lơ trăng hoa, ngươi cho nàng tất cả, nhưng trong lòng nàng lại có dã nam nhân khác. Nói không chừng bọn họ còn điên loan đảo phượng ngay trong hoàng cung này. Ngay trong giường rồng của ngươi. Im miệng. Triệu Dịch giống như một con dã thú bị thương, vẻ mặt hơi dữ tợn. Nô tỳ đáng chết. Mấy cung nữ và nội thị bên cạnh sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy. Trong đầu tiếng nói kia vẫn không ngừng dụ dỗ. Ăn bọn họ, ngươi có thể sở hữu sức mạnh mà ngươi luôn mơ ước tha thiết. Sau đó ngươi tước đoạt tất cả những gì ngươi đã ban cho nữ nhân kia, giết chết dã nam nhân kia, khiến nàng phải đau khổ khóc lóc, quỳ xuống cầu xin ngươi tha thứ. Hô hấp của Triệu Dịch ngày càng nặng nề, trước mắt giống như xuất hiện cảnh tượng hoàng hậu quỳ xuống trước mặt hắn khóc lóc sám hối. Trong lòng sảng khoái không thôi. Sức mạnh, đúng vậy, ta cần sức mạnh. Ý nghĩ này, một khi đã nảy sinh thì sẽ điên cuồng lan rộng, chiếm cứ đầu óc của hắn. Cuối cùng, hắn vươn tay đưa lên đỉnh đầu một nội thị cách hắn gần nhất. Một luồng khí đen xuất hiện ở đằng sau hắn, hóa thành một cái miệng lớn như chậu máu, cắn nuốt cả người tên nội thị kia. mà ngay cả hai người ở bên cạnh cũng không buông tha. Triệu Dịch cảm nhận thấy một luồng sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Đó là cảm giác mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Trong nháy mắt, ba nội thị hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi, chỉ để lại ba bộ y phục ở chỗ đứng ban đầu của bọn họ. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, sắc mặt Triệu Dịch ửng đỏ. Cảm giác mạnh mẽ này khiến hắn muốn ngừng mà không được. Hắn muốn sức mạnh to lớn hơn nữa. Bên trong Thừa Thiên Điện, Long Ỷ ở chính giữa trống không, mà bên cạnh có một chiếc ghế nhỏ hơn một chút. Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trên đó. Bên dưới, mấy chục quần thần đứng chia thành hai hàng. Đầu hàng còn có ba nam tử mặc mãng bào. Đó là ba vị hoàng tử có tư cách tham gia triều chính. Đây là chuyện một năm trước. Hoàng đế hạ chỉ cho phép. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Làm như vậy là để bồi dưỡng người nối nghiệp. Giờ xem ai có biểu hiện tốt hơn thôi. Lúc này, một vị đại thần đang bẩm báo chính sự. Chủ yếu thảo luận về nổi loạn của Sích Tôn giáo. Tham kiến hoàng thượng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy hoàng đế mặc long bào cất bước đi ra. Sắc mặt hồng hào, bước chân vững vàng, thoạt nhìn giống như đã khỏi bệnh. Đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Chương 259, Chí Cao Vô Thượng 2. Hoàng đế xuất hiện nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Điều càng khiến người ta khiếp sợ là, thoạt nhìn hình như hoàng đế đã không còn nhiều thời gian trong lời đồn đã hoàn toàn khỏi bệnh. Lần này đã tạo nên chấn động cực lớn cho người ở trong này. Cho dù là những lão thần khôn ngoan kín đáo cũng nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Duy chỉ có mình hoàng hậu là có biểu hiện bình thường. Ở ngoài mặt, nàng vẫn bình tĩnh như cũ, lên tiếng phá vỡ im lặng. Bệ hạ, sao ngươi lại đến đây? Triệu Dịch nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, vẫn giống như thường ngày, dịu dàng như nước, trong mắt mang theo mừng rỡ không hề che giấu. Trái tim hắn không nhịn được mà mềm nhũn. Trong đầu, tiếng nói kia lại vang lên lần nữa. Ngươi quên trước đó nàng đối xử với ngươi thế nào rồi sao? Trái tim hắn lập tức cứng rắn trở lại, lạnh lùng nói, đã rất lâu rồi trẫm không vào triều, vì vậy hôm nay đến xem triều đình bây giờ đã biến thành dáng vẻ như thế nào rồi. Nói xong, hắn nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của hoàng hậu, trong lòng vô cùng sảng khoái. Triệu Dịch đi đến cạnh Long Ỷ rồi ngồi xuống, ánh mắt quét nhìn đám quần thần ở bên dưới. Bái kiến phụ hoàng vạn tuế. Trong đó có một hoàng tử nhanh trí nhất, là người đầu tiên quỳ xuống. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong đại điện đều quỳ xuống. Triệu Dịch nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ này. Tất cả mọi người đều cúi đầu trước hắn. Một lời của hắn có thể quyết định sống chết của những người này. Loại quyền lực chí cao vô thượng này, chỉ có sau khi mất đi mới biết nó hấp dẫn nhường nào. Khiến người ta say mê nhường nào. Bình thân, hắn vung tay lên, lúc này các đại thần trong triều mới đứng dậy. Các ngươi tiếp tục đi. Sau khi nói xong, Triệu Dịch thấy phản ứng đầu tiên của thần tử bẩm báo chính sự vừa rồi là nhìn về phía hoàng hậu. Trong lòng không khỏi giận dữ, nhưng trên mặt lại không có thay đổi gì. Sau khi thần tử kia nhận được ra hiệu của hoàng hậu, tiếp tục bẩm báo, chỉ là lúc này, bầu không khí trong đại điện hoàn toàn khác với vừa rồi. Đối với chuyện hoàng thượng xuất hiện, mấy chục quần thần ở đâu đều có tâm trạng khác nhau. Có người vui mừng. Đây đều là người thuộc phe bảo vệ hoàng đế. Có người lo sợ. Đây đều là người thuộc phe tin theo hoàng hậu. Còn có người vừa mừng vừa sợ. Những người này là những người ủng hộ mấy vị hoàng tử. Có thể nói, hoàng đế xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ cân bằng trong triều đình Đại Chu. Một bên khác, Cố Dương và trưởng giáo Văn Giác của đạo môn được hai vị nội thị dẫn đường đi đến Thái Cực Điện. Nhưng lại vô hụt, nội thị nói với bọn họ rằng hoàng đế đã đến Thừa Thiên Điện vào chiều. Quả nhiên là hắn, Văn Giác vẫn luôn không nói lời nào hít cái mũi, ngửi thấy mùi, trong mắt tăng thêm mấy phần sát ý. Thiên Cực đạo nhân là phản đồ lớn nhất của đạo môn. Chính bởi vì người này, đạo môn gần như rơi xuống kết cục diệt môn, sư tôn của Văn Giác cũng chết ở trong tay Thiên Cực đạo nhân. Cố Dương hỏi, tiền bối có chắc chắn không? Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, được rồi, nói cách khác chính là không chắc chắn. Chủ yếu là sân nhà hoàng cung có ưu thế quá lớn. Dù có tu vi bất lậu cảnh đỉnh phong mạnh mẽ như Văn Giác thì dưới áp chế của lực trường cũng không phát huy được mấy phần thực lực. Đi thôi, Văn Giác đang định đi. Chờ một chút, Cố Dương gọi nàng lại. Đi vào trong cung điện, chỉ chốc lát đã tìm được một tầng hầm. Chỉ thấy bên trong đang giam giữ một người đang hấp hối. Đó là Tiêu Thư Mặc, mạng ngươi thật lớn. Hắn cảm khái, vừa rồi sau khi cảm ứng được sự tồn tại của người nọ, hắn lập tức sâu chuỗi được tất cả mọi chuyện, rất rõ ràng, chắc hẳn Tiêu Thư Mặc bị một phần của Thiên Cực đạo nhân nhập vào. Vì vậy tu vi mới có thể tăng cao đột ngột. Sau đó, hắn đi đến thần đô, bị khí tức trên người hoàng đế hấp dẫn, lập tức chạy đến, kết quả không thể cướp được Thiên Cực thần công của đối phương. Trái lại còn thành toàn cho đối phương. Nói cách khác, lúc này trên người hoàng đế tụ tập ít nhất 2 phần sức mạnh còn sót lại của Thiên Cực đạo nhân. Nhưng mà Tiêu Thư Mặc lại có thể sống đến bây giờ. Không thể không nói, mạng này không phải cứng rắn bình thường thôi đâu. Tiêu Thư Mặc bị nhốt hơn 1 tháng, nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Cố Dương, ánh mắt tăng thêm chút tinh thần. Cứu, cứu ta, Cố Dương gỡ túi nước mang theo bên người và 1 phần lương khô ra. Ném xuống dưới rồi nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, quay người rời đi. Bên trong Thừa Thiên Điện, lúc này tâm trạng của Ngũ Hoàng tử Triệu Hãn vô cùng phức tạp. Một mặt, hắn rất vui vẻ, phụ hoàng xuất hiện trong triều đình, nữ nhân kia không cách nào một tay che trời nữa. So với nữ nhân kia, phụ hoàng mềm yếu dễ đối phó hơn nhiều, chỉ cần có thể khiến phụ hoàng vui lòng, ngày sau có hy vọng kế thừa ngôi vị cực lớn, mà hắn là trưởng tử, về mặt này có ưu thế không gì sánh kịp. Dù sao phụ hoàng cũng là người nhớ tình cũ, trước đó có tình cảm vô cùng sâu đậm với mẫu hậu hắn. Nếu không phải nữ nhân kia xuất hiện, vị trí thái tử đã chắc chắn thuộc về hắn rồi, nào còn chỗ cho người khác. Bây giờ chỉ có nhị hoàng tử và tam hoàng tử có tư cách tranh ngôi vị với hắn. Bọn họ vốn là con thứ, chỉ là tuổi tác lớn hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, cộng thêm nữ nhân kia xuất hiện, vì vậy mới khiến bọn họ có được cơ hội này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái chết của đại ca hắn. Đại hoàng tử, cùng một mẫu thân sinh ra với hắn là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị thái tử. Khi mẫu hậu qua đời, đại ca hắn cũng đi theo. Chuyện này là đả kích cực lớn đối với phụ hoàng, khiến thân thể hắn lập tức suy sụp. Cuối cùng nữ nhân kia nhân cơ hội chen một chân vào. Một mặt khác, hắn cũng hơi lo lắng. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của phụ hoàng, rõ ràng sức khỏe đã rất tốt rồi. Lỡ như phụ hoàng khỏi hoàn toàn, không biết có thể sống bao nhiêu năm, vậy hắn cũng không biết phải chờ đến khi nào mới có thể kế vị. Chương 260, Dã Nam Nhân. Tâm trạng Triệu Hãn đang chìm trong phức tạp, vì vậy không nghe rõ thần tử kia đang nói cái gì. Cuối cùng, thần tử kia nói xong, lui trở về vị trí, triều đình lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Thời điểm như thế này, ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng, thần tử không dám nói. Ba vị hoàng tử không biết phải nói gì cho phải, mà hoàng hậu lại không tiện lên tiếng, dù sao nàng cũng là hoàng hậu, thê nghe theo phu, tất nhiên không thể cướp hào quang của trượng phu. Thật ra nàng đã có dự đoán về sự xuất hiện của hoàng đế. Từ khi biết rất có thể hoàng đế đã tu luyện Thiên Cực thần công, nàng đã đoán được sẽ có một ngày như vậy. Kể từ giây phút nhìn thấy Triệu Dịch xuất hiện ở đây, nàng đã biết Triệu Dịch bây giờ đã không còn là Triệu Dịch của ngày xưa nữa rồi. Chỉ là nàng thật sự không có cách nào, Triệu Dịch là hoàng đế của Đại Chu, cho dù thực lực bản thân thấp như thế nào, chỉ cần vẫn còn trong cung thì không có người nào có thể giết được hắn. Bắt đầu từ tiền triều, 2 triều đại, 1000 năm qua, cũng không phải không có người muốn vào hoàng cung ám sát hoàng đế. Nhưng cho đến bây giờ chưa từng có ai thành công, hạ đế chết bên ngoài thần đô, mà vị hoàng đế cuối cùng của tần triều là sau khi thần đô bị đánh chiếm. Bị rất nhiều cường giả mạnh mẽ xông vào hoàng cung đánh chết. Dù nàng là hoàng hậu, nhưng cũng không cách nào ra lệnh cho 3 vị cường giả bất lậu cảnh trong cung. À đúng rồi, bây giờ chỉ còn 2 vị. 2 người này chỉ nghe theo lệnh của hoàng đế. Có 2 người này ở đây, cho dù là ai đến hoàng cung cũng không làm được gì. Cho dù nàng muốn giết hoàng đế, chỉ sợ vừa ra tay thì sẽ lập tức biến thành một cỗ thi thể. Cho dù mời vị cường giả pháp lực cảnh sư phụ của muội muội nàng ra cũng không làm nên chuyện gì. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, dù nhiều mưu kế cũng không chịu nổi một đòn. Chuyện nàng có thể làm chính là giúp Cố Dương lẻn vào hoàng cung. Hy vọng nam nhân nhiều lần tạo ra kỳ tích này có thể tạo ra thêm một kỳ tích nữa. Lúc này, Triệu Dịch lên tiếng phá vỡ im lặng. Mấy năm nay, hoàng hậu quản lý triều chính giúp trẫm, vất vả rồi, bây giờ sức khỏe của trẫm đã rất tốt. Sau này hoàng hậu có thể ở trong cung hưởng phúc. Câu nói này giống như ném một tảng đá cực lớn vào trong hồ, cuộn trào sóng to gió lớn. Người ở trong này không ai là kẻ ngốc cả, đều nghe ra ẩn ý bên trong đó. Hoàng đế muốn thu hồi quyền hành trong tay hoàng hậu. Toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người ngay cả thở lớn cũng không dám, mỗi người đều nhận ra, triều đình Đại Chu sắp thay đổi rồi, ngay cả ba vị hoàng tử và mấy vị phe bảo vệ hoàng đế kia cũng khiếp sợ bởi sự quyết đoán của hoàng đế, hôm nay hoàng đế như biến thành một người khác, trước kia, hoàng đế luôn do dự thiếu quyết đoán, kiêng dè cái này, lo lắng cái kia, có một chuyện mà vẫn luôn không quyết định chắc chắn được, thậm chí đưa ra quyết định rồi còn đổi ý, không thiếu lần sáng nắng chiều mưa, thay đổi xoành xoạch. Bây giờ, 10 năm trôi qua, ngày đầu tiên vào triều lại đã lập tức thu hồi quyền lực của hoàng hậu, đưa nàng trở về hậu cung, những người thuộc phe tin theo hoàng hậu đều đổ đầy mồ hôi, hệt như ngồi trên bàn trông. 10 năm này, hoàng hậu nhiều lần thanh tẩy triều đình, đổi thành những người bằng lòng nghe theo lời nàng, lúc này mới hoàn toàn nắm giữ triều đình, nội các cũng được, lục bộ cũng tốt, gần như tất cả những đại thần trong này đều do một tay hoàng hậu đề bạt. Bọn họ chỉ có thể đi theo hoàng hậu, bây giờ hoàng đế muốn trở lại làm chủ triều chính, vậy những người phe tin theo hoàng hậu như bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu hoàng đế nhìn bọn họ không vừa mắt, một khi mất đi chỗ dựa, vậy chính là tường đổ mọi người đẩy. Hoàng hậu đứng dậy, nói, cảm tạ hoàng thượng thương yêu, thiếp thân giống như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân, về sau có hoàng thượng quản lý triều đình, nhất định khiến cho Đại Chu quốc thái dân an, người ở nơi này đều giật nảy mình. Dù thế nào cũng không ngờ nàng lại dễ dàng giao ra quyền lực như vậy. Điều này không hề giống với tác phong của nàng. Ban đầu dưới tình huống không có bất kỳ nền móng gì, nữ nhân này đã ngang nhiên vén màn lao ngục, đưa những đại thần vướng chân vướng tay vào bên trong ngục. Từ đó về sau, nàng vẫn luôn nắm giữ quyền lực. Bây giờ hoàng đế vừa lên tiếng, nàng không nói hai lời đã muốn lui khỏi vị trí, trở lại hậu cung, thậm chí không hề có chút phản kháng nào. Thật sự rất khác thường. Triệu Dịch nhìn nàng chằm chằm, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo của nàng, trong lòng cực kỳ thoải mái, loại cảm giác này hắn chưa từng cảm nhận được, đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, hoàng hậu lại bình tĩnh lùi về sau một bước, né tránh tay hắn, nói, vậy thiếp thân xin cáo lui. Triệu Dịch không ngờ nàng lại tránh né, không khỏi giận tím mặt, chấm cho ngươi đi rồi sao? Lần này, tất cả mọi người đều nhận ra có chỗ nào đó không đúng rồi. Hoàng đế là người có tính cách khá mềm yếu, chưa bao giờ nổi giận trước mặt mọi người, chưa đừng nói đến việc nổi giận với hoàng hậu ở trước mặt mọi người. Đây chính là chuyện trước giờ chưa từng có, chuyện ngày hôm nay thật sự rất khác thường. Hoàng hậu đứng vững lại, hỏi, không biết hoàng thượng còn có phân phó gì, chấm lệnh cho ngươi, qua đây. Hoàng đế vỗ vị trí trống bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh hắn, động tác ngả ngớn khiến tất cả mọi người sợ ngây cả người. Nơi này chính là Thừa Thiên Điện. Ở ngay trước mặt đám quần thần, hắn lại nói ra lời trêu ghẹo hoàng hậu như thế này. Hoàng hậu nghiêm túc nói, hoàng thượng, xin tự trọng, nàng lại dám từ chối trẫm. Lửa giận trong lòng Triệu Dịch chợt bùng cháy, lời mà tiếng nói kia từng nói không ngừng quanh quẩn trong đầu. Lúc này trào dâng phun ra, tiện phụ nhà ngươi, trẫm móc tim móc phổi cho ngươi từ một cung nữ ti tiện trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Ngươi muốn cái gì trẫm đều cho ngươi cái đó. Ngay cả Long Hoàng cực đạo cũng phá lệ dạy cho ngươi, thậm chí còn cho ngươi quản lý triều chính. Từ ngàn đời xưa đến nay, có hoàng hậu nào sánh bằng ngươi không? Chương 261, chiến pháp lực. Nhưng ngươi thì sao? Đối xử với trẫm như thế nào? Vậy mà dám bảo trẫm tự trọng? Nói, có phải trong lòng ngươi chỉ có dã nam nhân kia thôi hay không? Vì dã nam nhân kia, còn không cho trẫm chạm vào. Tất cả mọi người ở đây nghe thấy những lời này của hắn cũng không nhịn được khiếp sợ không thôi. Chỉ trích như thế này quá mức nghiêm trọng, đường đường là hoàng hậu một nước mà lại tìm một dã nam nhân. Chuyện này còn do hoàng đế nói ra ngay trước mặt văn võ trong triều. Cho dù hoàng đế trong các triều đại Đại Chu cũng rất khác thường, nhưng dường như chưa từng xảy ra loại chuyện thế này. Hoàng hậu xong rồi, tất cả mọi người đều nhận ra điều này. Khi hoàng đế nói ra những lời này trước mặt mọi người, kết cục chờ đợi hoàng hậu chính là vạn kiếp bất phục. Lúc này những người thuộc phe tin theo hoàng hậu đều như rơi vào hầm băng. Hoàng hậu sụp đổ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể sống yên ổn sao? Chẳng mấy chốc những người ngấp nghé vị trí của bọn họ sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Hoàng hậu biến sắc, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hoàng đế, lại cảm thấy xa lạ đến vậy. Cuối cùng vẫn không cách nào tránh được kiếp nạn này. Năm đó, khi nàng vào cung thì đã nhận thức được điều này. Nàng buồn bã nở nụ cười, vì chứng minh trong sạch, thần thiếp chỉ có một con đường chết. Nàng rút một cây châm ra, kề vào bên cổ, trong lòng thầm thở dài, muội muội ngốc của ta, Ngươi thắng rồi. Khi đuổi tới Thừa Thiên Điện, Cố Dương và trưởng giáo đạo môn Văn Giác không hề làm kinh động đến bất cứ kẻ nào. Cứ thẳng tiến vào trong đại điện, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng hoàng hậu dùng một cây châm ngọc tự cắt yết hầu. Máu tươi chảy đại điện, tại sao nàng lại phải tự sát? Cố Dương nhìn thấy cảnh tượng này, ngây ngẩn cả người. Ở trong một thị giác khác, hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng, sinh mệnh của nàng đang nhanh chóng trôi đi, trong nháy mắt đã hóa thành một thi thể. Hoàng hậu đã chết rồi sao? Hắn khó lòng tin nổi. Hoàng hậu người có lai lịch thần bí, trong rất nhiều lần mô phỏng trước đó cũng là người cười đến cuối cùng, nhưng lại dễ dàng chết đi như thế. Không, trong đầu Triệu Dịch ong lên một tiếng, khóe mắt như muốn nứt ra, giơ tay địch ngăn cản lại nhưng đã muộn rồi. Thứ hắn ôm được chỉ có một thi thể mà thôi. Mỗi một quần thần trong đại điện đều khiếp sợ đến cực điểm, như rơi vào trong giấc mộng. Bọn họ thật sự không thể tin được, vị hoàng hậu quyền khuynh chiêu dã gần 10 năm kia đã chết đi như vậy. Ra tay. Cùng lúc đó, Văn Giác truyền âm tới, rút kiếm ra trước lao về phía hoàng đế. Âm âm, ngay trong khoảnh khắc khi nàng ra tay, hai luồng khí tức khủng bố đã giáng xuống Thừa Thiên Điện, chèn ép về phía nàng. Được lắm, Văn Giác thản nhiên không kinh sợ. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đồ án thái cực loại bỏ lực trường của hoàng cung ra ngoài, khôi phục lại một pháp lực, tu vi bất lậu cảnh không hề giữ lại mà bộc phát ra. Hơn 10 đại thần ở đây bị luồng uy áp khổng lồ này ép tới sắp hộc máu. Người tu vi thấp đã trực tiếp bất tỉnh, bất lậu cảnh. Có một vài thần tử tu vi cao thầm kinh hãi, đã 500 năm rồi, lần đầu tiên có cường giả bất lậu cảnh đánh vào trong hoàng cung. Chẳng lẽ chuyện đã xảy ra 20 mấy năm trước sẽ lại tái diễn sao? Đúng lúc này, hai đường quang mang một đỏ một xanh lam trùm xuống. Quang mang chợt lóe, cường giả khủng bố kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Dĩ nhiên đã bị đưa đi rồi, là hai vị kia ra tay. Vài vị cựu thần còn tỉnh táo cộng thêm 3 vị hoàng tử cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi. Có một cảm giác may mắn tìm được đường sống từ trong chỗ chết. May mà hai người thủ hộ của hoàng cung ra tay, bằng không chỉ sợ người trong đại điện hôm nay không còn một ai còn sống cả. Nhưng mà nguy cơ còn chưa hoàn toàn tiêu tan hết, thích khách không chỉ có một người. Cố Dương, ngũ hoàng tử nhận ra thân phận của tên thích khách còn lại kia trước. Thất thanh nói, nghe thấy cái tên này, mấy người còn lại đều như rơi vào trong hầm băng. Cố Dương có tu vi kim thân tam trọng, cho dù chân nguyên bị áp chế, dựa vào sức mạnh thân thể này, muốn giết bọn họ là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, một bóng dáng chắn trước mặt hoàng đế, trong tay cầm một thanh đao, miệng ngậm một cọng cỏ, pháp lực kéo dài ra, áp chế chặt chẽ Cố Dương ở đó. Là thúc công, ngũ hoàng tử nhận ra được thân phận của người này, thật sự vừa mừng vừa sợ, trong lòng vô cùng kích động, cuối cùng chỗ dựa vững chắc của hắn cũng đến rồi. Có thúc công pháp lực cảnh ở đây, hắn đã có thêm một người hỗ trợ mạnh mẽ mà có lực. Người đến chính là Phan Thần, hắn đã đến Thừa Thiên Điện từ trước. Nhìn tất cả chuyện hôm nay, nhưng vẫn luôn không hiện thân mà thôi. Mãi cho đến hoàng đế gặp nguy hiểm, hắn mới đột nhiên ra tay, khống chế tên thích khách kia. Phan Thần quan sát nam tử đang đứng cách đó không xa, nói, ngươi chính là Cố Dương sao? Ta đã nghe chuyện về ngươi rồi, không hổ danh là kỳ tài tuyệt thế ngàn năm mới có. Thân thể mạnh mẽ của ngươi còn trên cả ta, nếu ở bên ngoài thì ta thật sự không chắc chắn có thể giết được ngươi. Nhưng ngươi lại cố tình chạy vào hoàng cung tìm đường chết. Ngươi còn có tâm nguyện gì chưa làm xong không? Cố Dương cảm thấy trên người giống như có một ngọn núi cao đang đè nặng. Cho dù hắn giãy giụa như thế nào cũng chẳng ăn thua gì. Hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân ở phía đối diện, nói, hóa ra ngươi có dáng vẻ như vậy. Ở trong Ngô phòng, mỗi một lần hắn đến ám sát hoàng đế đều sẽ bị một vị cường giả pháp lực cảnh gây trở ngại. Cuối cùng sắp thành công nhưng lại thất bại. Hiện giờ, cuối cùng hắn đã nhìn thấy rõ được dáng vẻ của vị cường giả pháp lực cảnh này rồi. Nhưng không phải là một tên thái giám. Hóa ra ngươi có dáng vẻ như vậy sao? Phan Thần nghe được câu này, cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao cả. Ngay sau đó thì lập tức biến sắc. Âm âm, chỉ thấy thân thể Cố Dương căng phồng lên. Lồng giam pháp lực của hắn bị phá vỡ. Sao có thể như vậy được? Trong nháy mắt, Cố Dương đã hóa thành một con cự viên lông vàng cao một trượng. Trong đôi mắt nhuốm màu cuồng bạo. Chương 262, Chiến pháp lực 2, Thần viên quyết tầng thứ 4. Trong nháy mắt ngay khi hóa thân thành cự viên, bên cạnh long ỷ có một khối ngọc tỷ đột nhiên chấn động lên, lộ ra ánh sáng rực rỡ màu vàng. Nhất thời, Cố Dương cảm thấy luồng lực áp chế mọi nơi mọi chỗ đã biến mất. chân nguyên vẫn luôn bị áp chế lại trở về trên người hắn một lần nữa. Hắn giơ tay lên đánh về phía Phan Thần, là Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Một gã cựu thần kinh hô lên, môn thần công tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy này đã tuyệt tích ngàn năm, không ngờ hôm nay lại tái hiện ở thế gian này. Mấy người khác cảm ứng được sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm ở trên người đối phương, sinh ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Nó giống như áp chế đến từ huyết mạch, là nỗi sợ hãi khi nhân loại đối mặt với thiên địch. Ba vị hoàng tử không ngừng lui về phía sau, lui tận đến bên cạnh phụ hoàng. Trong nháy mắt khi cự viên kia ra tay, sắc mặt Phan Thần lại thay đổi, cuối cùng cũng rút đao ra. Đó là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào, dựa vào sức mạnh thân thể mà đã đánh tan cả pháp lực của hắn. Thông Thiên Thần Viên, một trong những thần thú đỉnh cao nhất trong truyền thuyết, sức mạnh vô cùng lớn, một quyền có thể đánh tan một ngôi sao, một cước có thể dẫm nát một vùng đại lục. Kim thân cảnh trong thần thông cảnh xuất phát từ một phần đặc tính của thần viên quyết trong Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Lúc này, cự viên do Cố Dương biến thành đã vượt xa cực hạn mà kim thân cảnh có thể đạt đến. Một trường vừa đánh ra, không gian giống như bị đè ép đến sụp xuống, pháp lực của Phan Thần cũng bị dập nát. Đây là sức mạnh thuần túy nhất, đổi sang trường hợp khác thì Phan Thần đại khái có thể né được, tránh mũi nhọn, nhưng lúc này sau lưng hắn chính là hoàng đế. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đón đỡ. Thanh đao kia vừa ra khỏi bao, mang theo một đường phong mang màu đen. Ong, Cố Dương cảm thấy ý niệm bị khựng lại trong nháy mắt. Bàn tay mơ hồ cảm nhận được một trận đau đớn. Thần binh tuyệt thế, hắn thầm chấn động, sau khi hóa thân thành Thông Thiên Thần Viên, thân thể của hắn đã mạnh mẽ đến cực điểm, ngay cả pháp lực cũng không thể thương tổn đến hắn được. Nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm thần binh tuyệt thế. Thân hình Cố Dương nhanh chóng lui lại, quan sát thanh đao toàn thân tối đen có tạo hình kỳ lạ trong tay hắn. Nói từng câu từng chữ, diệt thần đao. Thanh đao kia mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, có cùng nguồn gốc với diệt thần cửu thức. Nói xong, thân hình của hắn lại thay đổi hình dáng, trong nháy mắt biến thành một con phượng hoàng, trên lông chim bùng lên ngọn lửa màu đỏ đậm, thần hoàng quyết tầng thứ 5. Phượng hoàng há miệng, phun ra một ngọn lửa màu vàng. Phượng hoàng thần diễm, cơ hội tới mà còn chưa ra tay, đang đợi cái gì? Trong đầu Triệu Dịch đầy rẫy vô số âm thanh, hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy? Bên người truyền đến một giọng nói thân thiết, đó chính là nhi tử thứ 5 của hắn. Triệu Dự ộp ôm đầu, khàn giọng gào thét lên, đừng đi qua đây. Phụ hoàng, ngươi. Ngũ hoàng tử Triệu Hãn đỡ lấy tay hắn, sau đó nhìn thấy từ trong miệng mũi của hắn phun ra một lớp xương dày, hóa thành một cái mồm to như chậu máu, nuốt hắn vào. Biến cố này quá bất ngờ, hắn không hề đề phòng đã lập tức bị cắn nuốt. Hai vị hoàng tử khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sợ đến ngây người. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không gây kinh sợ bằng cảnh tượng ngay trước mắt này. Phụ hoàng ăn mất ngũ đệ rồi. Trong một loạt tiếng nhai nuốt khiến da đầu người ta run lên, phụ hoàng quay đầu sang, đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đừng mà. Trong lúc nhất thời, hồn phách của hai người đều bay lên, xoay người bỏ chạy. Trên người Triệu Dịch bay ra hai màn xương dày bọc kín lấy hai người. Chỉ khoảng nửa khắc, ở đó chỉ còn lại hai bộ y phục. Ba vị hoàng tử của Đại Chu bị giết sạch, hai màn xương dày trở lại trên người Triệu Dịch. Sức mạnh trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đã đến cấp bậc nhất phẩm đỉnh phong. Cách đó không xa, vài vị cựu thần nhìn thấy cảnh tượng này, khiếp sợ đã lên đến tột đỉnh. Không ngờ hoàng thượng đã biến thành một con quái vật. Chỉ thấy trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện một màn xương dày. Nhào về phía Phan Thần, vài vị đại thần kinh hô, cẩn thận. Phan Thần cảm ứng được điệt ngoại tôn đột nhiên chết đi. Ngay sau đó hai người khác cũng đã chết, mà khí tức của hoàng đế lại tăng vọt. Trong một giây ngắn ngủi, hoàng đế đã từ một người bình thường không hề có tu vi gì biến thành tu vi nhất phẩm đỉnh phong. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện giờ toàn bộ lực chú ý của Phan Thần đều đặt ở trên người Cố Dương, vốn không cách nào phân tâm. Vào lúc này Cố Dương đang thân hóa Phượng Hoàng, phun ra một ngọn lửa màu vàng, mang đến cho hắn cảm thấy một uy hiếp trước nay chưa từng có. Một khi phân tâm, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chiêu thức thứ 7 của diệt thần cửu thức, Thôn Thiên Thức, hắn bổ ra một đao, phía trước xuất hiện một lốc xoáy màu đen giống như một hố đen. Nguyên khí trời đất đang rót vào trong đó, tu vi pháp lực cảnh của hắn cộng thêm với diệt thần đao trong tay, Uy lực của một chiêu này đâu chỉ mạnh hơn trăm ngàn lần chiêu lúc trước Cố Dương đã thi triển. Ngọn lửa màu vàng không có gì không đốt này lại không nhanh không chậm bay vào trong lốc xoáy màu đen, trong nháy mắt, toàn thân Thanh Diệt Thần Đao kia đã trở nên đỏ bừng. Giống như muốn hòa tan vậy, trong thân thể Phan Thần cũng bốc lên một ngọn lửa màu vàng. Y phục, lông tóc trên người lập tức bị đốt cháy không còn lại gì. Làn da bị cháy đen, hắn đánh đổi bằng việc mình bị trọng thương, cuối cùng cũng đỡ được một luồng Phượng Hoàng Thần Diễm kia. Bên kia, Cố Dương đã không cách nào giữ được hình thái Phượng Hoàng nữa. Khôi phục về hình người, một luồng Phượng Hoàng Thần Diễm đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể hắn, không dùng mười mấy năm thời gian thì khó có thể khôi phục lại. Cố Dương đang chuẩn bị thừa dịp hắn trọng thương, muốn lấy mạng hắn, chỉ thấy một màn xương dày xuất hiện sau lưng đối phương. Bao trùm lấy đối phương, chương 263, chém giết, là Triệu Dịch. Hắn thừa dịp vị cường giả pháp lực cảnh kia trọng thương, định sử dụng Thiên Cực Thần Công, cướp đoạt lấy tu vi này. Lúc này chân nguyên của Cố Dương lại nhận phải áp chế, không cách nào hóa thân thành Phượng Hoàng được. Cho dù là thần viên, thần hổ hay là thần quy, ba loại hóa thân này đều không thể tiêu diệt được sức mạnh của Thiên Cực đạo nhân. Thứ có thể khắc chế được Thiên Cực đạo nhân chỉ có ngọn lửa của Phượng Hoàng. Màn xương dày đang kịch liệt bành trướng co rút, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ. Hiển nhiên hai bên còn đang đấu sức. Đột nhiên, Thanh Diệt Thần Đao kia rơi xuống mặt đất. Trong lòng Cố Dương chợt lóe lên tia chớp, phi thân tới gần, cầm lấy Thanh Diệt Thần Đao kia, phát hiện nguồn năng lượng. Có muốn nạp năng lượng không? Có, nạp năng lượng thành công, nhận được 20 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 20. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 điểm năng lượng. Cố Dương không chút do dự nói. Có, một hàng chữ viết xuất hiện trước mắt. Hắn thoáng nhìn thấy dòng chữ giết chết Hoàng đế Triệu Dịch. Trong lòng xác định, nội dung còn lại hắn trực tiếp lược qua. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn một, nhất thời, chân nguyên trong cơ thể Cố Dương lại tăng lên. Căn nguyên Phượng Hoàng đã tiêu hao hết sạch cũng khôi phục được hơn phân nửa. Lúc này, màn xương dày vẫn biến ảo không ngừng đã khôi phục bình thường trở lại. Sau một loạt âm thanh cắn nuốt khiến cho người ta dựng cả tóc gáy, xương dày lại chui trở lại trên người hoàng đế. Sức mạnh trên người hắn không ngừng tăng lên. Trong chớp mắt đã bước qua một ngưỡng cửa, đạt đến thần thông cảnh. Kim thân nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, cuối cùng bước vào pháp lực cảnh. Thân thể Triệu Dịch mặc long bào lơ lửng trong không trung. Nguyên khí trời đất bên người không ngừng hội tụ lại. Cuối cùng, hắn mở mắt, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có khiến cho hắn trầm mê. Đây là sức mạnh mà hắn đã từng tha thiết ước mơ. Một khắc này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều nằm trong lòng bàn tay mình. Nơi tầm mắt nhìn tới được đều là lĩnh vực của hắn. Triệu Dịch quay đầu nhìn người dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của mình. Môi khẽ mở, phun ra mấy chữ, chấm ban ngươi tội chết. Lúc này Cố Dương đã đi tới bên cạnh ghế rồng, cầm khối ngọc tỷ truyền quốc kia vào trong tay. Tay hắn vừa chạm vào khối ngọc tỷ này, con rồng khắc trên đó giống như sống lại, bay lên không trung, hóa thành một con kim long, bay lên bầu trời. Trong thoáng chốc, sức mạnh vô hình vẫn áp chế chân nguyên trong cơ thể hắn đã biến mất. Đồng thời trong đầu Cố Dương thắp lên từng điểm sáng, từng sợi dây không nhìn thấy đang gắn kết lại với nhau, răng khắp nơi, hình thành một trận pháp khổng lồ. Phạm vi của trận pháp này không biết rộng bao nhiêu, kéo mãi lên trên cho đến tận hư không, kéo mãi xuống dưới không biết sâu bao nhiêu dưới lòng đất. Hắn thầm tỏ vẻ kinh ngạc, hóa ra toàn bộ hoàng cung này chỉ là mắt trận của một trận pháp khổng lồ, mà khối ngọc tỷ lại là trung tâm của mắt trận trong hoàng cung. Với thực lực của hắn thì vốn dĩ không thể khởi động sức mạnh của đại trận này. Việc duy nhất mà hắn có thể làm đó là trói buộc sức mạnh của người nào đó ở trong phạm vi hoàng cung. Cố Dương nhìn hoàng đế Triệu Dịch, ánh mắt xuyên qua thân thể hắn, nhìn về phía hư ảnh của người sau lưng hắn, lạnh lùng nói, ngươi không nên tới đây. Phượng Vũ đao trong tay giấy lên ngọn lửa hừng hực, thần tiêu cửu diệt, thiên phần hỏa diệt. Đột nhiên, Triệu Dịch cảm thấy sức mạnh trong cơ thể bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế. Giống như mới vừa bay lên trên đám mây đã bị đánh xuống vực sâu. Mới vừa rồi hắn còn đắc chí vừa lòng định bóp chết con kiến trước mắt này. Ngay sau đó sức mạnh vô địch mới vừa lấy được lại biến mất. Chỉ thấy sau lưng hắn có một bóng người bị bóc ra, không ngừng vặn vẹo biến hình, giống như con quái vật đang liều mạng bay ra ngoài đại điện. Ở dưới tác dụng lực trường trong hoàng cung, sức mạnh của nó đang nhanh chóng biến mất. Nó là sức mạnh của thiên cực đạo nhân đã nhập lên trên người hoàng đế. Cảm ứng được nguy hiểm đã không chút do dự bỏ qua hắn để trốn đi. Nó còn chưa bay ra khỏi đại điện, luồng thiên hỏa kia đã phủ xuống. Không, bóng đen thét ra một tiếng thét chói tai như thể đâm thủng màng nhĩ người khác. Một giây sau ngọn lửa đã bao phủ nó. Xèo xèo, trong một loạt tiếng kêu gào thảm thiết khiến người ta nổi da gà. Bóng đen bị thiên hỏa đốt cháy, triệt để hóa thành hư vô. Sức mạnh của thiên cực đạo nhân đã bị hủy diệt như vậy. Bên kia, sau khi hoàng đế Triệu Dịch mất đi sức mạnh của thiên cực đạo nhân đã trở nên vô cùng suy yếu. Run run rẩy rẩy đứng ở đó, giống như một lão nhân gần đất xa trời. Hắn giống như điên rồi, thất tha thất thểu đuổi theo bóng đen kia. Chấm, sức mạnh của chấm, đừng chạy, không, khi thấy bóng đen kia bị thiêu đốt diệt vong hoàn toàn dưới thiên hỏa. Hắn phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, dưới chân bị vấp phải thứ gì đó, gục ngã trên mặt đất, ngã đến bể đầu chảy máu. Lúc này, ở ngoài đại điện có một bóng dáng đi đến, Triệu Dịch nhìn thấy bóng dáng kia, trong mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, ngưng, yên, ngươi không chết. Hắn chìa tay ra, giống như định nắm lấy bóng dáng kia, người kia không hề dừng lại, đi qua bên người hắn, ngưng yên, tay hắn vô lực hạ xuống, chút ra hơi thở cuối cùng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cố Dương nhìn sinh mệnh của hoàng đế Triệu Dịch đã tắt, trong lòng hơi phức tạp. Thật ra vị hoàng đế này cũng là người đáng thương. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh còn vẫn gọi tên của hoàng hậu, còn nhận sai Tô Nhị tiểu thư là hoàng hậu, cũng có thể nói là một kẻ si tình. Trước khi hoàng đế chết, người xuất hiện trong đại điện đúng là Tô Nhị tiểu thư. Nàng lập tức đi tới trước thi thể hoàng hậu, nhìn thi thể của tỷ tỷ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cố Dương nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng, không biết nên an ủi nàng như thế nào, chỉ nói ra một câu, xin nén bi thương. Tô Nhị tiểu thư không hề phản ứng lại, ngồi xổm người xuống, ôm lấy thi thể của hoàng hậu. Chương 264, chém giết 2. Ngay sau đó, thi thể hoàng hậu bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành một hạt châu, vèo một cái bắn vào trong mi tâm của Tô Nhị tiểu thư. Cái quái gì vậy? Biến cố này hoàn toàn ngoài dự đoán của Cố Dương. Một người sống sờ sờ lại bỗng dưng hóa thành một hạt châu. Ngay sau đó, khí thế trên người Tô Nhị tiểu thư không ngừng tăng lên. Chân nguyên đang tăng vọt. Này, Cố Dương thấy nàng nhanh chóng bước vào kim thân nhị trọng. Qua một lát lại đột phá đến kim thân tam trọng. Thế như trẻ tre, cuối cùng vô số nguyên khí trời đất hội tụ về phía nàng. Nàng đạt đến pháp lực cảnh thì mới ngừng lại. Ly châu, thân ngoại hóa thân, trong đại điện. Vị cựu thần kiến thức rộng rãi kia cười khổ nói, hóa ra hoàng hậu của Đại Chu chỉ là thân ngoại hóa thân của người khác mà thôi. Đúng là thủ đoạn hay, giỏi đùa giỡn người trong thiên hạ ở trong lòng bàn tay. Ly Châu, thân ngoại hóa thân, cuối cùng Cố Dương cũng hiểu rõ, hóa ra Tô Nhị tiểu thư chính là hoàng hậu chính là Tô Nhị tiểu thư. Hai người này, một người là bản thể, một người là hóa thân, má nó chứ, vẫn bị đùa giỡn, Cố Dương đang nghĩ. Đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, thân hình hắn lóe lên, ra đến ngoài đại điện, chỉ thấy trên bầu trời có một lốc xoáy màu đen khổng lồ đang hình thành. Nơi trung tâm của lốc xoáy có một khuôn mặt to lớn đang thò ra từ trong đó. Cùng với việc lốc xoáy ngày càng mở rộng, một khí tức tà ác hỗn loạn đang không ngừng tràn tới khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Là vị thiên tôn kia của Xích Minh Thiên, một kẻ cực kỳ tà ác định hóa nhân gian thành luyện ngục. Là kẻ thù không đội trời chung lớn nhất của toàn nhân loại. Một khi để nó giáng xuống thần đô, viện trưởng văn viện bỏ mình, không bao lâu nữa nhân loại sẽ phải nghênh đón kiếp nạn trước nay chưa từng có. Trong tay Cố Dương nâng ngọc tỷ truyền quốc lên, điên cuồng rót chân nguyên trong cơ thể vào trong đó. Chỉ một thoáng, toàn bộ hoàng cung có phản ứng lại, một con kim long bay ra khỏi ngọc tỷ, bay múa trên trời cao, đại trận sắp khởi động, lốc xoáy trên bầu trời khựng lại một chút. Khuôn mặt khổng lồ không phải con người do hắc khí cấu tạo thành kia đang liếc mắt nhìn hắn. Cố Dương không hề chịu thua kém trừng mắt lại. Bên kia, một đường kiếm ý khủng bố chuẩn bị sẵn sàng nhưng chưa phát động. Khuôn mặt khổng lồ mở miệng, nói ra hai chữ. Cố Dương em mở thanh ác độc quanh quẩn trong không trung giống như có thể gợi lên được thù hận và sát ý. Nguyên thủy nhất trong lòng người, khuôn mặt kia dần dần rụt về. Lốc xoáy trên bầu trời chậm rãi biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Nguy hiểm thật, Cố Dương lau mồ hôi lạnh, mới vừa rồi chân nguyên của hắn gần như đã hao sạch. Không tài nào mở được đại trận, nếu vị thiên tôn kia liều lĩnh giáng xuống, hắn cũng không có cách nào mở đại trận ra được. May mà vừa phô trương thanh thế thì đối phương đã bị ép lui. Lần này mới xem như hắn chân chính cứu vớt thế giới này. Đương nhiên, đây chỉ là thứ thêm vào thôi. Quan trọng nhất là cứu vớt chính mình. Cố Dương nhìn ngọc tỷ trong tay, rất muốn mang nó theo. Ngọc tỷ này là một món dị bảo, có nó thì sẽ không bị hạn chế gì khi ở trong hoàng cung. Không biết nó có giá trị bao nhiêu điểm năng lượng nhỉ? Món pháp bảo như thanh diệt thần đao kia đã có giá trị 20 điểm năng lượng rồi. Ngọc tỷ truyền quốc này là trung tâm của đại trận trong hoàng cung. Giá trị của nó cũng không phải là thứ chỉ một thanh diệt thần đao có thể sánh bằng. Cố Dương có một kích động mãnh liệt muốn dùng nó để nạp năng lượng. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được. Bây giờ còn không phải là lúc. Đây là mấu chốt dùng để đối phó với vị thiên tôn kia. Hắn đã có được bản hoàn chỉnh của cửu thiên ngự thần quyết ở trong đó. Cho nên bèn ném nó vào trong đại điện. Nói, ngươi nợ ta một ân tình. Nói xong xoay người rời đi. Sao giống như đã quên mất một chuyện gì nhỉ? Khoảnh khắc sắp rời khỏi hoàng cung. Trong đầu Cố Dương đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, văn tiền bối. Bên trong thừa thiên điện. Hộ bộ thị lang Lưu Hoàng Vũ yếu ớt tỉnh lại, mờ mịt mở to mắt ra, đột nhiên ý thức được mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lập tức bật dậy, thích khách đâu? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thi thể ở trên mặt đất, trong lòng chấn động, chân hắn mềm nhũn, suýt chút quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, băng hà rồi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, bệ hạ bệnh nặng không trị được, nhị hoàng tử, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử vì đau lòng quá độ. Còn có vài vị lão đại nhân không chịu nổi đả kích. Theo bệ hạ mà đi. Đây là hoàng hậu. Lưu Hoàng Vũ sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh long ỷ, hoàng hậu còn sống sờ sờ đang đứng ở đó, chỉ thay đổi một bộ y phục thôi. Chuyện gì thế này? Nỗi khiếp sợ trong lòng hắn đã cao đến mức không thể cao hơn được nữa. Mới vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy hoàng hậu tự sát. Không chỉ có hắn, văn võ cả triều đều nhìn thấy. Hiện giờ nàng lại chết đi rồi sống lại, nội dung trong lời nói của nàng càng khiến cho hắn vô cùng run sợ. Không phải mới vừa rồi đã có thích khách sao? Cố Dương, còn có một người khác nữa đến ám sát bệ hạ, vì sao nói thành bệ hạ bệnh nặng mà chết, ngay cả ba vị hoàng tử đều đã chết trong lúc mình hôn mê. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hoàng Vũ đảo quanh bốn phía theo bản năng, thấy không ít đồng liêu đều đang tỏ vẻ kinh ngạc, chư vị cho rằng vị hoàng tử nào có thể kế vị? Toàn bộ thừa thiên điện hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ ai dám mở miệng, không khí đè nén tới cực điểm. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức kỳ lạ, dưới tình hình như vậy, lỡ như nói sai một câu, vậy thì kết cục chính là vạn kiếp bất phục. Một lát sau, hoàng hậu chỉ ra, Liễu đại nhân, ngươi nói xem, Liễu Giật Thành, thủ phụ nội các, cũng là người đầu tiên đứng về phe hoàng hậu. Hắn đi ra khỏi hàng, cúi đầu, thận trọng nói. Thần cho rằng bát hoàng tử thông minh từ nhỏ, đối xử độ lượng với mọi người, có thể đảm đương được. Tôn đại nhân, hoàng hậu lại gọi tên một người khác, là thứ phụ, thần tán thành. Vương đại nhân, thần tán thành. Chương 265, kết cục kỳ lạ. Trong một loạt tiếng tán thành, vương triều Đại Chu nghênh đón vị hoàng đế thứ 16. Bát hoàng tử năm ấy mới 13 tuổi, đương kim hoàng hậu lên làm thái hậu, buông rèm chấp chính. Về phần mấy chuyện lạ như hoàng hậu chết đi rồi sống lại, Cố Dương ám sát vân vân đều bị mọi người bỏ qua. Tất cả các thần tử đều cực kỳ ăn ý mà coi chuyện này thành ảo giác. Đúng rồi, văn tiền bối, Cố Dương vừa ra khỏi cửa cung, cuối cùng cũng nhớ tới trưởng giáo đạo môn Văn Giác. Không biết hiện giờ nàng như thế nào rồi. Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh hắn. Người đó chính là Văn Giác, chẳng qua khí tức trên cơ thể nàng lại hơi ảm đạm. Hắn hỏi. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Văn Giác lạnh lùng nói, nếu không phải ở trong hoàng cung, hai nàng liên thủ cũng không đỡ nổi năm kiếm của ta. Hiểu rồi, nhất định nàng đã thua thiệt dưới tay hai vị bất lậu cảnh kia. Hắn thay đổi đề tài, vãn bối không làm nhục mệnh, đã hủy diệt sức mạnh của thiên cực đạo nhân. Văn Giác nhìn hắn, trong ánh mắt xuất hiện thêm vài phần nhu hòa, nói, ngươi giỏi lắm, Cố Dương rất muốn nói, có thể có chút lợi ích thực tế không? Chỉ khen không thì có ích lợi gì chứ? Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, hỏi, tiền bối có biết Vũ Linh Linh không? Trong mắt Văn Giác có thay đổi, hỏi, nàng sao rồi? Nàng đã luyện thành Dương Cực Chân Cương, nàng giỏi lắm, có thể đổi câu khen ngợi được không vậy? Cố Dương không nhịn được mà thầm châm chọc, tốt nhất là ngươi nên rời khỏi Thần Đô. Đột nhiên, Văn Giác nói ra một câu như vậy. Vì sao? Nếu như hoàng đế chết trên tay ngươi, vậy thì Trấn Quốc Kiếm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trấn Quốc Kiếm, Cố Dương chú ý tới thứ nàng nói là Trấn Quốc Kiếm chứ không phải Trấn Quốc Kiếm Thánh. Trấn Quốc Kiếm là một thanh thần binh cực kỳ đặc thù. Bên trong văn viện, Diệp Lăng Ba cầm một quyển sách trong tay, vừa đọc vừa kể lại chuyện xưa về Trấn Quốc Kiếm cho Cố Dương nghe. Sau khi Thái Tổ Tần triều đoạt được thiên hạ vẫn luôn tiếc nuối vì không thể tìm được nhân hoàng kiếm, cho nên tập hợp sức mạnh thiên hạ, tiêu tốn trăm năm, muốn luyện ra nhân hoàng kiếm một lần nữa. Kết quả đương nhiên là đã thất bại, nhưng mà cho dù không thể luyện thành thần khí, nhưng cũng luyện ra một thanh thần binh tuyệt thế, đó là Trấn Quốc Kiếm. Thần binh tuyệt thế hiện giờ đang lưu truyền hậu thế đều được truyền từ thời thượng cổ. Chỉ có thanh Trấn Quốc Kiếm này mới được luyện chế ra trong thời cận đại. Thái Tổ Tần Triều vì luyện thanh kiếm này nên đã lấy bí pháp nào đó, rót khí thần châu vào trong đó. Một khi kiếm này thành hình thì sẽ gắn liền với vận mệnh quốc gia của Tần Triều. Về sau, thanh Trấn Quốc Kiếm này được Thái Tổ ban cho một vị hoàng tử. Từ đây, vận khí Tần Quốc hưng thịnh, uy lực của Trấn Quốc Kiếm cũng theo đó mà trở nên cường đại. Vận khí Tần Quốc hao tổn, Trấn Quốc Kiếm cũng theo đó mà bị hao tổn. Năm đó, Tần Quốc sụp đổ, Trấn Quốc Kiếm cũng theo đó mà gãy mất. Sau đó, nó được Thái Tổ Đại Chu đưa lên thần đàn tế thiên, dùng khí vận của Đại Chu nuôi dưỡng suốt 200 năm. Cuối cùng mới trùng sinh lại từ một thanh kiếm gãy. Dưới cơ duyên vừa khéo, thanh kiếm này được Trấn Quốc Công đoạt được. Dựa vào kiếm này đã nhiều lần lập công huân, được phong làm Trấn Quốc Công. Nếu như nói trong thiên hạ người trung thành với Hoàng thất Đại Chu nhất là ai, vậy thì chắc chắn là Trấn Quốc Công. Năm đó, Tiên Đế bị Vũ Đại giết chết, Trấn Quốc Kiếm than khóc 3 ngày. Cho dù Trấn Quốc Công thương thế chưa lành cũng muốn tham dự vào trận chiến tiêu diệt Vũ gia, cho nên thương thế lại càng nặng thêm. Từ đó đến nay mấy chục năm rồi nhưng vẫn không thể khôi phục lại. Sau khi Cố Dương nghe xong, không nói gì cả, hắn bị một thanh kiếm nhắm vào. Trấn Quốc Kiếm là thần binh tuyệt thế, bản thân Trấn Quốc Công càng là pháp lực cảnh đỉnh phong. Cho dù thương thế chưa lành, muốn giết hắn cũng dư sức. Vì sao trước đó không có ai nói cho hắn biết chuyện giết một hoàng đế sẽ nguy hiểm như vậy chứ? Lần này khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn bị rối loạn. Cong, đột nhiên, tiếng chuông truyền đến từ phía hoàng cung. Sau đó không ngừng có tiếng chuông từ các phương hướng khác nhau ở thần đô vang lên. Vạn chuông cùng vang, hoàng đế băng hà, Diệp Lăng Ba quay đầu lại, nhìn Cố Dương, ngươi giết hoàng đế rồi. Nếu ta không giết hắn, toàn bộ người của thần đô đều sẽ chết. Cố Dương đứng lên, nói, ta đi đây, sau này sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn tiêu sái xoay người rời đi. Diệp Lăng Ba nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt hơi phức tạp. Ban đêm, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi thần đô. Khi chạy đến thập lý đình, xe ngựa dừng lại, đường phía trước đã bị chặn lại. Cửa xe mở ra, Cố Dương xuống xe, thấy hai người chặn đường đều có tu vi thần thông cảnh. Hai người chắp tay nói, Cố công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Cố Dương đi về phía đình hóng mát, thấy được bóng dáng đang ngồi trong đó, nói, ta nên gọi ngươi là hoàng hậu hay là Tô Nhị tiểu thư đây? Nữ nhân xoay người nhìn vào đôi mắt hắn, ánh trăng màu bạc chiếu xuống khiến trên mặt nàng xuất hiện thêm vài phần nhu hòa. Nàng nói, ta tên là Tô Ngưng Yên, cho nên ngày đó ngươi ban hôn cho ta, thật ra là chính ngươi muốn gả cho ta. Tại sao? Tô Ngưng Yên dùng tay ra hiệu mời, nói, ngồi. Cố Dương không hề khách khí, ngồi xuống. Tô Ngưng Yên vừa rót rượu cho hắn vừa nói, lúc ta còn nhỏ, trong lúc vô ý tiến vào một bí cảnh, nhận được một môn thần thông thân ngoại hóa thân, còn có một viên ly châu, nhưng khi tu luyện môn thần thông này, ta lại gặp rắc rối. Vài năm trước, viên ly châu kia hóa thân, bởi vì ở nơi đặc thù là hoàng cung, cho nên bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của ta, thậm chí muốn đảo khách thành chủ. Vài năm này, nàng vẫn luôn tranh đấu gay gắt với ta, ngươi là một trong những quân cờ của nàng, nếu như nàng không rời khỏi hoàng cung, ta chưa chắc đã đấu được nàng. Lần này xem như trời đất xui khiến, cái chết của nàng đã thành toàn cho ta, nếu người chết là ta, vậy tất cả của ta đều sẽ do nàng kế thừa. Cố Dương nghe đến đó đã hiểu cả rồi, tu luyện thân ngoại hóa thân, sau khi hóa thân, dung nhập vào bản thân có thể khiến tu vi tăng mạnh. Nói như vậy thì việc đột phá quả thật rất dễ dàng. Chương 266, vật về chủ cũ. Tô Ngưng Yên nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lắc đầu nói, Sở dĩ ta có thể đột phá đến pháp lực cảnh đều bởi vì Ly Châu. Đây là một viên Long Châu đến từ Ly Long Thiên Nhân Cảnh. Bên trong ẩn chứa Long Nguyên khổng lồ. Thì ra là thế, Cố Dương lại hỏi, ngươi cố ý chờ ta ở đây là vì nói chuyện này cho ta sao? Tô Ngưng Yên lấy ra một vật, đặt lên trên bàn đá. Đó là một khối Cửu Châu Ấn. Chắc ngươi cần thứ này. Cố Dương ngẩn ra, nhấc tay cầm lấy khối Cửu Châu Ấn kia. Trên đó còn vương lại nhiệt độ của nàng. Cảm ơn, hắn quả thật cần thứ này. Đôi mắt của Tô Ngưng Yên nhìn hắn, nói, ta chỉ không muốn nợ ân tình của ngươi. Một khối Cửu Châu Ấn đổi lấy một ngọc tỷ truyền quốc. Vậy chẳng phải ta sẽ lỗ nặng sao? Phần thiếu nợ ngươi, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại. Ta nhớ kỹ rồi. Cố Dương đứng dậy rời đi. Bảo trọng, Trấn Quốc công phủ, trong Vạn Thế Đường, keng, trong một đại đường thờ phụng một thanh kiếm, tử khí đang vờn quanh thân kiếm, mây mù bay lên, có thể thấy được vạn dặm giang sơn, nó chính là Trấn Quốc kiếm có số mệnh gắn liền với vận mệnh quốc gia. Lúc này, tử khí trên thân kiếm tách ra từ giữa, xuất hiện một vết máu nhìn thấy mà ghê người, vạn dặm giang sơn trong đó đều đang vặn vẹo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thân kiếm không ngừng chấn động, phát ra tiếng kêu thê lương, một lão giả mặc áo gấm dáng người cường tráng đang ngồi bên cạnh dùng pháp lực của bản thân liên. Tục không ngừng rót vào trong Trấn Quốc kiếm, nhưng vẫn không hề có tác dụng gì. Bên ngoài Vạn Thế Đường, một bóng dáng giấu mình giữa không trung, mặc bộ đạo bào, vấn búi tóc, sau lưng đeo một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Cuối cùng lão giả cũng mở miệng, giọng nói vang lên, văn trưởng giáo, người chặn cửa bọn ta. Rốt cuộc là có ý gì? Người ở bên ngoài đúng là trưởng giáo đạo môn Văn Giác. Nàng rút trường kiếm sau lưng ra, vung kiếm lên, trên mặt đất trước cửa lớn xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm. Nàng bình tĩnh nói, trong vòng 10 ngày, ra khỏi cánh cửa này. Chết, bên trong Vạn Thế Đường một lúc lâu không đáp lại, chỉ có tiếng ong ong của thanh kiếm kia càng lúc càng lớn hơn. Bên ngoài Thần Đô Thành, một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh trên đường, bên trong thùng xe. Cố Dương đang nghiên cứu Cửu Châu Ấn mới vừa tới tay. Đây là khối thứ 5 hắn lấy được. Nếu không đoán sai, đây chắc là khối thuộc về Vũ gia, vốn là ấn tỷ thuộc về Lương Vương. Hắn lấy một cái túi từ trong ngực ra, đặt nó cạnh 4 khối khác, cất kỹ trong người. Sau đó hắn mở hệ thống ra, xem lại nội dung mô phỏng lần trước. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân tam trọng. Ngươi và Văn Giác lẻn vào trong cung, giết chết phân thân của Thiên Cực đạo nhân. Hoàng đế bỏ mình, sau đó, ngươi mang theo Hy Hoàng rời khỏi Thần Đô, đi tới Thiên Trụ Sơn, tụ họp với đám người Tô Thanh Chỉ, khổ tu ở trong bí cảnh. 10 năm sau, bí cảnh đột nhiên sụp đổ, các ngươi rời khỏi bí cảnh, trong hư không xuất hiện một cái đầu khổng lồ nuốt trọn tất cả các ngươi vào trong miệng. Ngươi chết, hưởng thọ 32 tuổi, nhìn cách chết như thế này thì chắc chắn là do bị vị kia của Xích Minh Thiên nhắm vào rồi. Cố Dương không hề cảm thấy bất ngờ. Nhưng chỉ thấy hơi kỳ lạ, làm sao nó lại tìm được mình nhỉ? Hắn mới vừa trở lại chủ vị diện đã bị nó phát hiện ra được. Chẳng lẽ nó để lại thứ gì giống như ấn ký trên người mình sao? Lúc này, trong hệ thống còn có 16 điểm năng lượng, có thể tiến hành mô phỏng 4 lần. Một bên là sau này bị vị kia của Xích Minh Thiên truy sát. Một bên là Trấn Quốc công bất cứ lúc nào cũng có thể truy sát. Tiếp theo nên tính toán như thế nào đây? Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Giọng người đánh xe truyền đến, công tử, phía trước có người chặn xe, người này vốn là một đệ tử của Thiên Tâm Võ Quán. Có tu vi tứ phẩm, vốn là một gã đánh xe, xung phong nhận việc đánh xe cho Cố Dương. Cố Dương thoáng nghĩ đã đoán được người đến là ai, mời hắn lên đi, cửa xe mở ra, một lão giả đi lên xe ngựa, hai tay còn xách theo một bầu rượu, mặt mày hồng hào, tiểu tử giỏi đấy, xem như ngươi đã xả uất ức giúp lão phu, nào. Hôm nay chúng ta không say không dừng, người tới chính là Vũ Nhị, năm đó Vũ gia bị diệt môn chính là do vị hoàng đế này ra lệnh. Có thể nói thù sâu như biển, hiện giờ Cố Dương giết hoàng đế, đương nhiên Vũ Nhị cao hứng rồi. Cố Dương cảm thấy kỳ lạ, bởi lẽ tin tức của hắn không khỏi quá nhanh nhạy, sao ngươi biết được vậy? Vũ Nhị cười ha ha, nói là ốm chết, 3 vị hoàng tử và 5 vị đại thần vì đau lòng quá mức mà chết. Tính dọa ai chứ? Ta đã đoán được nhất định là do tiểu tử ngươi làm. Hóa ra là đoán, Cố Dương nhận lấy bình rồi rót rượu, cụng một chén với hắn, uống một ngụm, hai người uống rượu một lúc. Hắn nói, hiện giờ ta đã đắc tội với không ít người, một vị nào đó của Xích Minh Thiên, Trấn Quốc Công, còn có Thẩm gia, muốn tìm một chỗ trốn một thời gian, tốt nhất là một thế giới động thiên nào đó. Thế giới động thiên, vẻ mặt Vũ Nhị trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, nói, ngươi có biết một thế giới động thiên xa lạ nguy hiểm đến cỡ nào không? Thiên đạo của vùng trời này đã chết rồi, cũng đã không cách nào sinh ra được cường giả thiên nhân cảnh được nữa. Nhưng thế giới động thiên lại khác, đó là một thế giới hoàn chỉnh, đã sinh ra thiên đạo, nếu có truyền thừa hoàn chỉnh thì số lượng thiên nhân cảnh ở đó còn nhiều hơn ở Đại Chu. Từ hạ triều đến nay, những bất lậu cảnh đỉnh phong vì đột phá tới thiên nhân cảnh mà lẻn vào thế giới động thiên nào đó. Nhưng cuối cùng chết ở nơi đó cũng không phải chỉ có một hai. Chưa đừng nói đến ngươi, từ lời nói này của hắn, Cố Dương đã biết được một tin tình báo quan trọng. Sau hạ triều, thế giới này đã không thể sinh ra cường giả thiên nhân cảnh nữa. Nói cách khác, thiên nhân đột phá trong thời gian này đều sở hữu cho mình một thế giới động thiên. Sau hạ triều, 1000 năm rồi, chỉ xuất hiện 3 vị thiên nhân. Lâm gia có 1 vị, vị kia ở văn viện, ngoài ra còn có Lạc Vương, chương 267, vật về chủ cũ 2. Ngoài những người này ra còn có lão tổ Tần gia định đột phá sau 10 mấy năm nữa. Cộng thêm vạn tượng động thiên có liên quan đến Tào Y. Hiện tại chỉ biết đến 6 người này, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh thì đã thiên hạ vô địch. Khỏi nói đến thiên nhân, ngay cả là pháp lực cảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ. Vũ Nhị nói đến dựng râu trừng mắt, hắn cảm thấy Cố Dương tiến cảnh quá nhanh, đây không phải là chuyện tốt lành gì, một khi dễ dàng thì người đó sẽ không thấy rõ bản thân. Cuối cùng dẫn tới tai họa ngập đầu, đặc biệt giống như bọn họ, rất nhiều kẻ thù, phải nên cẩn thận, không được nói phụ thân ta như vậy. Lúc này, bên trong thùng xe, Hy Hoàng vẫn luôn không lên tiếng đã không nhịn được mà mở miệng nói. Ánh mắt nhìn lão đầu này không có chút thiện cảm nào. Vũ Nhị sửng sốt, ánh mắt hoài nghi đảo qua đảo lại trên người hai người. Hỏi ngược lại, phụ thân, với tầm mắt của hắn, đương nhiên nhìn ra được tu vi thật sự của nữ tử này. Mới đầu hắn còn tưởng rằng đây là nữ tử mà Cố tiểu tử mới hốt tới tay. Mãi cho đến khi nàng nói ra câu phụ thân, hắn suýt chút nữa bị sặc. Có lầm không vậy? Chỉ sợ tuổi của Cố tiểu tử còn không bằng một số lẻ của ngươi. Ngươi còn gọi hắn là phụ thân hả? Nàng là một vị cường giả tuyệt thế pháp lực tam trọng. Có thể đến tu vi này, tuổi ít nhất cũng phải 100-200 tuổi. Cố Dương vội ho một tiếng, nói, việc này nói ra thì dài dòng. Hắn quay đầu lại nói với Hy Hoàng, Vũ tiền bối không có ác ý. Vâng, Hy Hoàng ngoan ngoãn lên tiếng, không còn trợn mắt nhìn Vũ Nhị nữa. Thật ra, nữ nhi có biết một cửa vào thế giới động thiên. Ánh mắt Cố Dương sáng lên. Hả, ở đâu vậy? Tề Châu. Thiên Phương Sơn, Hy Hoàng lấy ra từ trong người một món đồ giống như mặt dây chuyền thạch anh. Nói, món đồ này là do ngươi giao cho mẫu thân, nàng vẫn luôn bảo quản cẩn thận, trước khi chết nàng đã giao nó cho nữ nhi. Nói xong, nàng gỡ mặt dây chuyền thạch anh xuống, giao vào trong tay Cố Dương. Mẫu thân từng nói đây là một chiếc chìa khóa mở một thế giới động thiên. Hiện giờ vật về chủ cũ, Cố Dương nhìn mặt dây chuyền trong tay, tâm tình hơi phức tạp. Nhân quả giữa hắn và phụ thân của Hy Hoàng dây dưa càng ngày càng sâu. Về sau không biết nên kết thúc như thế nào đây? Hắn hỏi, ngươi đã đi vào thế giới động thiên kia bao giờ chưa? Hy Hoàng lắc đầu, mẫu thân đã đi rồi. Chỉ nói nơi đó rất nguy hiểm. Chưa tới trường sinh cảnh thì tuyệt đối không thể đi vào đó. Lúc này, Vũ Nhị ở bên cạnh chen ngang nói, ta nhớ không lầm thì Thiên Phương Sơn ở ngay ngoài Tề Châu Thành. Đó chính là địa bàn của La Gia. La Gia. Nếu nhớ không lầm thì La Gia là thuộc hạ của Tam Thánh Môn. Quả thật hơi phiền toái. Hy Hoàng cũng biến sắc. La Gia, Cố Dương thấy nàng có phản ứng lớn như vậy. Ngẫm nghĩ, không thể nào, sao vừa khéo như vậy chứ? Hắn thấy sắc mặt Hy Hoàng tái nhợt, vỗ tay nàng an ủi. Đã qua 1000 năm rồi, người của La Gia năm đó đã thành một đống xương trắng. Người còn lại chỉ là hậu duệ của họ mà thôi, để ân oán này theo gió bay đi. Hy Hoàng dán mặt lên trên cánh tay hắn, khẽ gật đầu một cái, Vũ Nhị ở bên cạnh tỏ vẻ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ngờ một cường giả tuyệt thế pháp lực cảnh tam trọng lại dựa dẫm làm nũng với một tiểu tử kim. Thân cảnh tượng như vậy, thật sự quá mức quỷ dị. Đột nhiên hắn thoáng thay đổi sắc mặt, quay phát đầu nhìn lại, nói, U Minh Tông, pháp lực cảnh, Cố tiểu tử, chạy mau. Trên mặt Cố Dương lại hiện lên ý cười, nói, ta chờ hắn mãi, cuối cùng cũng đến, chậc, sao còn có một người khác vậy? Trên bầu trời, một con cự điểu do pháp lực tạo thành xẹt qua phía chân trời. Tốc độ vô cùng nhanh, phía sau là ba bóng đen đuổi theo sát không rời. Khoảng cách đang kéo gần hơn, một giọng nói âm u vang lên. Đừng dãy dụa nữa, ngươi không trốn thoát được đâu. Con cự điểu pháp lực kia là do một nam tử biến thành. Lúc này hắn đang điên cuồng thúc giục pháp lực, không tiếc sử dụng căn nguyên, nhưng vẫn không cách nào kéo dài khoảng cách thêm được. Truy binh ở phía sau càng ngày càng gần, trái tim hắn không ngừng trùng xuống. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì sẽ bị đuổi kịp. Lần này phiền toái rồi. Nam tử kia tên là La Ngọc Long, xuất thân La Gia, pháp lực cảnh nhất trọng. Hơn 10 năm trước, trong lúc vô tình hắn tìm được một di tích, phát hiện ở nơi đó có một thanh thần binh tuyệt thế. Lúc đó hắn chỉ có kim thân tam trọng, thực lực không đủ nên chỉ có thể rời khỏi nơi di tích đó. 5 năm trước, cuối cùng hắn cũng đã bước vào pháp lực cảnh, sau khi tiêu tốn thời gian 5 năm để củng cố tu vi. Rốt cuộc 2 ngày trước hắn cũng xuất quan, một mình rời khỏi Tề Châu. Hắn định đi tới di tích kia trước, lấy món thần binh tuyệt thế đó ra. Đây là cơ duyên của hắn, đương nhiên không thể báo lên cho gia tộc, nếu không đến cuối, chắc chắn món thần binh đó không rơi vào tay hắn được. Đây chính là tuyệt thế thần binh, toàn bộ La Gia chỉ có một món, hơn nữa vẫn luôn được nắm giữ trong tay lão tổ. Chỉ cần thần binh tới tay, không tới vài năm, hắn sẽ có thể trở thành vị kiếm thánh thứ 11 đương thời. Nhưng mà La Ngọc Long lại không ngờ rằng bản thân sẽ gặp phải một đệ tử pháp lực cảnh của U Minh Tông, đối phương vốn không hề giảng đạo lý, vừa xuất hiện đã hạ tử thủ, còn mang theo 2 sát thi pháp lực cảnh, lấy 1 địch 3, nếu không phải hắn có át chủ bài, suýt chút nữa đã không sống nổi sau đợt công kích đầu tiên. Khó khăn lắm mới trốn thoát được, nhưng đối phương vẫn đuổi theo không bỏ. Hắn vừa sợ vừa giận, U Minh Tông này điên rồi sao? Trong ấn tượng của hắn, giữa La Gia và U Minh Tông không hề có khúc mắc gì quá lớn cả. Trước đây hắn càng chưa từng có qua lại gì với người của U Minh Tông. Vì sao đối phương cứ muốn dồn hắn vào chỗ chết không buông vậy? Chẳng lẽ U Minh Tông không sợ La Gia trả thù sao? 10 mấy năm này, La Ngọc Long vẫn luôn bế quan khổ tu. Lần này xuất môn cũng lặng lẽ rời đi, không làm kinh động đến ai. Cũng không biết chuyện U Minh Tông vùng dậy và săn giết cường giả thần thông cảnh khắp nơi. Chương 268, cần hỗ trợ không? Cách đó không xa, trên đường lớn, con ngựa của một chiếc xe ngựa đột nhiên chồm lên, giống như bị sợ hãi. Người đánh xe vận chân khí, chặn con ngựa lại, không để thùng xe ngựa bị đổ. Ngay sau đó, bên trong thùng xe có một bóng dáng phi lên trời, bay ra ngoài. Cố Dương, Vũ Nhị thấy hắn không hề trốn, ngược lại chủ động đánh về phía người của U Minh Tông. Cảm thấy vô cùng kinh hãi, hắn sốt ruột đến mức dậm chân, giận dữ mắng mỏ Hy Hoàng ở bên cạnh. Sao ngươi không ngăn cản hắn chút nào vậy? Hy Hoàng nghiêm túc nói, phụ thân làm việc tự có đạo lý của hắn. Ngươi, Vũ Nhị sắp giận đến phát điên rồi. Một tên điên, một tên ngốc, kẻ kia là pháp lực cảnh đó. Trong U Minh Tông chỉ có 3 đệ tử pháp lực cảnh. Nhờ trận chiến của 18 năm trước ban tặng, mỗi người đều có ít nhất 1 sát thi pháp lực cảnh. Tuy rằng pháp lực cảnh kia chỉ là nhất trọng thôi, nhưng bên cạnh có thêm 2 sát thi nữa, pháp lực cảnh nhất trọng bình thường đã không phải là đối thủ rồi. Cho dù Cố Dương và người đang bị pháp lực cảnh truy sát kia liên thủ cũng không hề có bao nhiêu phần thắng cả. Hắn nổi giận đùng đùng, nói, ngươi còn không mau đi hỗ trợ, vậy cứ đợi nhặt xác cho hắn đi. Nói xong, hắn lập tức xuống xe ngựa. Hy Hoàng không hề nhìn thấu nội tình của lão giả này. Vừa bị hắn nói, trong lòng không khỏi thêm vài phần bất an. Bay lên không trung, đuổi về phía Cố Dương. Nàng nghĩ thầm, ta đi trợ trận cho phụ thân, có cần hỗ trợ không? Ngay khi La Ngọc Long suy nghĩ kế sách thoát thân, đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Hắn thầm vui mừng, quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy lại nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Người đến chỉ có tu vi kim thân tam trọng. Thực lực như vậy chưa chắc đã cầm chân được đối phương. Cần, La Ngọc Long bật thốt lên, cho dù cầm chân được một lúc cũng tốt rồi, có thể tranh thủ cho hắn cơ hội bỏ chạy thoát thân. Nhìn tốc độ phi hành của người này, thực lực không tầm thường, nhưng lại nghe người nọ nói, thế ngươi có thần binh không? La Ngọc Long đầu tiên ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, một kim thân cảnh nho nhỏ lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn mưu toan thần binh của hắn. Thật sự không biết sống chết. Ha ha, có can đảm đấy. Vị cường giả U Minh Tông ở phía sau kia phát ra một tiếng cười to. khống chế một sát thi phía sau bay về phía tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Đinh Phi, một trong ba đệ tử pháp lực cảnh của U Minh Tông, trong môn có địa vị gần tương đương với hai vị tông chủ. Hắc vốn cùng với hai vị sư huynh khác hỗ trợ hai vị sư tôn cùng tế luyện hai thi thể thiên nhân kia. Mãi cho đến hơn một tháng trước, sư tôn phái hắn đến thần đô giết một võ giả kim thân cảnh tên là Cố Dương. Đương nhiên hắn không dám tiến đến thần đô, đừng nói vị thiên nhân kia, chỉ cần Trấn Quốc Công ra tay đã có thể giết chết hắn rồi. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn chờ đợi ở gần thần đô. Đinh Phi vốn không hiểu được vì sao sư tôn lại muốn phái hắn đến giết một tiểu tử kim thân cảnh. Mãi cho đến sau khi hắn nghe nói đến sự tích của thanh niên tên Cố Dương kia thì mới biết được đúng. Là sư tôn nhìn xa trông rộng, tiểu tử này thật sự là kỳ tài tuyệt thế ngàn năm mới có. Rất yêu nghiệt, hơn hai tháng ngắn ngủi đã từ nhất phẩm đột phá thẳng đến kim thân tam trọng. Đột phá cảnh giới quả thật đơn giản giống như hắn ăn cơm uống nước vậy. Phải biết rằng, bản thân Đinh Phi được sư tôn chỉ dạy, lại được tẩm bổ bởi sát khí vô cùng vô tận ở trong Hắc Hồn Cốc. Nhưng dù như vậy vẫn phải hao tốn hơn 10 năm mới đạt được đến cảnh giới như hiện giờ. Tốc độ này đã không hề kém Tần Vũ người từng được khen là kỳ tài đệ nhất thiên cổ. Nhưng khi so sánh với Cố Dương thì lại thua kém rất xa. Cộng thêm việc người này tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, công pháp thuần dương, nếu để mặc cho người này phát triển, nhất định sẽ thành kẻ địch mạnh của U Minh Tông. Đương nhiên, tuy rằng mục tiêu hàng đầu của Đinh Phi là Cố Dương kia, nhưng điều đó không hề cản trở hắn kiếm chút của riêng. Có thể gặp được một võ giả pháp lực nhất trọng lạc bầy. Quả thật giống như bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Hắn không chút do dự ra tay. Ai thèm quan tâm người kia xuất thân từ 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. 6 môn phái lớn gì đó. Hắn cứ việc giết bất chấp. Chỉ có một ngoại lệ. Đó là đệ tử của Văn Viện. Ngoại trừ đệ tử của Văn Viện ra thì U Minh Tông không thèm sợ ai cả. Nhưng mà hắn không ngờ rằng La Ngọc Long lại có thể phá tan vòng vây của hắn. Chạy thoát ra ngoài, hắn liên tục đuổi theo. Khi thấy thần đô đã ở ngay trước mắt, trong lòng hơi sốt ruột. Nếu như để La Ngọc Long trốn vào trong thần đô, vậy thì chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn không muốn miếng thịt béo đã đến miệng rồi còn bay đi mất như vậy. Cho nên không tiếc hao phí căn nguyên để tăng tốc độ lên. Muốn đuổi theo kịp đánh chết trước khi đối phương vào đến thần đô. Đúng lúc này lại xuất hiện một tên kim thân cảnh tam trọng. Giống như định ra tay hỗ trợ, Đinh Phi bị chọc cười. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này từ đâu chui ra vậy. Nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn phái một sát thi qua giết tiểu tử kia trước. Hả, ai biết sát thi lại vô hụt. Ánh mắt hắn nhìn tiểu tử kia đã thêm vài phần coi trọng. Khi còn sống, sát thi có được tu vi pháp lực cảnh, sau khi chết, ý chí võ đạo tiêu tan, nhưng trải qua khí huyết sát luyện chế thì thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ đến mức độ thần binh. Cũng khó có thể thương tổn, tốc độ, sức mạnh cũng đều vượt trên lúc còn sống, hơn nữa pháp lực đều chuyển hóa thành khí huyết sát, có thể xâm nhiễm pháp lực của võ giả, thực lực tổng hợp lại chỉ hơi kém hơn khi còn sống một chút mà thôi. Nhưng mà với thực lực của nó, đối phó với một kim thân cảnh vốn nên là một chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng. Người này dám đến chõ mõm vào, thật đúng là khá can đảm. Chương 269, chém pháp lực. Lúc này, La Ngọc Long ý thức được bản thân đã coi thường tên tiểu tử kim thân cảnh này rồi. Chỉ thấy tốc độ phi hành của hắn có thể tương đương với bản thân đã biết người này tuyệt đối không. Đơn giản, người kia vừa né khỏi sát thi kia vừa nói, đã cân nhắc xong chưa? Một món thần binh. Đổi cho ngươi một cái mạng, ngươi không thiệt đâu, được, La Ngọc Long suy nghĩ thật nhanh, đáp ứng, một lời đã định, người nọ cười to một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng tinh, rút đao trong tay ra một đao chém đôi sát thi vẫn đuổi theo không rời kia. Trong khoảnh khắc, La Ngọc Long giống như nhìn thấy thiên hỏa giáng xuống, đao ý mang tính hủy diệt khiến cho hắn có phần tim đập nhanh. Hắn thất thanh nói, thần tiêu lục diệt, tốc độ của Vũ Nhị cực kỳ nhanh. Không hề thua kém gì ba vị cường giả thần thông cảnh trên bầu trời. Nhưng mà hắn đã mất đi năng lực phi hành, cho nên đành quan sát từ dưới đất xa xa chứ không giúp được gì. Chỉ có thể ở đó lo lắng xuông, nhưng mà dù sao hắn cũng đã từng là cường giả bất lậu cảnh. Thần thông nhìn trời nghe đất vẫn còn đó, có thể nhìn thấy được tình hình bên trên, còn có thể nghe thấy được đối thoại giữa bọn họ. Chỉ vì một món thần binh, Vũ Nhị cảm thấy vô cùng hoang đường. Tiểu tử này không đến mức nghèo phát điên rồi đấy chứ. Nếu nói thần binh, Vũ gia không hề thiếu. trong Đao Mộ không có gì khác cả, chỉ có thần binh là nhiều thôi, nhưng bởi vì như thế cho nên hắn chưa bao giờ cảm thấy thần binh có gì quý giá. Hắn thật sự không tài nào hiểu được, tại sao Cố Dương lại vì một món thần binh mà đi mạo hiểm. Lúc này, một sát thi pháp lực cảnh đang đánh về phía Cố Dương. Hắn nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Không đúng, dù gì Vũ Nhị cũng đã từng là cường giả bất lậu cảnh đỉnh cao. Khả năng quan sát còn đó, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một ít lạ thường. Vì sao chân nguyên của hắn lại cường đại như thế? Giữa pháp lực cảnh và kim thân cảnh có một khoảng cách cực lớn. Khoảng cách này chính là pháp lực. Kim thân cảnh, thứ mà bên trong cơ thể tu luyện vẫn là chân nguyên. Một khi đến pháp lực cảnh, chân nguyên lột xác thành pháp lực, đó là thay đổi về chất. Nếu như nói chân nguyên của kim thân cảnh có thể nấu chảy thép luyện thành sắt, vậy thì pháp lực của pháp lực cảnh thì có thể hóa một cục sắt thép thành một đống bột mịn. Uy lực hơn kém đâu chỉ gấp bội, chứ đừng nói tới pháp lực của cường giả pháp lực cảnh đã có linh tính nhất định. Có thể hô mưa gọi gió trên mức độ nhất định, đánh ra bản lĩnh thần tiên trong truyền thuyết. Khác biệt giữa kim thân cảnh với pháp lực cảnh giống như khác biệt giữa kim thân cảnh với võ giả phàm cảnh vậy, khác biệt chính là sau kim thân cảnh có được thân thể gần như kim cương bất hoại. Chỉ đơn thuần dựa vào pháp lực, muốn giết chết một vị kim thân cảnh không hề dễ dàng gì. Nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ, nếu như gặp phải thần binh tuyệt thế thì cho dù kim thân cường đại đến cỡ nào cũng không chịu đựng. Được, còn có ngoại lệ khác chính là U Minh Tông. Khí huyết sát mà bọn chúng sử dụng quá mức âm độc, ngay cả kim thân cũng có thể ăn mòn được. Thần thông cảnh trong thiên hạ kiêng kỵ U Minh Tông nhất đều vì một điểm này. Lúc này, Vũ Nhị lại phát hiện chân nguyên của Cố Dương lại có linh tính tương tự như pháp lực. Rõ ràng hắn chưa phải là pháp lực cảnh. Vì sao? Trên bầu trời, một ánh lửa sáng lên, đôi mắt hắn bị đau nhức, trong thoáng chốc không nhìn thấy cái gì cả. Hắn chỉ có thể cảm ứng được một luồng khí tức mang tính hủy diệt đang từ trên không truyền đến. Thiên hỏa phần diệt, uy lực trong một chiêu này của Cố Dương đã mạnh hơn lần trước đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Cuối cùng đã có một tia uy thế hủy trời diệt đất, còn phá vỡ cả thần thông thiên thị địa thính của hắn. Vũ Nhị cảm thấy hô hấp cứng lại, ngay sau đó, hắn chỉ thấy một thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Vẻ mặt hắn dại ra, khẽ nhếch miệng lẩm bẩm nói, tiểu tử này hay lắm. Một đao giết chết một sát thi pháp lực cảnh, thực lực của tiểu tử này đã đến trình độ như vậy rồi sao? Ngươi là Cố Dương, Đinh Phi cảm nhận được ngọn lửa mang tính hủy diệt này ở khoảng cách gần. Pháp lực trong cơ thể giống như cảm ứng được thiên địch khiến cho hắn cảm nhận được một chút run rẩy. Hắn sợ hãi cả kinh, cuối cùng ý thức được tiểu tử kim thân tam trọng trước mắt này chính là mục tiêu mà hắn đã khổ đợi. Hơn một tháng nay Cố Dương... Nhưng mà thực lực của kẻ này lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ là kim thân tam trọng mà thôi, sao có thể cường đại đến mức như vậy chứ? Ngay cả hắn cũng không thể nắm chắc một chiêu đánh gục sát thi được. Thần binh tuyệt thế, Đinh Phi quan sát thanh đao trong tay Cố Dương, đột nhiên hiểu được, trong lòng thầm kêu to một tiếng, vì sao không có ai nói với mình chuyện trên người Cố Dương mang theo một thanh thần binh tuyệt thế. Chứ, đến lượt ngươi, Cố Dương nhìn sang Đinh Phi. Ánh mắt ác lạnh, giơ phượng vũ đao lên cao, sử dụng đao pháp mới vừa học được trong lần mô phỏng trước đó. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, chiêu thức thứ ba của thần tiêu lục diệt, thiên địa tịch diệt, khoảnh khắc phượng vũ đao chém xuống, toàn bộ trời đất giống như đều nổi giận, địa long trở mình, trời cao giáng xuống từng trận sấm sét. Đinh Phi bị khí cơ khóa chặt, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Một khắc này hắn đã cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Trốn, hắn không chút do dự, xoay người định trốn đi, nhưng vừa mới nhúc nhích, hắn lại hoảng sợ phát hiện, pháp lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, một khi pháp lực rời khỏi thân thể hắn thì sẽ biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong chớp mắt, pháp lực đã bị trôi đi ba phần, dưới cơn kinh hãi, Đinh Phi đột nhiên thu pháp lực về, lập tức mất đi năng lực lơ lửng trên không, thân thể bắt đầu rơi xuống. Chỉ trong một nháy mắt này, đao của Cố Dương đã đến đỉnh đầu hắn. Đinh Phi sợ đến mất hồn mất vía, pháp lực trong cơ thể điên cuồng trào ra, định ngăn chặn một đao chí mạng kia, miệng kêu tha mạng. Phập, chương 270, chém pháp lực 2. Phượng Vũ đao chém ra một luồng pháp lực đặc quánh như mực, một đao chém hắn thành hai nửa, pháp lực cảnh ngã xuống. Cái này, lúc Cố Dương ra tay thì La Ngọc Long đã nhân cơ hội tăng tốc độ chạy ra thật xa, mãi cho đến khi có một luồng dao động cực kỳ cổ quái đánh úp lại từ phía sau khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao tăng thêm mấy phần, lúc này hắn mới cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đã choáng váng cả người. Hắn thấy tiểu tử kim thân tam trọng kia đang dùng một đao chém giết cường giả U Minh Tông kẻ đá đuổi theo mình đến lên trời xuống đất, sao có thể như vậy được? La Ngọc Long có một cảm giác không chân thật mãnh liệt, lần đầu tiên cho rằng mình xuất hiện ảo giác, kim thân chém pháp lực. Hắn cảm thấy suy nghĩ trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, lúc này, người trẻ tuổi kia lại liếc nhìn hắn, ánh mắt kia khiến cho sống lưng hắn phát lạnh, người định đi đâu vậy? Câu hỏi này khiến cơn ớn lạnh sau lưng La Ngọc Long sộc thẳng lên trên trán. Miệng hắn giáng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. À, rất, đa tạ các hạ cứu mạng. Ơn cứu mạng, không có gì báo đáp. Tại hạ tình nguyện dâng thần binh mang theo bên người. Thời khắc mấu chốt, cuối cùng hắn đã nhớ ra hứa hẹn mới vừa rồi. Cho nên tranh thủ ném bội kiếm trong tay tới. Tuy rằng thanh kiếm này đã theo hắn hơn 100 năm rồi. Nhưng mà nó tính là gì so với tính mạng chứ? Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này sao mà xa lạ đến thế. Bản thân chỉ bế quan mười mấy năm, tại sao Đại Chu lại biến thành như vậy rồi? Đầu tiên là U Minh Tông như nổi điên truy sát hắn. Tiếp theo lại xuất hiện một tên quái vật như vậy, kim thân cảnh chém pháp lực cảnh, không phải quái vật thì là gì? Không được, nhanh chóng đến di tích đó, lấy thanh thần binh tuyệt thế kia vào tay, sau đó về nhà bế quan, không đến trường sinh cảnh tuyệt đối không xuất quan. La Ngọc Long đã thầm đưa ra quyết định như vậy. Lúc này, người trẻ tuổi kia lại hỏi, không biết các hạ xưng hô thế nào? Tại hạ La Ngọc Long, người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, tức là La gia của Tề Châu sao? Không biết vì sao, trong lòng La Ngọc Long sinh ra dự cảm không được tốt lắm, nhưng lại chỉ có thể gắng gượng đáp. Đúng vậy, người trẻ tuổi kia nở nụ cười, đã nghe đại danh La gia từ lâu. Hân hạnh, hôm nay ta và ngươi vừa gặp lần đầu đã quen thân. Có thể mời ta đến La Gia một chuyến không? Còn có thể làm như vậy sao? Trên bầu trời có ba bóng dáng đang bay về phía Tề Châu. Ba người này chính là Cố Dương, Hy Hoàng với La Ngọc Long. Về phần Vũ Nhị, vừa rồi đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, cho nên Cố Dương không hề lo lắng cho hắn. Mang theo Hy Hoàng ngồi xe ngựa đi theo La Ngọc Long đến Tề Châu. Có chủ nhà là La Ngọc Long này dẫn theo. Đương nhiên đi tới Tề Châu Thành không có trở ngại gì. Đến lúc đó có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thế giới động tiên kia. Cố Dương nghĩ đến đây, không khỏi khen mình nhanh trí. Bên kia, La Ngọc Long lại khó chịu. Cố Dương chủ động đề nghị, muốn bản thân mời hắn đến La Gia làm khách. Đúng là lần đầu tiên được thấy. Mấu chốt là cho dù trong lòng La Ngọc Long không tình nguyện như thế nào thì cũng không dám từ chối. Một đao kia, quá đáng sợ. Cố Dương có thể một đao giết chết vị cường giả U Minh Tông. Hắn cũng không cho rằng mình có thể đỡ được một đao như thế. Thần tiêu lục diệt thật sự vô cùng khủng bố. Rốt cuộc thanh niên này có lai lịch gì? La Ngọc Long đánh bảo hỏi. Không biết công tử xưng hô thế nào? Cố Dương, họ Cố, nhưng lại mang Phượng Vũ đao. La Ngọc Long nhất thời hiểu lầm. Không ngờ Cố gia thần đô lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy. Sau khi xuất quan, hắn vẫn một lòng định tới di tích đó lấy thần binh. Đặc biệt chọn nơi hẻo lánh để đi nên vốn không nghe được thanh danh của Cố Dương. Cố Dương vừa nói chuyện phiếm với La Ngọc Long, vừa kiểm kê thu hoạch của một chuyến này. Hai sát thi pháp lực cảnh kia tổng cộng có 10 điểm năng lượng. Xử lý đệ tử U Minh Tông pháp lực cảnh nhất trọng kia thì nhận được 10 điểm năng lượng. Hơn nữa còn thu được từ trên người hắn một món pháp khí. Một món linh khí, tổng cộng 8 điểm năng lượng. Cuối cùng là món linh khí của La Ngọc Long kia, giá trị 10 điểm năng lượng. Tổng cộng lại là 38 điểm. Quả nhiên, người không làm chuyện phi nghĩa thì không giàu. Ngựa không ăn cỏ đêm thì không mập. Giết người cướp bảo bối thật sự là con đường ngắn nhất để phát tài làm giàu. Năng lượng Cố Dương có đến lúc này đã đạt được 54 điểm. Đủ để tiến hành 13 lần mô phỏng mà vẫn còn thừa. 13 lần mô phỏng có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên một tầm cao mới. Nếu như có thể tìm được linh hỏa trong truyền thuyết, đột phá đến pháp lực cảnh cũng không phải là không có khả năng. Tề Châu chính là đất phong của Tề Vương vào thời Hạ Triều. Nguyên do là, sau khi thân thế của Hy Hoàng bị người phát hiện đã bị hiến cho Tề Vương. Nói không chừng bởi vì chuyện này mà La Gia đã lên như diều gặp gió. Sau đó lại nương nhờ Tam Thánh Môn, khi thời đại Hạ Triều sụp đổ lại nắm được kỳ ngộ. Trở thành một trong những thế gia vọng tộc hiền hách nhất hiện giờ. Bên ngoài Tề Châu Thành có một ngọn núi tên Ngọc La Sơn. sơn trang của La Ngọc Long được xây dựng ở đó. Cố huynh đệ, mời La Ngọc Long trở lại địa bàn của mình, cuối cùng đã khôi phục khí chất của con cháu thế gia. Trong lấy lòng lại mang theo một chút tự cao tự đại. Cố Dương quan sát sơn trang này, xây dựa vào núi, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh vậy. Sơn trang này thoạt nhìn có lịch sử ít nhất mấy trăm năm. Trên tường gạch và mái ngói đều có thể nhìn ra dấu vết của năm tháng. Thế ra ngàn năm này, nội tình không phải sâu bình thường. Đột nhiên, hắn chú ý tới vẻ mặt Hy Hoàng không đúng cho lắm. Dáng vẻ mất hồn mất vía, nên vội nắm lấy tay nàng. Khi chạm vào lại thấy lạnh như băng, bèn vội vàng truyền một luồng chân nguyên qua. Hy Hoàng chấn động, giống như mới tỉnh lại từ giấc mộng, giơ tay lau nước mắt trên mặt. Một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Cố Dương. Chương 271, vào động thiên. La Ngọc Long ở bên cạnh nhìn thấy phản ứng của hai người, trong lòng hơi nghi hoặc, nữ tử này là ai? Vì sao vừa đến đây lại có phản ứng như vậy? Chuyện này hơi khác thường. Trong lòng hắn xuất hiện thêm vài phần cảnh giác, lại nghĩ đến Cố Dương ép buộc đòi hỏi hắn mời bọn họ đến La gia. Trong này nhất định có chuyện gì? Suy nghĩ của La Ngọc Long chuyển đổi thật nhanh. Trên mặt lại không hề lộ vẻ khác thường, giống như một chủ nhân nhiệt tình hiếu khách giới thiệu lai lịch sơn trang này cho bọn họ. Ngọc La sơn trang này được xây dựng từ thời Hạ Triều, đến nay đã có lịch sử hơn ngàn năm rồi. Nhìn đi, cái cây kia đã được trồng từ khi sơn trang mới xây dựng, đã hơn 1000 tuổi. Cố Dương nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức ý thức được vì sao Hy Hoàng lại khác thường như thế. Nhất định năm đó nàng đã đến nơi này rồi. Nàng vừa thức dậy đã qua hơn 1000 năm. Thế giới thế sự xoay vần, hoàn toàn thay đổi, đột nhiên nhìn thấy một nơi quen thuộc, không khỏi nhìn vật nhớ người. Hắn nói, đi đường lâu như vậy nên hơi mệt mỏi, La huynh sắp xếp một chỗ cho bọn ta nghỉ tạm đi. Yêu cầu này lại hợp ý La Ngọc Long, hắn gọi quản gia tới bố trí chỗ ở cho hai người Cố Dương. Sau khi tiễn bước nam nữ cổ quái này, hắn trở lại trong viện của mình, ngồi lên trên ghế thái sư. Cuối cùng đã khôi phục lại khí thế mà cường giả pháp lực cảnh nên có. Hắn căn dặn, gọi Thiên Thành tới, La Thiên Thành, bối phận con cháu của hắn, hiện giờ phụ trách tin tức tình báo trong La gia. La Ngọc Long vẫn không yên lòng, định điều tra lai lịch của nữ nhân bên cạnh Cố Dương. Ngươi không sao chứ? Trong một viện khác, sau khi những người ngoài đều rời đi, Cố Dương hỏi, Hy Hoàng đứng trước tường viện, giơ tay vuốt ve gạch xanh trên đó, yếu ớt nói. Đây là chỗ ở của ta và mẫu thân, 1000 năm rồi, nơi này vẫn giống như trong trí nhớ như đúc, hóa ra là như vậy. Cố Dương vỗ bả vai nàng, không biết nên an ủi nàng như thế nào. Hy Hoàng nhỏ giọng hỏi, phụ thân, để nữ nhi một mình yên tĩnh một lúc được không? Được, Cố Dương vào phòng, mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là kim thân tam trọng. Sau khi ngươi giết chết phân thân của Thiên Cực đạo nhân, hoàng đế theo đó băng hà, ngươi bị thiên nhân kiếm coi là người hành thích vua, ngươi và Hy Hoàng rời khỏi thần đô, dọc đường cứu La Ngọc Long, đánh chết cường giả pháp lực cảnh Đinh Phi của U Minh Tông. Các ngươi được mời tới Tề Châu, đến La gia làm khách. Ngày hôm sau, ngươi và Hy Hoàng đi đến Thiên Phương Sơn, tiến vào trong một thế giới động thiên, các ngươi gặp phải công kích của quỷ vật, các ngươi vừa đánh vừa lui. Trốn vào trong một tòa thành, quỷ vật tụ tập ngoài thành càng ngày càng nhiều. Vài ngày sau, một quỷ vật bất lậu cảnh phá tan cấm chế, đánh vào trong thành, người mang theo Hy Hoàng lao ra khỏi vòng vây, đến lối ra, mở cửa bí cảnh, xông ra ngoài, vô số quỷ vật đi ra theo, giết người khắp nơi, khoảnh khắc thấy Tề Châu sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Lão tổ La gia bị kinh động, ra tay định trấn áp quỷ vật kia. Đang chiến đấu thì có một vị cường giả bất lậu cảnh đột nhiên xuất hiện, đánh trọng thương lão tổ La gia, quỷ vật nhân cơ hội cắn nuốt lão tổ La gia, phát sinh lột xác, cố tình mở cửa vào động thiên kia ra, lập tức có vô số quỷ vật xuất hiện trong thế giới loài người. Ngươi và Hy Hoàng thừa dịp rối loạn bỏ chạy, 1 tháng sau, một quỷ vật thiên nhân cảnh xuất hiện, đánh chết ngươi, hưởng thọ 22 tuổi, quả thật thế giới động thiên kia vô cùng nguy hiểm, quỷ vật hoành hành. Sợ rằng không khác gì Xích Minh Thiên, mới vừa vào trong đã gặp phải một quỷ vật bất lậu cảnh. Sau khi nuốt lão tổ La gia còn nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh. Đây thật sự tiết tấu, chỉ cần không cẩn thận sẽ hủy diệt thế giới này. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 22 tuổi. Ta chọn 2. Trong đầu Cố Dương lập tức xuất hiện thêm ký ức của mấy trận chiến. Đối tượng đều là quỷ vật, thủ đoạn thật quỷ dị. Hắn nhăn mày lại, quỷ vật của thế giới động thiên kia có điểm khác biệt với vị kia của Xích Minh Thiên. Dáng vẻ quỷ vật vô cùng ghê tởm, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi đã có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu từ đáy lòng. Cộng thêm việc chúng không có hình thể, công kích vật lý không hề có hiệu quả. Một khi bị nó bám vào người, tâm linh sẽ bị ô nhiễm, cuối cùng rơi vào điên cuồng, biến thành một con quái vật, chỉ có chân nguyên mới có thể đối phó được, mà ngọn lửa phượng hoàng của Cố Dương chính là khắc tinh của chúng. Thế nhưng, số lượng quỷ vật quá nhiều, một mình hắn vốn không giết hết được. Nghĩ thử xem, quái vật như vậy vào trong thế giới loài người sẽ mang đến tai họa lớn đến cỡ nào. Ngoại trừ thần thông cảnh ra, người bình thường vốn không cách nào đối phó được với chúng. Chỉ có nước chờ chết, quỷ vật của thế giới động thiên này còn đáng sợ đối với nhân loại hơn cả vị kia của Xích Minh Thiên. Cũng không phải không có cách nào, Cố Dương không định bỏ qua. Trong lần mô phỏng này, hắn đã học được một phương pháp ngụy trang khi ở trong tòa thành. Sử dụng một loại phù dán lên trên người, sau đó có thể lừa gạt đám quỷ vật này khi ở bên ngoài. Dùng phương pháp này, khi tiến vào thế giới động thiên sẽ không kinh động đến lũ quỷ vật này. Phù ngụy trang này cũng không hề phức tạp, có tu vi thần thông cảnh thì có thể dễ dàng chế tạo ra. Lại thêm một lần nào, các ngươi tiến vào thế giới động thiên, sử dụng phù ngụy trang đã chuẩn bị trước đó, lén lút đi tới một tòa thành gần nhất, ngươi nỗ lực học tập các phương pháp chế phù và thuật bày trận khi ở trong tòa thành này. 5 năm sau, ngoài thành có vô số quỷ vật tấn công thành, cấm chế của thành thị bị hủy trong chớp mắt. Một quỷ vật thiên nhân cảnh nhảy vào trong tòa thành, ngươi chết, hưởng thọ 27 tuổi, sao lại đột nhiên trở thành thiên nhân cảnh rồi? Chương 272, luyện thần thiên, Cố Dương chỉ có thể than thở xui xẻo, xem ra cái tên kia chỉ cách cánh cửa thiên nhân có một bước mà thôi. Cũng không phải vì nuốt được lão tổ La Gia nên mới có thể đột phá được. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 27 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 27 tuổi. Cái quái gì vậy? Cố Dương còn tưởng nhìn nhầm. Bèn nhìn lại một lần nữa. Điều thứ nhất quả thật viết là cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. Rõ ràng hưởng thọ 27 tuổi. Tại sao cảnh giới lại là lúc 22 tuổi nhỉ? Chẳng lẽ trong 5 năm kia, tu vi của hắn lại không hề tiến bộ chút nào sao? Không đúng, phải nói là tu vi của hắn bị lùi lại. Thế là thế nào nhỉ? Cho dù là nguyên nhân gì thì hiển nhiên kế hoạch tu luyện ở trong động thiên này đã vô dụng rồi. Cố Dương chỉ có thể nghĩ sang cách khác, thoáng nghĩ, có lẽ chỉ còn lại một lựa chọn thôi. Hắn mở hệ thống ra, lại mở thêm một lần mô phỏng nữa. 22 tuổi, người mang theo Hy Hoàng đi tới Thiên Trụ Sơn, tiến vào trong bí cảnh đó, tụ họp với đám người Tô Thanh Chỉ, dốc lòng khổ tu ở trong đó. Người tu thành Thần Long Quyết tầng thứ nhất trong Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. 5 năm sau, Hy Hoàng khôi phục tu vi, lại 5 năm nữa, Hy Hoàng đến pháp lực tam trọng đỉnh phong. Một ngày kia, bí cảnh đột nhiên sụp đổ, các ngươi rời khỏi bí cảnh, trên bầu trời xuất hiện một cái đầu khổng lồ. Hy Hoàng ra tay ngăn chặn đối phương, tranh thủ cho các ngươi cơ hội chạy thoát thân, các ngươi trốn đến thần đô. 5 năm sau, Tần Vũ giấy binh phạt chu, đánh thẳng đến ngoài thần đô, Lạc Vương ra tay, cuộc đại chiến thiên nhân này vô ý phá vỡ cấm chế thượng cổ. Tinh La Tông xâm nhập quy mô lớn, trong hỗn chiến, một bàn tay to xuất hiện sau lưng ngươi, kéo ngươi vào trong bóng đêm vĩnh hằng, ngươi chết, hưởng thọ 37 tuổi. Hả? Không đúng, Cố Dương nhớ được trong một lần mô phỏng trước đó, hắn cũng mang Hy Hoàng vào trong bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn. Nhưng không thấy nhắc đến chuyện nàng khôi phục tu vi, lần này nàng lại đột phá đến pháp lực tam trọng đỉnh phong. Còn chặn được vị thiên tôn kia của Xích Minh Thiên, để cho hắn thoát được một mạng, chẳng lẽ nàng đã có thu hoạch gì đó trong sơn trang này sao? Hắn đang nghĩ vậy, đột nhiên cảm ứng được bên ngoài có một dao động kỳ dị. Khí tức của Hy Hoàng tự dưng biến mất, thân hình Cố Dương lóe lên, đi ra ngoài viện, bước đến chỗ nàng mới vừa đứng, hình như là một cấm chế. Cái này giống như trong quốc trượng phủ, tương tự với cấm chế nơi nhốt Hy Hoàng, sau khi khởi động sẽ lập tức bị truyền tống đi. Cố Dương quan sát một lúc nhưng không phát hiện được gì. Đây chắc là một cơ duyên của nàng. Trong lòng hắn nghĩ vậy, quay về trong phòng, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 37 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 37 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 37 tuổi. Ta chọn 1. Chân nguyên của Cố Dương lập tức bắt đầu tăng lên. Bên trong sơn trang, trong một viện khác, La Ngọc Long đang xem một phần tư liệu do La Thiên Thành đưa tới. Tin tình báo về Cố Dương, hắn càng đọc càng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ thầm, không phải tiểu tử Thiên Thành này đang trêu ghẹo hắn đấy chứ. Nội dung trên đó thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trên đó viết, nửa năm trước Cố Dương chỉ có tu vi tứ phẩm, điều này quả thật không hợp với lẽ thường. Nửa năm, từ tứ phẩm đến kim thân tam trọng, chẳng lẽ Cố Dương này là tiên nhân thượng cổ chuyển thế sao? Đúng lúc này, La Ngọc Long biến sắc, quay đầu lại nhìn về nơi Cố Dương đang ở, vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, chẳng lẽ thật sự là tiên nhân thượng cổ chuyển thế sao? Hắn ực một tiếng, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, thần long quyết, thần thú thanh long, đến tận đây, tứ linh trong truyền thuyết, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ đều đã gom đủ. Cố Dương đã nhận được bản hoàn chỉnh của Cửu Thiên Ngự Thần Quyết từ trong khối ngọc tỷ truyền quốc. Kia, cuối cùng hắn cũng biết được, sức mạnh của một người nắm giữ trong tay sức mạnh của 9 thần thú là cảm giác như thế nào. Nói trắng ra là biến sức mạnh của 9 loại thần thú này thành thân ngoại hóa thân của mình. Bình thường tu luyện thân ngoại hóa thân này cần vài loại thần vật hiếm thấy. Ví dụ như Ly Châu mà Tô Ngưng Yên sử dụng, thế nhưng Cửu Thiên Ngự Thần Quyết lại chia ra làm các phần. Lấy tinh huyết của thần thú làm trụ cột, một khi tu luyện pháp quyết kia đến tầng thứ 6, ngưng tụ thành nguyên anh thì có thể luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Đương nhiên nó có yêu cầu cực kỳ cao đối với nguyên thần của người tu luyện. Nguyên thần càng cường đại, hóa thân có thể khống chế cũng càng nhiều. Nếu nguyên thần không đủ cường đại, lại cố tình tu luyện nhiều môn pháp quyết, hậu quả cuối cùng là không khống chế được thần thú hóa thân, thậm chí phản phệ bản thân. Bản hoàn chỉnh của Cửu Thiên Ngự Thần Quyết có tổng cộng 2 phần. Một môn luyện thần thiên là pháp môn mở rộng nguyên thần. Một môn ngự thần thiên là pháp môn khống chế phân thân thần thú này. Nội dung của luyện thần thiên cũng không quá đặc biệt thâm sâu. Nhưng trên đó viết rất rõ ràng, muốn tăng cường nguyên thần thì không hề có bất cứ đường tắt nào để đi. Dường như mức độ cao thấp của thiên phú không hề ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Tất cả đều vô cùng chậm rãi. Cần thời gian dài dằng dặc để tích lũy, ước chừng 10 năm mới đủ để hóa ra một thân ngoại hóa thân. 20 năm tiếp theo là cái thứ hai, 40 năm là cái thứ ba, cũng có nghĩa là xuất hiện thêm một hóa thân thì cần thời gian nhiều hơn gấp đôi. Tính toán như vậy, muốn ngưng tụ ra 9 thân ngoại hóa thân thì cần thời gian trên 5.000 năm. 5.000 năm đã đủ để sinh ra một nền văn minh. Đây là một con số mà người khác không cách nào với tới được. Ngay cả bất lậu cảnh cũng chỉ có tuổi thọ hơn 1.000 năm mà thôi. Thiên nhân cảnh cũng chưa chắc có thể sống được lâu như vậy. Nhưng mà Cố Dương lại có máy mô phỏng. Môn công pháp này quả thật được đặt riêng cho hắn. Chương 273, Luyện Thần Thiên 2. Chỉ cần không ngừng mô phỏng, cuối cùng có một ngày nhất định có thể luyện thần thiên đến tầng thứ 9. Lần mô phỏng này, luyện thần thiên của Cố Dương đã tu luyện đến tầng thứ nhất. Mà thần hoàng quyết của hắn còn cách tầng thứ 6. Ngưng tụ thành nguyên anh đã không còn xa, còn 4 môn khác, tiến độ của thần viên quyết, thần hổ quyết và thần quy quyết đều là tầng thứ 4. Chỉ có thần long quyết mới vừa tu luyện vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Lại một lần nữa, Cố Dương lại mở máy mô phỏng ra một lần nữa. Hắn tiến hành 9 lần mô phỏng liền một mạch. Lần này, hắn không kích động giống như lần trước, để lại 10 điểm năng lượng dùng vào lúc khẩn cấp. 9 lần mô phỏng, hắn thu hoạch cực kỳ lớn. Tu vi gần đến kim thân tam trọng đỉnh phong, thần viên quyết, thần hổ quyết và thần quy quyết đều đột phá đến tầng thứ 5. Còn thần long quyết đến tầng thứ 3, ngoài ra còn có luyện thần thiên đã đột phá đến tầng thứ 4. Vậy có nghĩa là cường độ nguyên thần của hắn đã mạnh hơn ban đầu gấp 4 lần. Ta quá mạnh, Cố Dương cảm nhận được sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có trong cơ thể. Cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Bên kia, La Ngọc Long ngồi ở đó. Mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, vẻ mặt dại ra, 10 lần, suốt tận 10 lần, hắn còn là người sao? Không biết qua bao lâu, cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói truyền đến, Tổ Gia Gia, Thiên Thành cầu kiến. Lúc này, La Ngọc Long mới như tỉnh lại từ trong mộng, mở miệng nói, vào đi, mới vừa nhận được tin tình báo mới nhất từ thần đô. Về Cố, câm miệng, La Ngọc Long thấy hắn định nhắc tới cái tên kia. hoảng sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, nghiêm khắc quát dừng lại. La Thiên Thành lắp bắp kinh hãi, tổ ra ra, lấy ra. La Ngọc Long cũng ý thức được mình phản ứng quá mức, nhưng không định giải thích gì, lấy phần tình báo kia tới rồi đuổi người đi ra ngoài. Hắn mở giấy ra nhìn, chỉ thấy trên đó viết, hành thích vua trong hoàng cung, nghi ngờ cấu kết với hoàng hậu. Hắn nheo mắt, hành thích vua, còn ở trong hoàng cung, đây là chuyện mà Vũ Đại năm đó cũng không làm được. Đáng sợ, trong lòng hắn sinh ra đề phòng sâu sắc từ tận đáy lòng với nam nhân có tu vi ở dưới mình kia. Thấm thoát đã đến tối, Cố Dương còn đang tĩnh tọa để quen thuộc với tu vi tăng lên. Đột nhiên, hắn mở to mắt, Hy Hòa đã trở lại, chỉ thấy nàng đẩy cửa đi vào, nhưng toàn thân đã khác biệt, không còn ốm yếu giống như trước. Lúc này, toàn thân nàng tản ra sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng mà trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt. Cố Dương thân thiết hỏi, ngươi không sao chứ? Hốc mắt Hy Hoàng không khỏi đỏ lên, là di vật mẫu thân để lại cho ta. Một giọt tinh huyết ngươi giao cho mẫu thân, hóa ra là như vậy. Cố Dương không định tiếp tục đề tài này, bèn nói, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai còn có việc phải làm. Sáng sớm hôm sau, Cố Dương và Hy Hoàng rời khỏi Ngọc La Sơn Trang, đi tới Thiên Phương Sơn. Thiên Phương Sơn ở ngay ngoài trăm dặm, hai người bay qua, chẳng mấy chốc đã đến rồi. Hy Hoàng dẫn đường, đi đến trong một sơn cốc trong núi, nói, chính là ở trong này. Cố Dương lấy ra hai tấm phù, giao một tấm cho nàng, dặn dò, thế giới động thiên này vô cùng nguy hiểm, một lát nữa cho dù thấy cái gì cũng đừng tùy tiện công kích. Hy Hoàng thấy hắn nói nghiêm túc nên vội vàng gật đầu. Cố Dương lấy mặt dây chuyền kia ra, một tay nắm lấy nàng, rót chân nguyên vào trong đó, một sức mạnh vô hình bộc phát ra từ trong mặt dây chuyền, kéo hắn vào trong một không gian, hai người đột nhiên biến mất. Hoàng Tuyền động thiên, cách Mộc Hoang Thành hơn 100 dặm, ngoài Hắc Minh Cốc, bầu trời mù mịt khiến toàn bộ khe núi phủ kín vẻ âm u. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, giống như tử vực, một nam tử mặc áo bào màu cho đang nằm sấp trên mặt đất. Di chuyển từng chút một về phía trước, hắn vô cùng cẩn thận, chỉ sợ gây ra tiếng động gì. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, lạnh lẽo tận xương, khi lướt qua khe núi vang lên âm thanh u u, nghe cực kỳ nổi da gà. Nam tử nằm gục ở đó, không dám cử động chút nào, trên trán đổ mồ hôi to như hạt đậu. Một lát sau, cuối cùng tiếng gió u u kia cũng ngừng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục di chuyển về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn đã di chuyển đến trước mặt một gốc thực vật, Nguyệt Tâm Thảo, mức độ ô nhiễm trung đẳng. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kích động. Một gốc Nguyệt Tâm Thảo này, mang đến Bách Thảo Đường, ít nhất có thể đổi được 10 viên linh thạch hạ phẩm. Quả nhiên chỉ có nơi như Hắc Minh Cốc mới có linh thực quý giá như thế. Rừng cây trong phạm vi 100 dặm ở Mộc Hoang Thành đã sớm bị người đào rỗng rồi. Có 10 viên linh thạch hạ phẩm, hắn đã có thể gom đủ nguyên liệu, thử vẽ linh phù, một khi thành công chế tạo linh phù thì có thể dựa vào việc bán phù mà sống. Không cần chạy tới nơi hoang dã, lấy mạng để mạo hiểm. Nam tử này tên là Ngụy Hổ, là cư dân trong Mộc Hoang Thành, tu vi luyện khí bát trọng, phụ thân hắn là chế phù sư có chút danh tiếng. Một năm trước khi ra khỏi thành tìm kiếm một loại nguyên liệu nào đó, kết quả một đi không trở lại. Sau khi phụ thân mất tích, hắn là trưởng tử trong nhà, chỉ có thể gánh vác trọng trách trong nhà, phải nắm chắc thời gian. Ngụy Hổ sờ ngụy trang phù trong lòng, nhiều nhất còn có thể duy trì 4-5 canh giờ. Trước đó hắn phải trở lại trong thành, nếu không chắc chắn phải chết. Hắn lấy một cái cuốc nhỏ ra, cẩn thận cuốc đất, hắn đào rất chậm, cố gắng không tổn thương đến phần rễ phía dưới. Bộ rễ của Nguyệt Tâm Thảo càng hoàn thiện thì càng đáng giá. Qua trọn vẹn nửa giờ, hắn cuối cùng đã đào hoàn chỉnh được cây Nguyệt Tâm Thảo kia lên. Ngụy Hổ lấy một cái hòm bằng gỗ ra, cất Nguyệt Tâm Thảo vào trong đó, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, chỉ thấy ở ngay phía trước có một cái đầu đang lơ lửng trên không trung. Thong thả bay tới, cái đầu chậm rãi xoay tròn, ngoài mặt là một khuôn mặt đang khóc lóc. Kim đan cấp, Ngụy Hổ thấy cái đầu kia lớn chừng cái chậu rửa mặt, trong đầu ong lên, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Chương 274, Hoàng Tuyền động thiên, ngụy trang phù trên người hắn không lừa gạt được quỷ vật kim đan cấp. Lúc này, khuôn mặt kia đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay về phía hắn, tiếng khóc cũng ngừng lại, nhìn thẳng vào hắn, xong rồi, đầu óc Ngụy Hổ trống rỗng, dầm, đúng lúc này, một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm nát cái đầu này, Rắc một tiếng, quỷ vật kim đan cảnh kia tan vỡ ra giống như bọt biển, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Ngụy Hổ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam một nữ, trên người không nhiễm một hạt bụi, khí chất xuất trần thoát tục, giống như thần tiên. Hắn há hốc miệng, tỏ vẻ khiếp sợ, còn khoa trương hơn cả mới vừa rồi khi nhìn thấy quỷ vật. Nam tử kia mở miệng nói, xin chào, bọn ta lạc đường, làm phiền ngươi dẫn chúng ta vào thành. Vẻ mặt Ngụy Hổ vẫn dại ra, căn bản không nghe được hắn nói cái gì. Nữ tử nhỏ giọng nói, có phải hắn sợ đến choáng váng rồi không? Lúc này, cuối cùng Ngụy Hổ cũng mở miệng, lắp bắp nói, các ngươi, là thần tiên sao? Thế giới này có thần tiên sao? Nếu là trước kia thì Ngụy Hổ nhất định sẽ xì mũi coi thường vấn đề này. Nếu trên đời này thật sự có thần tiên, làm sao nhân gian có thể biến thành địa ngục như vậy được? Nhưng mà hiện giờ hắn lại dao động, theo hắn, đôi nam nữ trước mắt này giống như thần tiên trong truyền thuyết vậy. Không nhiễm một hạt bụi nhỏ, trên người không hề có bất cứ dấu vết ô nhiễm nào. Phải biết rằng ngay cả người thủ hộ của Mộc Hoang Thành, Mộc Hoang lão nhân nguyên anh cảnh, dưới quỷ vật ô nhiễm, nửa thân thể đã biến thành quái vật rồi. Dáng vẻ của hắn hiện giờ, thay vì nói là tu sĩ còn không bằng nói là yêu ma. Nam nhân trước mắt này có thể một cước tiêu diệt quỷ vật kim đan cấp. Tu vi ít nhất phải trên nguyên anh, nhưng lại không bị ô nhiễm gì cả, ngoại trừ thần tiên ra. Hắn không tìm được lời giải thích nào khác. Hai canh giờ sau, cuối cùng bọn họ đã về tới Mộc Hoang Thành. Khi vào thành, Ngụy Hổ giao thẻ bài thân phận của mình cho thủ vệ kiểm tra. Thủ vệ chỉ vào nam nữ ở sau lưng hắn. Bọn họ thì sao? Ngụy Hổ vội nói, bọn họ là bằng hữu thâm giao của ta. Ta bảo đảm thay bọn họ. Thủ vệ lấy ra một cái gương đồng, chiếu lên trên người hai người. Không khỏi kinh hô một tiếng. Không hề bị ô nhiễm gì. Không phải là gương hỏng rồi chứ? Nói xong, hắn lại chiếu gương đồng lên trên người Ngụy Hổ. Chỉ thấy trên gương xuất hiện một đám hắc khí đặc quánh. Trình độ ô nhiễm trung độ. Không hỏng mà, thủ vệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đôi nam nữ này. Hắn thủ thành ở nơi này lâu như vậy rồi. Chưa từng gặp phải ai không bị ô nhiễm. Cho dù là người thường không có bất cứ tu vi gì. Ít nhất cũng bị ô nhiễm mức độ cạn. Hai người này có gì đó không đúng. Khi có bất thường tức là có gì đó kỳ lạ. Hắn không dám tự tiện làm chủ. Vội vàng thông báo lên cấp trên. Chẳng mấy chốc. Việc này đã làm kinh động đến cấp cao ở Mộc Hoang Thành. Đúng là phiền phức, đôi nam nữ từ trên trời giáng xuống. Cứu Ngụy Hổ này chính là Cố Dương và Hy Hoàng. Vừa tiến vào thế giới này, Cố Dương suýt chút nữa cho rằng mình đã rơi vào trong hố phân. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, điều đáng sợ hơn chính là nguyên khí trời đất ở nơi này có độc. Hắn chỉ cần hít thở một hơi thôi, một loại độc tố kỳ dị đã bắt đầu ăn mòn chân nguyên của hắn. Tuy rằng lập tức bị chân nguyên của hắn đốt cháy sạch sẽ, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn khiến cho hắn có một cảm giác không an toàn mãnh liệt. Từ sau khi đó, hắn đã ngừng thở, cảnh giới hiện giờ của hắn đã sớm không cần hô hấp. Nhưng mà một khi như vậy, chân nguyên bị tiêu hao đã không cách nào được bổ sung. Dùng tí nào hết tí đó, cuối cùng Cố Dương cũng đã biết được vì sao ở trong mô phòng. Hắn ở lại nơi này đến 10 năm nhưng tu vi không tiến mà lại lùi. Nơi khủng bố như vậy, không bị độc chết đã không tệ rồi. Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng nổi đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến thế giới này biến thành như vậy. Lúc đó hắn đã định rút lui giữa đường. Mãi cho đến hắn phát hiện ra một quỷ vật. Thứ kia quả thật vô cùng quỷ dị. Hắn dùng một cước giẫm nát quỷ vật. Lấy chân nguyên giết chết nó. Sau đó nhận được 2 điểm năng lượng. Chà, quá thơm đi. Chuyện tiếp theo hợp với lẽ thường. Cố Dương bảo người mình đã thuận tay cứu dẫn bọn họ đến thành thị gần nhất. Vừa khéo ở chỗ là ngôn ngữ của thế giới này lại cực kỳ tương tự với ngôn ngữ của Đại Chu. Về cơ bản là một loại ngôn ngữ. Sau đó bọn họ bị chặn ngoài cửa thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên người bọn họ không hề bị ô nhiễm. Chuyện này rất khác thường. Giống như trong một đàn gà đang đi kiếm ăn đột nhiên xuất hiện 2 con phượng hoàng vậy. Đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của đàn gà. Không bao lâu sau, một lão giả toàn thân bao phủ trong áo bào đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Cố Dương suýt chút nữa vung đao chém tới. Khí tức hỗn loạn và điên cuồng trên thân thể người này gần giống với quỷ vật. Điểm khác biệt duy nhất là trong mắt hắn còn có thần trí. Rốt cuộc tên này vẫn là người hay đã là quỷ vậy? Cố Dương thật sự nhìn mà than thở. Khí tức trên thân thể hỗn loạn và điên cuồng như vậy, nhưng lại vẫn có thể sống sót. Khi người nọ nhìn thấy Cố Dương và Hy Hoàng, trong mắt lóe lên vẻ cực kỳ phức tạp. Đột nhiên trong y phục có thứ gì đó thò ra, doẹt một tiếng, áo choàng bị xé rách, một con sâu màu xanh to bằng cánh tay trẻ con trong miệng mọc đầy răng nanh chui ra. Hàn Chấp Sự mất kiểm soát, không biết ai đã gầm lên như vậy, người xung quanh lập tức điên cuồng chạy trốn đi. Cố Dương cũng rút Phượng Vũ đao ra, đang định ra tay, chỉ thấy người nọ giơ tay chém xuống, chặt đứt con sâu màu xanh thò ra trên người, lượng lớn dịch nhờn màu xanh chảy ra từ miệng vết thương. Rơi xuống mặt đất vang lên âm thanh tí tách, bốc lên lượng lớn xương khói màu xanh. Hắn hé miệng phun ra một ngọn lửa, trong mùi khét lẹt, miệng vết thương bị nướng cháy, cuối cùng không còn chảy ra dịch nhờn nữa. Làm xong việc này, lão giả giống như không có việc gì, tỏ vẻ hiền lành nói, khiến hai vị đạo hữu chê cười. Mộc tiền bối muốn gặp hai vị, kính xin rời bước một chuyến. Hy Hoàng theo bản năng lùi lại một bước, cảnh tượng mới vừa rồi thật sự dọa sợ nàng không nhẹ. Cố Dương nhìn mà da đầu đều run lên, đây thật sự không phải là yêu ma sao? Mời dẫn đường, chương 275, Mộc Hoang Đạo Nhân. Hai người Cố Dương đi theo phía sau Hàn Chấp Sự kia, duy trì khoảng cách nhất định, dường như bất cứ lúc nào bên trong thân thể tu sĩ này cũng có thể chui ra một con quái vật hàm chứa tu vi pháp lực cảnh. Cố Dương nhìn lại ở một góc nhìn khác, năng lượng trong cơ thể hắn điên cuồng mà hỗn loạn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng lại duy trì một sự cân bằng kỳ lạ, xem ra còn tà môn hơn năng lượng sát thi của U Minh Tông luyện chế. Nếu như gặp phải ở nơi hoang vắng, hắn nhất định không nói hai lời mà lập tức rút đao ra chém chết trước. Sau khi vào thành, Cố Dương đánh giá xung quanh, nhà cửa đều rất cũ kỹ, những chỗ hư hỏng cũng chỉ sửa chữa đơn giản qua loa. Rất nhiều ngôi nhà đơn sơ được xây dựng bằng gỗ và cỏ tranh, trông lộn xộn không khác gì một khu ổ chuột. Người đi trên đường, người bình thường không có tu vi trong người thì thoạt nhìn còn bình thường, nhưng hễ là tu sĩ, từ diện mạo đến trạng thái tinh thần đều khiến cho người ta có một cảm giác rất quỷ dị. Tu vi càng cao thì nhìn qua càng không bình thường, mọc ra vài con mắt, ba cái chân, xúc tu trên người, vô lý nhất chính là trên đầu có một đầu heo răng nanh. Phong cách này thật sự là quá âm ti địa phủ, người đi trên đường hết lần này tới lần khác làm ngơ như không thấy điều này. Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy? Nếu không phải ở trong mô phỏng trước đó từng có ghi chép bản thân sinh tồn ở chỗ này 10 năm bình an vô sự thì Cố Dương nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng, Hàn Chấp Sự dẫn bọn họ đi tới một tòa kiến trúc lớn nhất trong thành. Thoạt nhìn thì thấy trước kia hẳn là nha môn, cửa còn có sư tử đá chỉ còn lại một nửa. Bọn họ đi vào bên trong, chẳng mấy chốc đã đến trước một cửa phòng. Mời hai vị vào, Hàn Chấp Sự dừng lại, làm động tác mời, Mộc tiền bối ở bên trong. Cố Dương đẩy cửa ra, bên trong là một đại điện trống không. Vị trí dựa vào tường trong cùng có một người đang ngồi. Nửa bên trái của người là hình ảnh của một con quái vật, được bao phủ bởi vảy màu đỏ đen. Bàn tay trái biến thành móng vuốt sắc nhọn, một nửa khuôn mặt quỷ cực kỳ dữ tợn. Một thanh kiếm cắm vào ngực trái, đóng đinh hắn ta vào tường. Thân thể nửa bên phải của người này lại giữ hình dáng của nhân loại. Nhìn diện mạo, vẫn là dáng vẻ của một người trung niên. Tay phải đang cầm một cuốn sách để đọc. Kiểu nửa bên là người, nửa bên là hình dáng quái vật này thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm. Khách quý đến, vui mừng khôn xiết. Người kia nghe được tiếng mở cửa, buông sách trong tay xuống, giọng nói trung tính ôn hòa. Thân thể lão hủ bất tiện, không tiện nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Cố Dương thấy giọng điệu hắn hiền lành, ánh mắt trong sáng, trong lòng rất bội phục, đã biến thành dáng vẻ quỷ quái này mà còn có thể giữ được sự lạc quan. Thật không phải người bình thường có thể làm được. Tu vi của người này đã đến bất lậu cảnh, năng lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn không giống với những người khác. Một nửa là đen, một nửa là trắng, phân biệt rõ ràng, hiển nhiên là hắn dùng một loại bí pháp đặc thù nào đó để tách bộ phận bị ô nhiễm trong cơ thể ra. Cố Dương chắp tay nói, Cố Dương bái kiến đạo hữu, lão hủ Mộc Hoang, điều kiện thiếu thốn, tiếp đón không được chu đáo. Người kia đánh giá Cố Dương và Hy Hoàng, bộc lộ sự ghen tị tràn ngập trong ánh mắt, cảm khái nói, nhìn thấy hai đạo hữu, lão hủ không nhịn được mà nhớ tới chuyện ngày xưa. Cố Dương hỏi, không biết đạo hữu gọi bọn ta tới đây có phân phó gì? Phân phó thì không dám, lão hủ cả gan suy đoán một chút, hai vị đến từ Đại Chu. Lời nói này khiến cho Cố Dương hơi giật mình. Không ngờ hắn lại biết Đại Chu. Mộc Hoang đạo nhân thấy dáng vẻ giật mình của hắn thì dường như rất vui vẻ, trên mặt lộ ra ý cười, chẳng qua khuôn mặt kia thật sự quá mức đáng sợ. Đạo hữu đừng căng thẳng, thật ra là hơn 100 năm trước từng có một đạo hữu đến Mộc Hoang Thành, cho nên ta biết được một ít chuyện về Đại Chu từ chỗ hắn. Không ngờ còn có người tiến vào thế giới động thiên này. Cố Dương tò mò hỏi, người đó là ai? Sương Hoa Kiếm, Hy Hoàng ở một bên đột nhiên mở miệng, từ sau khi tiến vào, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm thanh kiếm cắm ở nửa người Mộc Hoang đạo nhân. Lúc này rốt cuộc cũng xác định, đây đúng là tuyệt thế thần binh của La Gia. Mộc Hoang đạo nhân cười nói, nếu đạo hữu đã nhận ra thanh Sương Hoa Kiếm này thì chắc hẳn là quen biết La đạo hữu hơn 100 năm nước kia nhỉ? Hy Hoàng hỏi, người đó tên là La Đông Nhạc. Không phải, hắn ta tự xưng là La Khôn. Hy Hoàng gật đầu, sau đó không mở miệng nữa. Trong lòng Cố Dương lúc này đã đại khái suy đoán được. Năm đó, La Gia xuất ra một bất lậu cảnh đỉnh phong, phát hiện ra sự tồn tại của động thiên này, muốn đột phá đến thiên nhân cảnh ở đây. Chỉ là vì sao Sương Hoa Kiếm lại ở tại chỗ này? Hắn không hiểu thì hỏi, vì sao thanh kiếm này lại ở chỗ tiền bối? Đây chính là tuyệt thế thần binh, La Khôn kia cũng sẽ không tùy tiện tặng thần binh ra truyền cho người khác. Mộc Hoang đạo nhân nói, La đạo hữu đã chết, chỉ để lại thanh thần binh này. Hả? Cố Dương sửng sốt, chẳng lẽ mình đoán sai? Mộc Hoang đạo nhân nói tiếp, năm đó, La đạo hữu sử dụng một món dị bảo, mạnh mẽ mở thông đạo đi tới Hoàng Tuyền động thiên gia. Dị bảo kia cũng theo đó mà vỡ vụn, hắn không có cách nào trở về Đại Chu. Có điều 20 năm, tâm trí và nguyên thần đã hoàn toàn bị ô nhiễm, phát cuồng mà chết, thật đáng tiếc. Cố Dương nhìn thanh kiếm cắm trước ngực hắn, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, vì sao thế giới này lại biến thành như vậy? Ta cũng không biết, Mộc Hoang đạo nhân thở dài nói, 500 năm trước, mọi thứ đều rất bình thường, đột nhiên vào một ngày, mặt trời rơi xuống vực sâu, từ đó về sau, nguyên khí trời đất biến đổi, bắt đầu có quỷ vật xuất hiện, tu vi của ta lúc ấy còn thấp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ đó về sau, thế giới này bị ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều, tu sĩ bọn ta dần dần biến thành hình dạng người không ra người. Quỷ không ra quỷ này, chương 276, hắn không thể chết, nguyên khí trời đất bị ô nhiễm. Tu vi càng cao thì ô nhiễm trong cơ thể càng nghiêm trọng. Chân nguyên trong cơ thể đạo hữu phải cố gắng dùng tiết kiệm. Một khi dùng hết sẽ bắt đầu hấp thụ nguyên khí sẽ bị ô nhiễm. Cố Dương thật sự không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thế giới này đã trải qua biến cố gì mới có thể biến thành như vậy? Một thế giới động thiên, hẳn là có thiên nhân tồn tại. Ngay cả thiên nhân cũng không thể ngăn chặn tai họa. Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Mộc Hoang đạo nhân hỏi, sau này hai người có dự định gì? Đương nhiên Cố Dương sẽ không nói chuyện mình có được chìa khóa ra vào thế giới này ra. Hắn cẩn thận nói, đi tới đâu hay tới đó thôi, chi bằng cứ ở lại chỗ của lão phu trước. Cố Dương cự tuyệt, không cần đâu, bọn ta có chỗ ở. Mộc Hoang đạo nhân cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói, cũng được, nếu đạo hữu cần giúp đỡ gì thì cứ việc mở miệng. Vậy thì có một việc muốn nhờ, xin cứ nói, bọn ta không có hiểu biết về thế giới này. Có thể tìm cho bọn ta một chuyên gia về phương diện này hay không? Việc này dễ, ta sẽ sắp xếp, đa tạ, đã đến Mộc Hoang Thành thì chính là người nhà mình, nên giúp đỡ lẫn nhau. Còn nữa, nếu không cần thiết thì hai đạo hữu tốt nhất là không nên rời khỏi Mộc Hoang Thành để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến tận ngày hôm sau, hai người Cố Dương người mới cáo từ rời đi. Một ngày trôi qua, hắn cũng có hiểu biết đại khái về xung quanh Mộc Hoang Thành. Trong đầu cũng dần dần có một kế hoạch, không thể ở lại thế giới này lâu, nhất định phải trở về trước khi tiêu hao hết chân nguyên. Nhỡ đâu bị ô nhiễm, ai mà biết được hậu quả sẽ như thế nào. Trước khi tiêu hao hết chân nguyên, phải cố gắng săn giết nhiều quỷ vật hơn một chút. Thế giới này không thích hợp để tu luyện, nhưng quỷ vật lại vô số, dùng để kiếm năng lượng thì không còn gì thích hợp hơn. Cố Dương hơi cảnh giác với Mộc Hoang đạo nhân kia, dáng vẻ người không ra người. Quỷ không ra quỷ đó thật sự rất khó khiến người ta sinh ra tín nhiệm. Hắn đi đến nhà Ngụy Hổ, thuận tiện hỏi thăm tình huống xung quanh Mộc Hoang Thành một chút. Ngụy Hổ dám một mình ra ngoài thành xa như vậy để đào rồ vật nên chắc chắn cực kỳ hiểu rõ về những nơi gần đó, nhất định biết quỷ vật ở đâu tương đối nhiều. Lại qua một ngày, Cố Dương và Hy Hoàng chuẩn bị ổn thỏa rồi ra khỏi thành đánh quái. Bọn họ vừa đi thì lập tức có mấy bóng dáng đuổi theo. Ba vị kim thân cảnh, ba vị pháp lực cảnh, lát nữa ngươi quấn lấy ba vị kim thân cảnh kia là được. Cố Dương nói với Hy Hoàng bên cạnh, chính cái gọi là thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, vừa nhìn đã biết hai người họ không phải là người của thế giới này. Bị người ta theo dõi cũng không có gì là lạ. Cho nên, ngày đó Mộc Hoang đạo nhân nhắc nhở hắn không nên rời khỏi Mộc Hoang Thành. Trái lại là ý tốt, Mộc Hoang Thành, phủ thành chủ, bên trong tòa đại điện trống rỗng kia, trong tay Mộc Hoang cầm một quyển sách đọc rất nhập thần. Sau khi đọc xong một trang, hắn cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếm một cái, lật qua một trang, tiền bối, hai người bọn họ ra khỏi thành rồi. Đột nhiên, giọng nói Hàn Chấp Sự yếu ớt vang lên, có 6 người đi theo, là đám người Tiết Dũng và Trịnh Minh Hâm. Mộc Hoang đạo nhân đáp một tiếng, tỏ vẻ đã biết, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trước mặt. Hàn Chấp Sự nhắc nhở một câu, mặc kệ không quan tâm sao? Người lo lắng cho hai người đến từ Đại Chu đó sao? Việc này không giống với tác phong của ngươi. Thật lâu sau, Hàn Chấp Sự mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ta cũng sắp quên mất mình là người rồi. Cho đến khi nhìn thấy bọn họ, con người già rồi, không đành lòng nhìn thấy những thứ tốt đẹp bị phá hủy. Rốt cuộc Mộc Hoang đạo nhân cũng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái rồi vui vẻ nói, nếu là 10 năm trước, ngươi có thể duy trì tính cách như vậy thì Nguyên Anh đã có hy vọng. Hàn Chấp Sự đã sớm nhìn ra, mức độ ô nhiễm của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế. Đừng nói tới Nguyên Anh, có thể sống mấy ngày cũng không biết. Hắn lại hỏi lại một câu, thật sự mặc kệ bọn họ sao? Mộc Hoang đạo nhân thở dài, sau khi La đạo hữu bị ô nhiễm, biến thành quỷ vật sắp thức tỉnh, Mộc Hoang Thành lúc này không thể tổn thất quá nhiều lực lượng. Hàn Chấp Sự không nói nữa, yên lặng lui ra ngoài. Mộc Hoang đạo nhân nhìn về phía cửa thành, trong lòng thầm niệm hai từ, Đại Chu. Về phía Hàn Chấp Sự, lúc hắn đi ra đại điện, dưới áo choàng đen xuất hiện chuyển động điên cuồng, tựa như có vô số quái vật muốn từ bên trong bay ra. Nhóm hộ vệ ở gần đó thấy dáng vẻ này của hắn thì nhất thời như lâm đại địch, nhao nhao tế xuất pháp khí, vây hắn ở chính giữa. Đây rõ ràng là dấu hiệu sắp mất khống chế, tu vi như Hàn Chấp Sự. Một khi không khống chế được sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với Hoang Mộc Thành. Cách tốt nhất chính là ngăn chặn tai họa trước khi nó xảy ra. Trước khi hắn không khống chế được, giết sạch từ thân thể đến nguyên thần. Ngay khi thủ lĩnh hộ vệ sắp hạ lệnh động thủ, dưới hắc bào của Hàn Chấp Sự đột nhiên yên tĩnh lại. Không ngờ hắn lại cứng rắn khôi phục từ bờ vực mất khống chế. Tình huống lại ổn định, các hộ vệ bốn phía sửng sốt, chỉ thấy Hàn Chấp Sự ngẩng đầu. Ánh mắt đảo về phía bọn họ, đáy lòng phát lạnh, vội vàng nhường sang một bên. Hàn Chấp Sự không nói gì rồi trực tiếp rời đi. Sau khi Hàn Chấp Sự rời khỏi phủ thành chủ, hắn trực tiếp đi ra khỏi Hoang Mộc Thành. Hắn vận chuyển chân nguyên chân quý, nhanh chóng bay theo một hướng nào đó. Ước chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng bắt kịp. Mấy người đi theo ta có chuyện gì sao? Từ xa hắn đã nghe thấy giọng nói tràn ngập ánh mặt trời kia. Tâm trạng thả lỏng. Chính giọng nói này khiến cho nội tâm đã sớm không còn độ ấm của hắn một lần nữa bùng cháy. Đã từ rất lâu, cảm giác còn sống, chương 277, hắn không thể chết hay. Hắn đã không có cảm giác như này trong rất nhiều năm rồi. Còn sống là một điều tuyệt vời biết nhường nào. Hắn không cho phép chủ sở hữu của giọng nói này bị thương tổn. Dù là ai cũng không được. Ngay sau đó, một giọng nói âm trầm vang lên. Giao hết đồ đạc trên người các ngươi ra đây. Đan dược, pháp bảo, bí tịch, công pháp, tất cả giao hết ra. Đây là giọng của một người khác. Ngoài ra nữ nhân bên cạnh ngươi cũng để lại. Người thứ ba có giọng điệu tham lam. Hàn Chấp Sự biết ba người này đều là tu sĩ kim đan cảnh nổi tiếng trong Mộc Hoang Thành. Hơn nữa đều là kiểu mức độ ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Tu sĩ kim đan đang ở trong Mộc Hoang Thành, ngoại trừ hai người đang bế quan thì tất cả đều tới. Hàn Phong, ngươi cũng muốn đến chia một chén canh sao? Lúc này, trong ba tu sĩ kim đan, Tiết Dũng có tu vi cao nhất là người đầu tiên phát hiện hắn đến. Trong giọng nói tỏ vẻ khá kiêng dè, Hàn Chấp Sự lạnh lùng nói, rời khỏi đây, bằng không, chết. Những lời này khiến cho ba tu sĩ kim đan đều bùng nổ. Hàn Phong, đừng tưởng rằng ngươi là kim đan thượng cảnh thì bọn ta sợ ngươi. Ngươi muốn ăn một mình, không sợ no chết sao? Dám cướp nữ nhân với lão tử, giết hắn. Cố Dương nhìn ba tu sĩ kim đan cảnh nóng nảy, càng cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Ba người này gần như không thể khống chế được cảm xúc. Trong ánh mắt tràn ngập các loại dục vọng tham lam. Theo luật của thế giới này, tâm hồn bị ô nhiễm. Đây cũng là điểm kinh khủng nhất của quỷ vật. Độc tố trong nguyên khí trời đất chỉ làm ô nhiễm thân thể và chân nguyên. nhưng quỷ vật lại có thể làm ô nhiễm tâm trí và nguyên thần của tu sĩ. Có chút giống với một kiểu tà thần CT hao hu hư cấu trên trái đất. May mắn thay, quỷ vật của thế giới này không mạnh đến trình độ không thể chiến thắng. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì vẫn có thể tiêu diệt chúng. Cố Dương đã tiêu diệt được một con. Lúc này, Hàn Chấp Sự kia bất đồng ý kiến, bắt đầu động thủ, chỉ thấy hắn ném một cái hồ lô màu xám cho. Một đường kiếm quang bắn ra từ miệng hồ lô, sau đó không ngừng đảo quanh cơ thể của một người trong đó. Liên tục chém qua chém lại, người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trảm tiên hồ lô, Hàn Phong, ngươi không muốn sống nữa sao? Chân nguyên của hắn cùng lắm có thể phát ra một đường kiếm khí. Nhanh, giết hắn, dám cướp nữ nhân với ta, giết. Hai người khác ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, dồn dập ra tay, tấn công về hướng Hàn Phong. Pháp bảo, Cố Dương bị uy lực của quả hồ lô kia làm hoảng sợ. Ngay sau đó bèn hét lớn một tiếng, không được cướp của ta. Nói xong, Phượng Vũ Đao đã ra khỏi vỏ. Thần Tiêu Lục diệt thức thứ hai, Lôi Đình Chu diệt, ầm ầm, trên bầu trời giáng xuống ba vệt sấm sét. Cái gì? Trịnh Minh Hâm cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta khiếp sợ. Bỗng nhiên nhìn về phía tiểu tử trúc cơ kỳ kia, ngay sau đó, một đường sấm sét giáng xuống bao phủ lấy hắn, dưới sức mạnh uy phong đó, hắn trong lập tức bị đánh tan thành cho bụi. Lôi, Lôi Pháp, ba tu sĩ trúc cơ kỳ ẩn nấp cách đó không xa chỉ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử trúc cơ kỳ kia dẫn xuống ba vệt sấm sét bổ chết ba cường giả kim đan kỳ trong nháy mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy như rơi vào trong mơ, thậm chí còn cho rằng mình bị ô nhiễm quá nghiêm trọng nên xuất hiện ảo giác. Ba vị cường giả kim đan kia ở Mộc Hoang Thành có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ lại bị một tiểu tử trúc cơ kỳ tiêu diệt. Trốn mau, đột nhiên, một người trong số họ quay đầu bỏ chạy. Hai người còn lại lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy trốn. Chỉ hận phụ mẫu sinh thiếu hai chân, kẻ đáng sợ như vậy là thứ bọn họ có thể đánh chủ ý sao? Hiện trường chỉ còn lại một mình Hàn Phong, trong tay nâng hồ lô kia, ánh mắt hơi dại ra, cảnh tượng kinh khủng này suýt nữa khiến hắn mất kiểm soát tại chỗ. Trúc cơ chém kim đan, một chiêu hạ gục, người không biết, chỉ sợ sẽ cho rằng người ra tay vừa rồi chính là cường giả nguyên anh kỳ. Ngươi, hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, ánh mắt dừng lại trên thanh đao trong tay Cố Dương. Pháp bảo, Cố Dương thu Phượng Vũ đao lại, nói, của ngươi cũng không kém, nguyên nhân hắn không ra tay với Hàn Phong rất đơn giản. Là vì trên người đối phương không có sát ý, tuy có chút khó tin, nhưng thoạt nhìn dường như người này là đặc biệt đến giúp mình. Hắn có chút khó hiểu hỏi, tại sao phải giúp ta? Hàn Phong thu lại hồ lô, trên mặt cứng ngắc, không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Ngươi không đáng chết, lời này tuy rằng nghe có hơi không được đương nhiên. Nhưng hắn hẳn là đang tỏ vẻ thiện ý nhỉ? Cố Dương suy nghĩ một chút, giải thích, ta không có bất kỳ đan dược nào, cũng không có pháp bảo dư thừa nào. Ta biết, Hàn Phong đờ đẫn nói, 600 năm trước, ta từng tới Đại Chu cùng với Sư Tôn. Không đúng, lúc ấy hẳn phải là gọi là Đại Tần. Ta biết đó là nơi như thế nào? Cố Dương lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Ngươi đã từng đến Đại Chu? Sư môn của ta có một truyền tống trận thượng cổ. Lúc ta và Sư Tôn nghiên cứu, trong lúc vô tình mở nó ra, được truyền tống đưa đến Đại Tần, ở đó du ngoạn 10 năm mới quay trở lại đây. Hàn Phong nhắc tới một chuyện cũ chưa từng nói qua với ai. Sau đó thì sao? Lúc mặt trời rơi xuống, Sư Tổ bị ô nhiễm trước, gần như giết sạch hết tất cả tông môn. Truyền tống trận thượng cổ bị hủy trong lúc chiến đấu. Thì ra là như vậy. Cũng đúng, nếu truyền tống trận kia còn ở đây thì hắn hoàn toàn có thể chạy trốn đến Đại Chu. Không cần phải ở lại thế giới nguy hiểm này. Cố Dương đang nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không phải ngươi là kim đan cảnh sao? Vì sao lại có thể sống tới 600 năm? Kim đan cảnh tương đương với pháp lực cảnh. Theo thông thường thì chỉ có 300 năm tuổi thọ. Hàn Phong nói, kim đan cảnh vốn đã có tuổi thọ ngàn năm. Chỉ là sau khi mặt trời rơi xuống, không một ai có thể sống đến khi tuổi thọ tự nhiên chấm dứt. Chương 278, sao ngươi lại ở đây? Tuổi thọ của kim đan kỳ vượt qua 1.000 năm, như này cũng chênh lệch quá nhiều, đổi thành võ đạo thì thoáng cái đã rút lại mất 2/3. Cố Dương thực sự không ngờ rằng sự chênh lệch về tuổi thọ lại lớn như vậy. Có điều nghĩ lại, thực ra pháp lực cảnh của võ giả mạnh hơn so với tu sĩ kim đan kỳ. Võ giả đến thế giới của tu sĩ, đối mặt với tu sĩ cùng cảnh giới, cho dù không thắng dễ dàng thì chí ít cũng không chột cũng què. Nếu đổi lại là tu sĩ kim đan kỳ đến Đại Chu, đừng nói đánh với pháp lực cảnh, đối đầu với kim thân cảnh cũng chưa chắc có thể thắng. Võ giả hy sinh tuổi thọ để tăng cường sức mạnh thân thể. Nếu nghĩ như vậy, xem ra cũng cân bằng. Cố Dương không chú trọng nhiều đến phần tuổi thọ này, mô phỏng nhiều lần như vậy, cũng chỉ khi ở phàm cảnh từng có một lần sống thọ tới lúc chết ra. Ngoại trừ lần đó ra thì tất cả đều là chết oan uổng. Tuổi thọ dài hơn nữa cũng không để làm gì, chờ hắn tới thiên nhân cảnh, khi có thể đã hết tất cả kẻ địch thì không cần lo lắng vì tuổi thọ nữa. Nơi này không nên ở lâu, Hàn Phong đột nhiên nhắc nhở, vậy đi thôi. Cố Dương cảm thấy nên nghe lời khuyên của nhân sĩ chuyên nghiệp, mang theo Hy Hoàng rời khỏi nơi này. Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, từng cái đầu lao đến từ bốn phương tám hướng, tìm kiếm cái gì đó khắp nơi. Những cái đầu này khép miệng lại, biểu cảm trên mặt có khóc thút thít, có cười điên cuồng, có vặn vẹo, trông không giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Quỷ vật cực kỳ mẫn cảm với chân nguyên. Nửa đường, Hàn Phong giải thích, một khi cảm nhận được, quỷ vật xung quanh sẽ chen chúc lao tới. Rất nhiều cường giả nguyên anh đều chết như vậy. Đa tạ, Cố Dương chân thành cảm ơn. Người này đã thành như vậy rồi mà còn xả thân cứu người. Hắn cũng không khỏi cung kính nể phục. Thật sự là người không nên trông mặt mà bắt hình dong. Ta còn có việc phải làm, cứ chia tay tại đây đi. Vẻ mặt Hàn Phong vẫn cứng ngắc như trước. Hỏi, chúng ta có thể còn có ngày gặp lại không? Cố Dương suy nghĩ một chút rồi vẫn thành thật nói. Ta sẽ còn trở lại Mộc Hoang Thành. Được, bảo trọng. Hàn Phong dừng lại, nhìn theo hai người rời đi. Thật là một người tốt. Cố Dương không khỏi xúc động nói. Hy Hoàng hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Trước tiên cứ tìm hiểu một chút về hoàn cảnh nơi này, sau đó tính tiếp. Cố Dương mở hệ thống ra. Thật ra vừa rồi hắn chỉ giết hai tu sĩ kim đan kỳ, nhưng lại nhận được những 20 điểm năng lượng. Cũng có nghĩa là giết một tu sĩ kim đan kỳ thì nhận được 10 điểm năng lượng. Đáng tiếc là ba người này chẳng để lại nổi một món linh khí. Đúng là quá nghèo, số dư của hắn hiện tại là 32 điểm. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là tu vi kim thân tam trọng. Ngươi tiến vào Hoàng Tuyền Động Thiên, phát hiện nơi này không thích hợp tu luyện nên lập tức rời đi. Khi ngươi và Hy Hoàng trở về, bị một vị cường giả pháp lực nhị trọng đánh lén, ngươi bị thương nhẹ. Thi triển thần hoàng quyết thoát khỏi nơi này, nửa đường, các ngươi phát hiện Sở Tích Nguyệt bị người ta truy sát. Vì thế ra tay tương trợ, một trận đại chiến nổ ra, ngươi đánh lui kẻ địch, Sở Tích Nguyệt bị trọng thương, ngươi chuẩn bị đưa nàng về Sở gia, ở nửa đường gặp một cường giả pháp lực tam trọng của Tần gia. Không rõ nguyên do đã ra tay với các ngươi, ngươi bị giết chết tại chỗ, hưởng thọ 22 tuổi, không ngờ Sở Tích Nguyệt lại xảy ra chuyện. Cố Dương cảm thấy kỳ lạ, người truy sát nàng ít nhất cũng là pháp lực cảnh, nếu không thì không có khả năng chạy thoát khỏi tay hắn. Pháp lực cảnh lại tự mình ra tay, muốn giết một võ giả phàm cảnh, điều này hơi kỳ lạ, chẳng lẽ là vì phá hoại quan hệ thông gia giữa Tần gia và Sở gia sao? Hai võ giả phàm cảnh kết hợp có thể ảnh hưởng đến đại cục gì? Cố Dương còn nhớ rõ ở trong mô phỏng lúc trước, rất nhiều năm sau, Sở Tích Nguyệt vẫn còn sống. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà cũng không ổn. Suy cho cùng, đó là tuyến thời gian trước đó. Hiệu ứng bươm bướm này của hắn đã sớm thay đổi hoàn toàn tương lai. Xảy ra chuyện cũng không có gì kỳ lạ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ một trong những điều sau. Cố Dương không lựa chọn, trực tiếp tắt hệ thống. Tiếp đó, Cố Dương mang theo Hy Hoàng chính thức bắt đầu săn giết quỷ vật khắp nơi. Trên người bọn họ đều đeo ngụy trang phù, có thể che giấu được cảm ứng của quỷ vật. Sau khi tiếp cận, trước khi quỷ vật phản ứng lại, dùng phượng hoàng chân hỏa hóa nó thành tro bụi. Vì để an toàn, Cố Dương cứ đánh một phát lại đổi một chỗ khác. Mỗi lần giết quỷ vật, năng lượng nhận được từ 1 điểm đến 3 điểm. Không đến nửa ngày, hắn đã giết chết hơn 10 quỷ vật. Điều này khiến cho hắn nghĩ về niềm vui đánh quái vật khi chơi trò chơi. Tuy rằng không có giá trị kinh nghiệm, nhưng sau khi nhìn thấy quỷ vật bị đánh chết, nhận được năng lượng, một loại vui vẻ đã lâu không thấy bỗng xuất hiện. Gần đến buổi tối, họ phát hiện một quỷ vật bất lậu cảnh. Cố Dương nhìn thấy cái đầu khổng lồ kia lơ lửng trên không trung, trên mặt mang theo vẻ bi thương thống khổ, cách rất xa cũng chịu một ít ảnh hưởng, tâm trạng không hiểu sao lại hoảng hốt. Hắn lắc đầu với Hy Hoàng, tỏ vẻ nhanh chóng rút lui. Loại quỷ vật cấp bậc này bản thân hắn chưa thể đối phó nổi. Đúng lúc này, quỷ vật bất lậu cảnh kia đột nhiên quay lại, nhìn về phía bọn họ, bị phát hiện rồi sao? Cố Dương kéo Hy Hoàng lên định chuồn đi thì thấy khuôn mặt khổng lồ kia dại ra. Ngay sau đó toát ra biểu cảm hoảng sợ đến cực điểm rồi vèo một cái xoay người bỏ chạy. Tình huống gì vậy? Hắn gặp phải mười mấy quỷ vật rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt quỷ vật còn xuất hiện biến hóa, hơn nữa rõ ràng biểu cảm kia chính là sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một vị lão giả đang đi về phía này. Thật trùng hợp, hắn đã từng gặp người này. Tiền bối, Cố Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, sao hắn lại ở đây? Chương 279, thi thể. Lão giả kia dáng người cao lớn, khuôn mặt hình chữ quốc, thoạt nhìn rất uy nghiêm. Y phục trên người nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng chất liệu lại không tầm thường. Khi ở trên Long Môn Đảo, lão giả thần bí mà hắn gặp được kia đã từng lấy tinh huyết trong gan của Phượng Hoàng đánh vào mi. Tâm của hắn cũng cho Bùi Thiến Lan một giọt nước tẩy long trì, giúp nàng thoát thai hoán cốt. Lão giả nhìn thấy Cố Dương cũng hơi ngạc nhiên. Là ngươi, hắn cẩn thận đánh giá vài lần. Tấm tắc khen ngợi, kỳ ngộ này của ngươi thật sự là bất phàm. Nhanh như vậy đã sắp đến pháp lực cảnh rồi. Khá lắm, cũng may mà lần trước được tiền bối giúp đỡ. Cố Dương chính thức cảm ơn. Ngươi có thể có thành tựu hôm nay, không có liên quan nhiều tới giọt máu kia. Lão giả lại bắt đầu vui vẻ. Đúng lúc có ngươi ở đây, giúp ta một việc, yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì. Tiền bối cứ việc phân phó. Cố Dương hiện tại cũng hoàn toàn không nhìn thấu rốt cuộc lão giả này có cảnh giới gì. Hơn nữa vừa rồi còn dọa quỷ vật bất lậu cảnh chạy mất. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh đến trình độ nào. Điều hắn khó hiểu chính là, vì sao mô phỏng vừa rồi không có đề cập đến chuyện gặp phải lão giả này. Lão giả nói, đi theo ta, Cố Dương dẫn theo Hy Hoàng đi theo. Lão giả cứ nghênh ngang đi về phía trước, quỷ vật dọc đường gặp phải đều né tránh rất xa, giống như là gặp phải thiên địch. Cố Dương phát hiện, phương hướng mà lão giả chọn là Vạn Tịch Lâm, đó là nơi nguy hiểm nhất xung quanh Mộc Hoang Thành. Người giải thích bản đồ cho hắn từng nói, đây là một tử địa, cho dù là tu sĩ Kim Đan Kỳ tiến vào trong đó cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Được liệt vào cấm địa, thậm chí hắn còn nghi ngờ quỷ vật bất lậu cảnh đỉnh phong kia ẩn nấp ở chỗ này. Sau khi tiến vào rừng, quả thật bên trong vô cùng tĩnh mịch, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng bước chân của hắn cũng biến mất một cách kỳ lạ. Cây cối ở đây đều xám xịt, thoạt nhìn giống như vẽ lên vậy. Cố Dương sợ mất dấu nên đi sát theo phía sau lão giả. Nơi này mang lại cho người ta cảm giác rất không thoải mái, khiến hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cố Dương âm thầm mở hệ thống ra, trước mắt hiện lên một nhắc nhở. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Sau khi mô phỏng lần trước kết thúc, hắn còn chưa nhận thưởng. Phải nhận thưởng của lần trước rồi mới có thể mở lượt mô phỏng mới. Chọn điều 2, trong đầu hắn lập tức xuất hiện thêm ký ức của 3 trận chiến đấu. Đột nhiên, lão giả đi trước dẫn đường quay đầu lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Cố Dương hỏi, tiền bối, có chuyện gì à? Lão giả lại thoáng nhìn qua bốn phía, lắc đầu nói, cẩn thận một chút đi, ở đây có gì đó không đúng lắm. À, trái tim vọt lên tận họng của Cố Dương như được thả xuống. Còn tưởng rằng bị phát hiện rồi chứ, hắn không có thời gian kiểm tra kinh nghiệm chiến đấu này. Cứ mở một lần mô phỏng đã, 22 tuổi. Ngươi đã là kim thân tam trọng, ngươi đi tới Hoàng Tuyền Động Thiên, gặp một lão giả thần bí, ngươi đi theo lão giả thần bí kia, đến một khu vực thần bí, sau khi ngươi đuổi một đám rơi hút máu đi, lão giả giải đáp cho ngươi một nghi vấn rồi biến mất. Ngươi và Hy Hoàng rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên, các ngươi đi tới bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn, dốc lòng khổ tu, 9 năm sau, các ngươi rời khỏi bí cảnh, đi tới Thần Đô, đến Văn Viện rồi vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Sau đó không lâu, người của Cổ Giang kiếm phái tìm đến cửa, bị Hy Hoàng giết chết. 3 năm sau, một vị thiên nhân ra tay, Hy Hoàng không địch lại, bị trấn áp, các người đều chết trận, hưởng thọ 34 tuổi. Xem xong kết quả của lần mô phỏng này, Cố Dương yên lòng rồi. Chuyến này không hề có nguy hiểm gì, nhưng mà đến cuối cùng lão giả lại không hề cho hắn cái gì cả. Chỉ giải đáp cho hắn một nghi vấn mà thôi. Hắn còn tưởng rằng lần này có thể lợi dụng máy mô phỏng lấy được lợi ích một lần nữa chứ, kết quả là suy nghĩ nhiều rồi, ký ức mô phỏng thì không cách nào mang gì về được. Cố Dương vứt hết những suy nghĩ lung tung lộn xộn này sang một bên, bắt đầu suy xét xem chút nữa nên hỏi vấn đề gì đây. Trong lòng hắn có không ít vấn đề, nên hỏi vấn đề nào mới được đây. Cuối cùng, lão giả đi phía trước dừng lại, nói, chờ lát nữa gặp một đám rơi hút máu. Phượng Hoàng là thiên địch của chúng, các ngươi đuổi chúng nó đi là được. Cố Dương đáp, được. Lão giả vạch ngón tay xuống dưới, mặt đất lập tức xuất hiện một lốc xoáy. Đi, hắn nhảy xuống trước, Cố Dương kéo Hy Hoàng nhảy xuống theo, thân thể không ngừng rơi xuống dưới. Bốn phía hoàn toàn âm u, không có chút ánh sáng gì, thậm chí cả giác quan đều mất tác dụng. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của lão giả kia. Ngay cả Hy Hoàng đang gần trong gang tấc cũng không cảm ứng được. Chỉ có Hy Hoàng đang nắm chặt tay hắn, báo cho hắn biết nàng vẫn đang bên cạnh. Không biết qua bao lâu, Cố Dương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tất cả cảm giác đều quay về. Hắn quay đầu nhìn sang Hy Hoàng ở bên cạnh, thấy sắc mặt nàng hơi trắng bệch, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Hắn vỗ tay nàng, tỏ ý an ủi. Sau đó, hắn quan sát cảnh vật bốn phía. Đây là một không gian vô cùng lớn, hai bên là vách đá trơ trọi, nhìn giống như ở trong lòng đất. Không khí rất khô, nhiệt độ rất cao, ít nhất có tầm 7-80 độ. Hắn đang suy nghĩ thì một loạt cái bóng màu đỏ thẫm xuất hiện ở cuối tầm mắt. Ngay sau đó là cả một đám rơi hút máu, pháp lực cảnh. Cố Dương lắp bắp kinh hãi, không ngờ đám rơi hút máu này lại có tu vi pháp lực cảnh. Một đàn này có ít nhất trên 100 con, tụ tập cùng một nơi hình thành nên dao động khủng bố. Cố Dương không dám chậm trễ, vận thần hoàng quyết, hóa thân thành Phượng Hoàng. Ngay lập tức, ngọn lửa màu đỏ rực đã chiếu sáng toàn bộ không gian, mang theo khí tức quang minh thần thánh. Đám rơi hút máu ở xa xa kia xuất hiện rối loạn, dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc đến con sau nối đuôi con trước trốn đi. Đảo mắt đã không thấy gì nữa. Cố Dương khôi phục lại hình người, nói, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chương 280, thi thể 2. Lão giả vuốt râu, hài lòng nói, không tệ, hiện giờ trên người ta không có thứ gì nên hồn cả. Cũng không còn cái gì có thể đưa cho ngươi. Như vậy đi, ta có thể giải đáp một nghi vấn trong lòng ngươi. Cố Dương thoáng nghĩ, hỏi, vị kia của Xích Minh Thiên, làm như thế nào mới có thể đối phó với nó được? Lão giả lắc đầu nói, không đến thiên nhân cảnh thì ngươi không phải là đối thủ của nó được. Muốn tiêu diệt được nó, vậy phải hủy diệt Xích Minh Thiên trước, nhưng mà không đến động hư cảnh thì đừng nghĩ đến chuyện này. Còn có một cách khác, đó là nếu ngươi lấy được Nhân Hoàng kiếm thì có thể khắc chế được nó. Năm đó, nó đã từng bị trọng thương dưới Nhân Hoàng kiếm. Ngoài ra, nó đã đánh dấu trên người ngươi rồi. Cho dù ngươi chạy đến đâu cũng không tránh khỏi được nó lần theo dấu vết. Muốn thoát khỏi nó, ngươi chỉ có thể đến văn viện ở thần đô, học kiếm pháp của vị tiên nhân kia để chặt đứt được mối liên kết này. Bản thể của nó không thể tùy tiện rời khỏi Xích Minh Thiên. Chỉ có thể thông qua hóa thân để phóng sức mạnh đến nhân gian. Chỉ cần chặt đứt tất cả hóa thân của nó thì nó sẽ không cách nào phóng sức mạnh xuống được nữa. Lão giả nói xong, thân hình biến mất tại chỗ. Tiểu tử, lên trên đi thì có thể rời khỏi nơi này. Có duyên sẽ gặp lại. Đánh dấu, Cố Dương chấn động, nhớ tới khi trước lúc sử dụng một chiêu thức cuối cùng của diệt thần cửu thức đã cảm ứng được luồng ý chí khủng bố kia. Nói như vậy, đánh dấu trên người hắn đã bị hạ xuống từ khi đó. Thảo nào trong mấy lần mô phỏng, cho dù hắn đã trốn vào trong bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn nhưng vẫn sẽ bị vị kia của Xích Minh Thiên phát hiện ra. Những thông tin này đều vô cùng có giá trị. Cuối cùng hiểu biết được thêm một chút về vị kia của Xích Minh Thiên, hắn cũng biết nên đối phó với nó như thế nào. Chỉ cần giết tất cả hóa thân của nó ở nhân gian thì nó sẽ biến thành con hổ không có nanh vuốt. Phương pháp phóng hóa thân của nó chắc là mấy công pháp diệt thần cửu thức và thiên nguyên trảm, thần quyết các loại. Những nơi mà hắn biết gồm có Vũ gia đã diệt môn, Cao gia, Tào gia, Xích Tôn giáo, còn có Thiên Cực đạo nhân, bao gồm 2 trong 9 thế gia vọng tộc, 1 trong 6 môn phái phái. Ngoài ra còn có một lão quái vật đã chết rồi nhưng vẫn còn dục dịch. Thực lực như vậy mạnh đến mức khó tưởng tượng nổi, sau lưng còn có hóa thân khác hay không cũng rất khó nói. Cố Dương cảm thấy gánh nặng đường xa, xem ra bước đầu tiên phải tới văn viện, học được kiếm pháp của viện trưởng, chặt đứt đánh dấu trên người trước, sau đó nghĩ cách lấy Nhân Hoàng kiếm vào tay, đợi khi có đủ thực lực rồi thì tiêu diệt mấy thế gia kia. Chặt đứt xúc tu mà vị kia của Xích Minh Thiên đã chìa về phía nhân gian. Cố Dương đã thầm xác định kế hoạch, bèn nói với Hy Hoàng, đi thôi. Hy Hoàng không hề nhúc nhích, chỉ sang bên kia nói, phụ thân, ta cảm thấy bên kia có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Cố Dương liếc nhìn về phía nàng chỉ, cũng thử cảm nhận, nhưng lại không hề cảm ứng được gì cả. Nhưng mà hắn biết với tính cách của nàng, Nếu như không phải là chuyện rất quan trọng thì sẽ không ăn nói lung tung. Bèn nói, đi, tới xem thử. Hai người Cố Dương đi thẳng xuống dưới, đi suốt nửa canh giờ. Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao, nhưng lại không hề gây trở ngại gì cho hai người. Đây là một hang động rộng rãi dưới đất, chia ra vô số cửa hang nhỏ. Hy Hoàng đột nhiên đi vào trong một lối đi nhỏ hẹp. Càng đi vào trong lại càng hẹp, đến phía sau chỉ có thể để cho một người đi qua. Tốc độ đi tới trước của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nàng dừng lại, đi đến tận cuối cùng. Trên đất là một bộ thi thể, thoạt nhìn là thi thể của một con quái vật, nhưng lại có cánh tay của nhân loại. Hiển nhiên, đây là một tu sĩ sau khi không khống chế được đã biến thành quái vật. Không biết vì sao lại chết ở trong này, miếng ngọc bội trong lòng bàn tay đang phát ra ánh sáng trắng mông lung. Hy Hoàng vươn tay cầm lấy ngọc bội kia, hơi đau lòng nói, đây là thần tâm bội, chí bảo của La Gia. Khi mỗi một hậu duệ của La Gia tròn một tuổi, tộc trưởng sẽ dùng thần tâm bội để mở trí tuệ. Không ngờ lại thất lạc ở đây, hóa ra là chí bảo của La Gia, hèn gì nàng lại bị triệu hồi, xem ra ít nhất đây cũng là một món linh khí, không biết có giá trị bao nhiêu điểm năng lượng. Cố Dương nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, quay đầu nhìn bộ thi thể kia, đó là người kia của ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên nghẹn giọng, không biết nên gọi quan hệ giữa nàng với vị cường giả bất lậu cảnh của La Gia kia như thế nào. E rằng nàng là người có vai vế cao nhất La Gia. Chí ít mỗi một người ở La Gia đều phải gọi nàng một tiếng cô tổ nãi nãi. Bối phận cao đến mức không biết nên xưng hô như thế nào. Hy Hoàng lắc đầu, không phải hắn, cho dù nói như thế nào thì cũng không thể để cho hắn bị vùi xác ở đây. Cố Dương tiến lên trước, tay đè lên trên thi thể, phát hiện ra nguồn năng lượng. Có muốn nạp năng lượng không? Có, nạp năng lượng thành ông, nhận được 25 điểm năng lượng. Ở đây có chữ viết. Hy Hoàng thấy thi thể tự dưng biến mất cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên Cố Dương làm việc này trước mặt nàng. Đợi sau khi thi thể biến mất, không ngờ trên tảng đá bên dưới lại có khắc rất nhiều chữ nhỏ. Kiểu chữ trên đó rất nhỏ, giống như chỉ khẽ khắc chạm, trong môi trường thiếu sáng như này rất dễ bị bỏ qua. Là do Hy Hoàng cẩn thận nên phát hiện ra khác thường. Cố Dương nhìn kỹ lại, vừa nhìn thấy hàng chữ đầu tiên thì hắn đã ngớ cả người ra. Ta đạo hiệu Mộc Hoang, xuất thân Kim Sơn Tông, Mộc Hoang đạo nhân, chữ viết này chắc là do thi thể này khi còn sống để lại. Nhưng tại sao nó lại tự xưng là Mộc Hoang đạo nhân? Vậy thì người ở trong Mộc Hoang thành là ai? Cố Dương cảm thấy hơi quỷ dị. Tiếp tục xem, nội dung sau đó đã giới thiệu sơ lược về cuộc đời của hắn. Sau khi mặt trời rơi xuống, hắn đã thành lập Mộc Hoang thành, chứa chấp rất nhiều tu sĩ với bình dân. Dựa vào một đại trận lưu truyền lại từ thượng cổ để chống lại quỷ vật. Chương 281, Bội Thu. Sau này, hắn gặp được một võ giả đến từ nước khác tên là La Khôn. Hai người bàn luận võ đạo, coi nhau là bạn tri kỷ. Sau đó không lâu, La Khôn rời khỏi Mộc Hoang Thành, mãi cho đến 10 năm sau mới quay trở lại Mộc Hoang Thành. Mời hắn cùng thăm dò Vạn Tịch Lâm. Sau khi đến hang động này, hai người xông qua đàn rơi hút máu, phát hiện một di bảo của tiên nhân thượng cổ, sau đó La Khôn đánh lén hắn. Nội dung đến đây, chữ viết trở nên cực kỳ lộn xộn, không có câu tiếp theo. Cố Dương xem xong rồi rơi vào trầm tư. Hai Mộc Hoang đạo nhân, rốt cuộc ai mới là thật đây? Đột nhiên, hắn dùng chân xóa những chữ viết trên đất này đi. Nói, đi thôi, cho dù là thật hay giả thì hắn đều không thể đi tìm Mộc Hoang đạo nhân để chứng thực được. Mộc Hoang đạo nhân là cường giả bất lậu cảnh. Đối mặt để làm rõ bí mật của đối phương chẳng khác gì đang tìm đường chết cả. Mặc kệ nó đi, về sau khi đối mặt với người này thì nhớ cẩn thận thêm là được. Về phần di bảo của tiên nhân thượng cổ như chữ đã viết đó, Cố Dương không để ý nhiều, nếu nội dung chữ viết này đều là thật, vậy thì chắc chắn thứ kia đã bị La Khôn lấy đi rồi. Nếu như nội dung chữ viết là giả, vậy càng không cần phải để ý đến. Dọc theo đường đi, hai người Cố Dương không gặp phải nguy hiểm gì. Mấy con rơi hút máu lẻ tẻ gì đó vừa cảm nhận được khí tức trên người bọn họ đã chạy mất tung tích. Hắn vốn định giết một con thử xem, kết quả không đuổi kịp được con nào cả. Cuối cùng, bọn họ đã về tới trên mặt đất, tiếp tục săn giết quỷ vật đơn lẻ xung quanh. Qua một ngày, quỷ vật pháp lực cảnh trong phạm vi 100 dặm quanh Mộc Hoang Thành gần như đã bị hắn săn giết. Không còn lại gì, số dư năng lượng của Cố Dương đã đạt đến 60 điểm. Bấm ngón tay tính thử. Số lượng quỷ vật mà hắn đã xử lý vượt trên 40 con rồi. Ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Trong khu vực nhỏ như vậy thôi mà lại có đến 40 con quỷ vật pháp lực cảnh. Mộc Hoang Thành có thể giữ vững được đến như bây giờ đã thật sự không dễ dàng gì. Cuối cùng Hy Hoàng cũng không nhịn được hỏi. Phụ thân, số lượng đám quỷ vật này nhiều lắm, việc gì phải mạo hiểm như vậy chứ? Đừng thấy bọn họ giết đám quỷ vật đơn lẻ dễ dàng. Một khi chúng nó tụ tập lại, bọn họ chỉ có nước chạy trối chết mà thôi. Theo ý nàng, làm chuyện như vậy vừa phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Quá nguy hiểm, Cố Dương than thở, ta giết 3 vị pháp lực cảnh. Tuy rằng đây không phải là ý định ban đầu của ta, nhưng Mộc Hoang Thành lại bởi vì vậy mà thực lực bị hao tổn nhiều. Trong thành có 10 mấy vạn người, nếu bởi vì như vậy mà chết đi, lòng ta khó yên, loại bỏ thêm một quỷ vật, Mộc Hoang Thành sẽ an toàn nhiều hơn một phần. Trong mắt Hy Hoàng lóe lên vẻ sùng kính, kích động nói, phụ thân, đúng lúc này, Cố Dương cảm thấy sờn cả tóc gáy một phen, lập tức không hề do dự, hóa thân thành Phượng Hoàng, kéo Hy Hoàng bỏ chạy. Ngay sau đó, một cái đầu vô cùng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trên mặt là vẻ oán độc, miệng khi đóng khi mở, giống như đang nói, chết đi, tất cả đều chết đi. Nó đuổi sát theo về phía Cố Dương biến mất, tốc độ cực nhanh, không hề chậm hơn Phượng Hoàng do Cố Dương hóa thành. Cùng lúc đó, Mộc Hoang Thành, phủ thành chủ, trong đại điện trống rỗng, Mộc Hoang đạo nhân đang đọc sách chợt ngẩng đầu lên, trên nửa gương mặt hiện lên vẻ xa xăm. Sao nó lại thức tỉnh trước thời hạn? Không chỉ có nó, toàn bộ người của Mộc Hoang Thành, từ tu sĩ đến người bình thường, trong lòng đều xuất hiện một luồng oán khí mãnh liệt, một số người sắp đạt đến cực hạn đều lập tức mất kiểm soát. Trên dưới trong thành liên tiếp truyền đến âm thanh ầm vang. Hàng chục người lần lượt không khống chế được, biến thành quái vật, giết người khắp nơi, còn có rất nhiều người mặc dù không bị mất khống chế, nhưng đều không kiềm chế được căm giận trong lòng. Hung bạo đánh người, toàn bộ Mộc Hoang Thành đều rơi vào hỗn loạn. Đột nhiên, một quang mang mù mờ sáng lên, bao phủ toàn bộ thành thị vào trong đó, lập tức ngăn cách tòa thành khỏi lực ô nhiễm khủng bố kia. Sau đó, chấp pháp đội trong thành ra quân, phối hợp với các tu sĩ khác trấn áp quái vật không khống chế được. Dần dần, cuối cùng trong thành đã khôi phục yên ổn, chờ sau khi hỗn loạn kết thúc, đám người sống sót bắt đầu đi nhặt xác, tu sửa nhà cửa bị hủy hoại. Tất cả mọi người đều chết lặng, làm việc giống như máy móc, chỉ có một vài người tuổi còn khá nhỏ thì nhào lên trên thi thể người thân mà khóc. Bên kia, cuối cùng Cố Dương cũng dẫn theo Hy Hoàng tới Hắc Minh Cốc. Phía sau, một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng đến gần, dù nó chưa tiếp cận nhưng hắn đã cảm nhận được suy nghĩ đen tối trong lòng bất ngờ xuất hiện. Một ngọn lửa ác nghiệp đang tràn ngập lồng ngực, đậu má nó chứ, còn đuổi theo, lão tử chém chết ngươi. Trong lòng hắn điên cuồng. Kêu gào định quay đầu chém chết đối phương, nhưng tốc độ lại không hề giảm. Trên lưng, Hy Hoàng bị nhận ảnh hưởng nhỏ hơn, lấy mặt dây chuyền thạch anh ra, rót pháp lực vào, lập tức, không gian trước mặt xuất hiện một đường sóng gợn, vèo một cái, hai người đã xuyên qua lối đi kia, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, bóng đen khổng lồ kia đã đến, sóng gợn trong không gian còn chưa hoàn toàn biến mất, nó nhào vào trên đó, cứng rắn nhét gần nửa cái đầu vào. Đúng lúc này, đường sóng gợn kia biến mất, gần nửa cái đầu của nó cũng tự dưng biến mất theo. Nó giống như nổi điên, không ngừng dùng đầu nện xuống đất, nó nện mạnh đến mức khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, gần như không thấy đáy. Phần thiếu hụt trên cái đầu khổng lồ kia cuối cùng đã phục hồi như cũ. Nhưng rõ ràng hình thể đã nhỏ đi một vòng, sau khi tiếng nện xuống biến mất, cái đầu kia rơi xuống dưới đáy hố. Không đi ra nữa, Thiên Phương Sơn, trong một ngôi nhà đơn sơ mới dựng lên, một nam tử mặc áo trắng như tuyết ngồi trong đó, mái tóc dài phủ sau lưng, trong tay đang vuốt ve một đồ vật chạm ngọc, bên cạnh có 4 nữ tử quốc sắc thiên hương đang hầu hạ. Chương 282, nguy cơ diệt thế, ngoài ngôi nhà, La Ngọc Long đang đứng ở đó, giải thích, nhị thúc tổ, ta thật sự không biết hai người kia đến vì Thiên Phương Sơn. Nam tử trong nhà thản nhiên nói. Người do ngươi mang về Tề Châu, nếu không như thế, sao bọn họ có thể nghênh ngang đến Thiên Phương Sơn được? Trong lòng La Ngọc Long không ngừng kêu khổ, mắng Cố Dương thậm tệ, hắn sớm biết người này cố tình muốn đến Tề gia nhất định không có ý tốt lành gì rồi. Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng đối phương đến vì Thiên Phương Sơn. Thiên Phương Sơn là cấm địa của La gia, hiện giờ là do vị nhị thúc tổ này phụ trách trông coi. Ai ngờ lại để người kia xông vào, nếu chỉ như thế thôi còn không đến nỗi. Mấu chốt là sau khi hai người kia tiến vào trong phạm vi của Thiên Phương Sơn lại biến mất không? Thấy gì nữa? Chuyện đó nói lên điều gì? La Ngọc Long cũng là nhân vật mấu chốt của La Gia. Đương nhiên biết Thiên Phương Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với La Gia. 200 năm trước, La Gia xuất hiện một vị bất lậu cảnh đỉnh phong. Trên điển tịch thượng cổ ghi lại, bọn họ tra ra được Thiên Phương Sơn có một lối đi thông đến thế giới động thiên. Vì vậy đã hao hết tâm tư làm ra một món dị bảo thượng cổ là tinh thoa phá giới. Thành công tiến vào trong thế giới động thiên kia, ai ngờ vị bất lậu cảnh đỉnh phong kia lại một đi không trở lại. Đây là một tổn thất cực lớn đối với La Gia. Từ đó về sau, Thiên Phương Sơn đã thành cấm địa của La Gia, đặc biệt do một vị cường giả pháp lực cảnh trông coi. Hiện giờ lại có người xông vào Thiên Phương Sơn, có khả năng đã đi vào trong thế giới động thiên. Hai người kia lại do hắn mang về Tề Châu. La Ngọc Long biết bản thân mình xui xẻo là chuyện nhỏ. Vị nhị thúc tổ này đã nổi danh là không để ý đến tình cảm và thể diện. Mấu chốt là tu vi của hắn không bằng người ta, bối phận không bằng người ta, nên chỉ có thể nghe người ta dạy dỗ. Nếu hắn đường đường là pháp lực cảnh, nào phải chịu cơn tức như vậy chứ? Trong lòng hắn hận làm sao? Đúng lúc này, La Ngọc Long cảm ứng được một dao động kỳ dị. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian xuất hiện một đường sóng gợn kỳ lạ. Hai bóng người bay ra từ trong đó. La Ngọc Long lớn tiếng kêu lên. Mau nhìn xem, bọn họ đi ra kìa. La Diệu Vũ ngồi trong nhà ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt như lôi điện. Lạnh lùng nói, đi, bắt lấy hai người này. La Ngọc Long thầm kêu khổ, nào dám đi chịu chết. Bèn nhỏ giọng nói, ta không đánh lại bọn họ. Phế vật, ánh mắt La Diệu Vũ tỏ vẻ ghét bỏ. Rõ ràng đứa con cháu này có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng lại nhát như chuột. Nếu không vì thế, thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ có như vậy. Trước kia trên dưới La Gia đã từng ký thác kỳ vọng vào hắn, nhưng biểu hiện của hắn thật sự khiến cho người ta thất vọng. Cho dù đột phá đến pháp lực cảnh vẫn không có tiền đồ như vậy. La Diệu Vũ lạnh lùng nói, đây là Thiên Phương Sơn, là địa bàn của La Gia chúng ta. Việc gì phải sợ hãi một tên kim thân cảnh và một tên pháp lực cảnh căn nguyên bị hao tổn chứ? La Ngọc Long nghe được mà mồ hôi đầy đầu, cúi đầu, không dám lên tiếng trả lời. Vị nhị thúc tổ này sống trong thời đại La Gia huy hoàng nhất. Lúc đó La Gia có hai vị bất lậu cảnh, tuyệt đối không hề kém Vũ Gia đang cực kỳ hưng thịnh. Hắn chính là trưởng tôn của vị cường giả bất lậu cảnh bị thất lạc ở thế giới động thiên kia. Vẫn luôn tự cao tự đại. Sau này, Gia Gia của hắn một đi không trở lại. Mất đi vị cường giả này, La Gia đã trượt xuống khỏi đỉnh cao nhất. Cuối cùng không cách nào để tranh đấu với Vũ Gia được nữa. Cộng thêm việc kẻ địch mạnh của gia tộc vẫn luôn áp sát từng bước. 200 năm qua La Gia vẫn luôn rất khiêm nhường. 18 năm trước, trong trận chiến của Vũ Gia, La Gia không hề tham gia. Người đã từng trải qua thời kỳ huy hoàng nhất của La Gia như La Diệu Vũ thì cực kỳ coi trọng đến thanh danh của La Gia. Nhìn cho kỹ, La Diệu Vũ nâng tay lên, trên mặt đất xuất hiện từng cột sáng, không ngừng kéo lên trên, sau đó đan vào nhau. Đây chính là cấm chế Thiên La Địa Võng mà La Gia đã tiêu tốn 200 năm để thiết lập ở Thiên Phương Sơn. Đây là trận pháp độc đáo do La Gia sáng tạo ra. Phần lớn trận pháp lưu truyền từ thời thượng cổ đã mất đi hiệu lực. Số lượng còn có thể sử dụng vô cùng ít ỏi, cho nên một vị tổ tiên nào đó của La Gia đã kết hợp vài trận pháp vẫn còn tồn tại đương thời để sáng tạo ra Thiên La Địa Võng này, quy lực lớn đủ để vây khốn cường giả pháp lực cảnh. Khuyết điểm chính là chỉ có pháp lực cảnh mới có thể mở ra trận pháp này. La Diệu Vũ vừa ra tay đã vây khốn hai người kia ở trong đó. Hắn hét lớn một tiếng, nói, các ngươi tiến vào thế giới động thiên kia như thế nào? Nói ra, ta tha cho các ngươi không chết. Mấy ngày này hắn vẫn luôn tự mình canh giữ ở đây. Mục đích chính là vì vậy. Chỉ cần có được phương pháp tiến vào thế giới động thiên kia thì có thể vào trong đó đón Gia Gia về. Khiến La Gia một lần nữa khôi phục huy hoàng ngày xưa. La Diệu Vũ vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng với thực lực của Gia Gia hắn, thêm với hai món chí bảo mang theo trên người, cho dù gặp phải thiên nhân vẫn đủ sức để toàn thân mà lui. Cho nên hắn nhất định đang bị nhốt ở đâu đó hoặc là không tìm được phương pháp rời khỏi thế giới động thiên. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen bay ra từ hư không, lập tức chạy khỏi Thiên La Địa Võng, khí thế còn dư lại không hề yếu bớt đi, bay thẳng về phía La Diệu Vũ. Cái gì? La Diệu Vũ lấy làm kinh hãi, rốt cuộc kia là thứ gì? Ngay cả Thiên La Địa Võng cũng không trói được nó. Nhìn kỹ, bóng tròn kia không ngừng vặn vẹo, nhanh chóng cấu thành một đầu người. Biểu cảm trên mặt là vẻ oán độc thù hận, Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy suy nghĩ ong lên một tiếng, bực tức, phẫn nộ, oán khí đã đè nén trong lòng suốt từ năm đó giống như núi lửa bùng nổ rồi nổ tung trong lòng. Ánh mắt thoáng cái trở nên đỏ bừng, gương mặt vốn anh tuấn phi phàm lại nổi lên từng đường gân xanh, trở nên vô cùng dữ tợn. Giết! La Diệu Vũ nắm chặt kiếm trong tay, chém về phía cái đầu này. Chương 283, nguy cơ diệt thế hai. Dù gì hắn cũng đã là cường giả pháp lực nhị trọng. Tuy rằng tâm linh bị ảnh hưởng, nhưng vẫn giữ được lý trí. Huyền M kiếm quyết, hắn sử dụng môn pháp bí truyền của La Gia. Bản năng của võ giả khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm khổng lồ. Một kiếm này hắn không hề giữ lại mà coi cái đầu này thành kẻ địch mạnh trước giờ trong đời đều chưa từng gặp. Vận dụng pháp lực cả đời, kiếm xuất ra không tiếng động, chém chuẩn xác vào cái đầu này. Huyền M kiếm quyết đủ để đóng băng hoàn toàn pháp lực và thân thể của đối phương. Ngay sau đó, trong ánh mắt đỏ bừng của La Diệu Vũ lóe lên một tia kinh hãi. Không ngờ kiếm của hắn lại xuyên thẳng qua cái đầu này. Giống như chém vào trong không khí, sao có thể như vậy chứ? Dưới cơn hoảng sợ, thân hình hắn đột ngột lui về, định tránh né đi, nhưng đã không còn kịp rồi. Cái đầu này đã lập tức chui vào trong ngực hắn. Thân thể La Diệu Vũ đột nhiên cứng đờ, không kìm chế được mà run rẩy, cúi đầu, trong cổ họng phát ra âm thanh a. La Ngọc Long cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ quá trình chỉ biết kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Một giây trước hắn còn đang vui mừng vì vị thúc tổ này bắt được hai người Cố Dương. Chỉ trong chớp mắt lại đã phát sinh biến cố khổng lồ như thế. Thúc tổ bị ám toán, hắn nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi, nhị thúc tổ, ngươi không sao chứ? La Diệu Vũ không hề phản ứng lại, trực giác nói cho La Ngọc Long rằng tình huống của nhị thúc tổ rất không thích hợp. Hắn nhẹ nhàng lui về sau, kéo giãn một khoảng cách, nếu không phải vì sợ gia tộc trách phạt, hắn đã hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngồi rồi, Cố Dương xem xong toàn bộ quá trình, trong lòng lộp bộp, hắn không ngờ rằng quỷ vật bất lậu cảnh kia lại cùng đi theo đến Đại Chu. Lần này thảm rồi, quỷ vật đáng sợ đến cỡ nào? Hắn đã tận mắt nhìn thấy, điểm khủng bố nhất của nó chính là tính truyền nhiễm, còn đáng sợ hơn cả mầm độc, một quỷ vật chính là một nguồn ô nhiễm, nếu như không kịp thời tiêu diệt nó, mặc kệ nó phát triển tiếp, không bao lâu nữa sẽ có thể biến người của cả thế giới thành quỷ vật. Tình hình hiện giờ của Hoàng Tuyền Động Thiên chính là tương lai của thế giới này, chứ đừng nói đến quỷ vật cùng đi ra đây có tu vi bất lậu cảnh. May mắn duy nhất chính là thứ cùng đi ra theo chỉ là một bộ phận nhỏ. Nếu không hắn cũng chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Tin tức xấu là người đầu tiên bị nó ô nhiễm lại là cường giả pháp lực cảnh nhị trọng. Lúc trước trong mô phòng, hắn và Hy Hoàng cộng vào cũng không phải là đối thủ của nó. Tuy rằng cuối cùng trốn thoát được, nhưng vẫn bị thương. Đợi đến khi người này bị ô nhiễm thành quái vật sẽ càng khó đối phó hơn. Cố Dương quát, không muốn để toàn bộ La Gia bị hủy hoại trong chốc lát thì nhanh chóng đi gọi người đi. Nói xong, hắn không để ý đến La Ngọc Long nữa. Mở hệ thống ra, nếu không tiêu diệt quỷ vật này luôn ngay tại chỗ, đợi đến khi người của La Gia đều bị ô nhiễm, vậy càng không thể cứu vãn nổi. Đây gần như là chuyện có thể khẳng định được, người của La Gia không hề biết đến sự đáng sợ của quỷ vật. Mới đầu sẽ không hề coi trọng chuyện này, chờ đến khi bọn họ coi trọng thì đã muộn rồi. Phiền phức do hắn gây ra thì phải do chính hắn giải quyết. Nếu không, chẳng bao lâu nữa thế giới này sẽ biến thành giống như Hoàng Tuyền Động Thiên. Hắn cũng không sống được bao lâu. Hay, hắn chỉ định tu luyện tử tế thôi, sao luôn gặp phải chuyện lớn liên quan đến việc hủy diệt thế giới như thế này. Hắn không muốn làm mấy chuyện như cứu vớt thế giới, nhưng lại cứ bị ép làm. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu tốn 4 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là kim thân tam trọng. Khi ngươi rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên, quỷ vật chạy ra theo. Ô nhiễm La Diệu Vũ, ngươi và Hy Hoàng liên thủ chỉ miễn cưỡng ngăn chặn được hắn. Vào thời khắc mấu chốt có một vị pháp lực cảnh khác của La Gia chạy đến, ra tay đánh hai người bị thương nặng, các người chết, hưởng thọ 22 tuổi, quả nhiên không đánh lại, thực lực bây giờ chỉ có thể bắt nạt đám pháp lực cảnh, sát thi của U Minh Tông hoặc đánh lén quỷ vật thôi. Gặp phải võ giả pháp lực nhị trọng, thực lực vẫn kém một chút, mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một trong những điều sau, ta chọn điều hai, lập tức. Trong đầu Cố Dương đã xuất hiện thêm ký ức của một trận chiến đấu. Sau khi biến thành quái vật, sức mạnh của La Diệu Vũ tăng thêm rất nhiều. Kỹ xảo chiến đấu cũng trở nên cuồng bạo hơn. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn và Hy Hoàng chỉ có thể cầm chân được nó. nhưng nếu có thêm một vị pháp lực cảnh nữa đến hỗ trợ, chưa chắc không thể tiêu diệt được nó. Nhưng mà người của La Gia sẽ giúp La Diệu Vũ hay giúp một người ngoài như hắn đây? Đáp án dĩ nhiên rất rõ, suy cho cùng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Người của La Gia không gây cản trở đã không tệ. Lại thêm lần nữa, 22 tuổi, người mang theo Hy Hoàng xoay người bỏ chạy, đi tới bí cảnh trong Thiên Trụ Sơn, dốc lòng tu luyện. 5 năm sau, Hy Hoàng khôi phục thực lực. Một ngày kia, bí cảnh sụp đổ, các ngươi rời khỏi bí cảnh, chứng kiến trận đại chiến giữa hai vị thiên nhân và một quỷ vật. Vào thời khắc mấu chốt, trên bầu trời xuất hiện một cái đầu khổng lồ. Cái đầu khổng lồ bay về phía quỷ vật kia, nuốt chửng nó, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai vị thiên nhân cũng rời đi. Ngươi phát hiện quỷ vật hoành hành khắp Đại Chu, các ngươi dựa vào ngụy trang phù, tìm kiếm người may mắn sống sót ở khắp nơi, trong nửa năm cứu được mấy chục người, cuối cùng gặp gỡ người của tinh thần hải. Sau khi tiến vào thế giới động thiên, các ngươi truyền thụ mấy loại phù thuật như ngụy trang phù cho những người khác. 5 năm sau, tinh thần hải tập hợp cường giả từ pháp lực cảnh trở nên, tiến về Đại Chu, săn giết quỷ vật. Ngươi và Hy Hoàng đều gia nhập đội ngũ ra trận. Trong 10 năm, các ngươi tiêu diệt vô số quỷ vật, cuối cùng chọc phải quỷ vật cấp bậc thiên nhân. Một trận đại chiến nổ ra, ngươi rơi vào trọng điểm tập kích, chết ngay tại chỗ, hưởng thọ 37 tuổi. Quả nhiên, quỷ vật thôi mà gần như biến Đại Chu thành vùng đất chết. Sau đó ngay cả quỷ vật cấp bậc thiên nhân cũng xuất hiện. Chương 284, pháp lực cảnh, nếu không có tứ đại thánh địa ở đó, có lẽ Đại Chu đã tiêu rồi. Thế giới động thiên của tứ đại thánh địa tương đương với chiến lược chiều sâu, để những võ giả may mắn sống sót của Đại Chu có thể giữ lại sức lực. Ngay cả chùm phản diện dốc sức hủy diệt Đại Chu như Xích Minh Thiên cũng không thể không liên thủ với người khác, có thể thấy uy hiếp của quỷ vật lớn đến nhường nào. Cuối cùng có thể đánh thắng hay không, thật sự khó mà nói trước. Cố Dương cũng không biết thiên nhân cảnh của tứ đại thánh địa mạnh cỡ nào. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một mục trong các mục dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo năm 37 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 37 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 37 tuổi. Ta chọn 1. Cố Dương biết tình thế cấp bách, không hề dừng lại, lập tức mở lần mô phỏng thứ 2. Sau đó, hắn gần như ngay cả nội dung cũng không xem, cứ vậy mà lần lượt sử dụng mô phỏng. Lúc này bọn họ bị nhốt trong cấm chế, Hy Hoàng ở bên cạnh đang ra sức công kích, muốn phá vỡ cấm chế. Chỉ là cấm chế này cực kỳ vững chắc, tuy rằng bây giờ thực lực của Hy Hoàng đã khôi phục đến pháp lực cảnh nhất trọng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ cấm chế. Muốn nhân lúc pháp lực cảnh kia đang bị ô nhiễm mà giết chết là chuyện không thể nào. Cố Dương muốn có được thực lực đủ mạnh mẽ trước khi đối phương hoàn toàn mất khống chế, ít nhất phải đạt đến pháp lực cảnh. La Ngọc Long nhìn ra được, La Diệu Vũ rất không thích hợp, dường như hắn đang cực kỳ đau đớn. Pháp lực cuồng bạo bùng nổ, tòa nhà đơn sơ mới xây kia lập tức biến mất. 4 thị nữ mà bình thường hắn thương yêu nhất bị pháp lực cuồng bạo nghiền chết, xương cốt cũng không còn. La Ngọc Long thấy vậy thì dùng mình sợ hãi, căn bản không dám đến gần, nhưng cũng không dám quay đầu chạy, đúng là đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Về phần lời nói của Cố Dương, hắn dứt khoát bỏ qua luôn, nếu hắn đi thật, vậy chính là sợ chiến mà chạy, nếu La Diệu Vũ bị Cố Dương giết chết, chắc chắn sau đó hắn sẽ bị lão tổ xé thành trăm mảnh. Đột nhiên, La Ngọc Long chợt nhìn về phía Cố Dương, thấy khí tức trên người hắn đang không ngừng tăng vọt, lại nữa. Mấy ngày trước, khi ở Ngọc La Sơn Trang, hắn từng cảm nhận thấy chân nguyên của Cố Dương liên tục tăng vọt 9 lần trong khoảng thời gian ngắn, lúc đó hắn đã hơi hoài nghi nhân sinh rồi, lúc này lại còn khủng khiếp hơn. Thực lực của Cố Dương tăng cao liên tục, dường như không có điểm dừng. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nguyên khí thiên địa trong phạm vi trăm dặm đều bị khuấy động. Pháp lực, La Ngọc Long nhìn vòng xoáy khổng lồ này, ánh mắt đờ đẫn, hắn vô cùng quen thuộc cảnh tượng này. Năm đó khi đột phá đến pháp lực cảnh, hắn cũng đã từng trải qua chuyện này. Khi kim thân cảnh bước vào pháp lực cảnh, pháp lực được hình thành sẽ khuấy động nguyên khí thiên địa. Tu vi càng vững chắc, nguyên khí thiên địa bị ảnh hưởng sẽ càng lớn. Khi hắn đột phá, đỉnh đầu chỉ xuất hiện một vòng xoáy rất nhỏ, nguyên khí thiên địa bị khuấy động cũng chỉ trong phạm vi vài dặm. Loại tình huống hình thành một vòng xoáy khổng lồ, nguyên khí thiên địa trong phạm vi trăm dặm đều bị khuấy động giống như trước mắt, quả thật chưa từng nhìn thấy. Vậy chẳng phải là tu vi khi tiến vào pháp lực cảnh của hắn kém Cố Dương mấy chục lần sao? Theo như ghi chép trong gia tộc, khi đột phá đến pháp lực cảnh, phạm vi nguyên khí thiên địa bị ảnh hưởng lớn nhất là khoảng 50 dặm. Về sau, vị tổ tiên này trở thành bất lậu cảnh thứ hai của gia tộc. Chính là người có tư cách trở thành thiên nhân thật sự. Nhưng vẫn kém xa Cố Dương. Điều càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi là phạm vi này vẫn đang không ngừng mở rộng. Lúc này, Cố Dương vẫn chưa thật sự bước tới một bước kia. Chân nguyên trong cơ thể hắn vẫn đang điên cuồng tăng cao. Thế nhưng còn chưa đạt đến cực hạn. Trên bầu trời, vòng xoáy kia càng ngày càng lớn. Nguyên khí thiên địa bị ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhiều. Người đột phá pháp lực cảnh. Không biết trải qua lần mô phỏng thứ mấy, Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở này bên trong mô phỏng. Trong lòng rung động, cuối cùng cũng đến rồi. Mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn một, Cố Dương cảm thấy trong cơ thể tuôn trào một luồng sức mạnh khó mà hình dung được. Sau đó xông ra bên ngoài cơ thể, cơ bắp, xương cốt, thậm chí tế bào cực kỳ nhỏ trong cơ thể đều đang xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước đó, cơ thể hắn hóa thành Phượng Hoàng. Thực tế là do lửa của Phượng Hoàng trong cơ thể hắn biến thành. Tương đương với bên ngoài cơ thể được bao phủ một lớp vỏ bọc Phượng Hoàng. Cho đến bây giờ, sau khi tu vi của hắn đạt đến đỉnh phong, huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể xuất hiện một loại biến dị nào đó. Xảy ra thay đổi tựa như thoát thai hoán cốt, Cố Dương cảm nhận được một loại đau đớn ăn sâu vào trong xương tủy. Sau đó là cảm giác ngứa ngáy khó mà hình dung được. Giống như có vô số con kiến đang cắn xé trong cơ thể hắn. Đây quả thật là tra tấn đáng sợ. Một lát sau, cơ thể hắn xảy ra biến dị. Trong nháy mắt, biến thành một con Phượng Hoàng thật sự. Đã có được thân thể Phượng Hoàng. Trên lớp lông chim lộng lẫy cao quý bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Trong nháy mắt đốt cháy cấm chế kia, tạo ra một lỗ hổng. Cố Dương cảm thấy trong cơ thể đang không ngừng tuôn ra một luồng sức mạnh xa xưa mà cổ kính. Điều này đến từ truyền thừa của huyết mạch Phượng Hoàng. Ngọn lửa trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh. Thiên La địa võng đang vây nhốt kia giống như băng tuyết tan rã, biến mất không thấy tăm hơi. Phụ thân, Hy Hoàng ở bên cạnh tắm mình bên trong ngọn lửa, giống như được trở về trong bụng mẹ, nhìn thấy hắn để lộ ra chân thân Phượng Hoàng, trong lòng kích động đến mức không thể tự khống chế bản thân. Mặc dù nàng đã là pháp lực cảnh tam trọng, nhưng vẫn không cách nào biến hóa ra chân thân Phượng Hoàng. Đây là vấn đề huyết mạch. Cùng lúc đó, trên người La Diệu Vũ cũng xảy ra biến dị. Chương 285, Thất Mệnh Bổ Thiên Đan. Chỉ thấy hai móng vuốt to lớn màu đen mọc ra từ sau lưng hắn. Sau đó lại mọc ra thêm hai cái móng vuốt ngắn hơn. Trong nháy mắt, một con nhện khổng lồ màu đen xé rách lớp da, chui ra từ trong cơ thể La Diệu Vũ. Cuối cùng, chỉ còn lại cái đầu lơ lửng ở đó. Trên mặt vẫn còn sót lại vẻ tức giận. Cái đầu kia không ngừng phình ra. Chỉ thoáng chốc, đường kính đã vượt quá 10 mét, trở nên cực kỳ to lớn. La Ngọc Long nhìn thấy toàn bộ quá trình biến dị, khiếp sợ tái xanh mặt mày, không ngờ nhị thúc tổ lại biến thành một con quái vật. Đột nhiên, cái đầu khổng lồ kia quay lại, trợn mắt nhìn hắn, bỗng nhiên, một ngọn lửa giận không tên từ trong lồng ngực xông thẳng lên trên đầu. Dựa vào cái gì mà La Diệu Vũ kia dám quát mắng sai bảo ta? Dựa vào cái gì mà muốn ta bán mạng cho gia tộc này? Dựa vào cái gì mà muốn ta ở lại nơi nguy hiểm này? Tức giận trong lòng La Ngọc Long phá tan phòng tuyến lý trí. Vèo một cái, quay người chạy trốn, rất nhanh đã biến mất tăm. Cái đầu khổng lồ kia phát ra tiếng rít gào, muốn lập tức đuổi theo, nhưng lại gặp phải một chướng ngại vô hình, bị bắn trở về. Nó quay đầu nhìn về phía Cố Dương ở cách đó không xa. Toàn bộ gân xanh trên mặt đều nổi lên. Lúc này, Cố Dương đã khôi phục hình người, trên người mặc y phục do pháp lực ngưng tụ thành, tay cầm Phượng Vũ đao. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, nơi này không phải nơi để ngươi dương oai. Thức thứ nhất của thần tiêu lục diệt, thiên hỏa phần diệt, một đao chém ra, thiên hỏa giáng xuống. Sau khi đến pháp lực cảnh, uy lực trong thức này có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn thật sự dẫn dắt thiên hỏa giáng xuống từ trên bầu trời. Đánh lên trên người quỷ vật kia, dưới sức mạnh mang tính hủy diệt này, quỷ vật kia phát ra tiếng thét thảm thiết, bị đốt cháy gần như sạch sẽ, trong phạm vi của thiên hỏa. Tất cả mọi thứ đều biến thành tro tàn. Dừng tay, đúng lúc này, một giọng nói tức giận từ đằng xa vọng đến. Một luồng khí tức mạnh mẽ nhanh như chớp bay về phía này. Pháp lực cảnh tam trọng. Cố Dương không chút do dự, bổ xuống đao thứ hai. Thức thứ hai của thần tiêu lục diệt, lôi đình chu diệt. Trên bầu trời, một tia sấm sét to lớn màu tím bổ xuống, đánh lên trên người quái vật nhền nhện màu đen kia. Ngay sau đó, ánh sáng cực kỳ chói mắt xuất hiện. Vút, cuối cùng bóng hình kia cũng đã đến, chỉ thấy mặt đất để lại một cái hố cực lớn, nhưng không cảm nhận được khí tức của La Diệu Vũ nữa rồi. Mà người hành hung đã hóa thành một con phượng hoàng, biến mất ở phía chân trời, tốc độ nhanh đến mức độ không cách nào tưởng tượng được. Cho dù ngươi là ai, lão phu cũng phải chém ngươi thành trăm mảnh. Xong rồi, lại đắc tội với một gia tộc. Cố Dương nghe ra được bên trong giọng nói ở đằng sau kia ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Bèn cảm khái một tiếng, nhưng trong lòng lại không chút để ý. Bởi có câu, nợ càng nhiều càng không lo. Hắn có đủ nhiều kẻ thù rồi. Không quan tâm xuất hiện thêm một La Gia. Dù gì La Gia cũng là chó săn của Tam Thánh Môn. Dựa vào quan hệ của hắn và Tam Thánh Môn, ngày sau sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Sau khi bay xa mấy trăm cây số, lúc này Cố Dương mới dừng lại, khôi phục hình người. Hy Hoàng hỏi, phụ thân, tiếp theo mình đi đâu? Trước tiên tìm một nơi dừng chân đã. Cố Dương quan sát xung quanh một lát, thấy phía nam có một tòa thành. Nói, đi tới đó đi. Hai người bay về phía tòa thành kia, để tránh cho mọi người khiếp sợ. Bọn họ đáp xuống dưới chân một ngọn núi bên ngoài thành. Sau đó đi bộ vào thành. Chủ yếu là hắn cần phải mua mấy bộ y phục. Vừa rồi khi đột phá biến thành Phượng Hoàng, y phục thiếu rách tươm. Bây giờ chỉ dựa vào pháp lực biến hóa ra y phục. Cảm giác là lạ, mà như này cũng tiêu hao rất lớn. Sau khi đến pháp lực cảnh, thay đổi lớn nhất chính là chân nguyên được chuyển hóa thành pháp lực. Chưa kể đến uy lực tăng gấp bội. Quan trọng hơn chính là pháp lực có linh tính, có thể làm được rất nhiều chuyện mà trước kia không làm được. Ví dụ như dùng pháp lực biến hóa ra y phục, thoạt nhìn không khác y phục bình thường là mấy, còn có thể tùy ý biến hóa tính chất của nó. Muốn lửa thì có thể xuất hiện lửa, muốn băng thì có thể dùng pháp lực biến ra băng. Pháp lực đã có thể hình thành vòng bảo hộ vững chắc không thể lay chuyển, cũng có thể hóa thành đồ vật mềm mại nhất thiên hạ. Chứa hết vạn vật, pháp lực có thể sáng tạo ra đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Dưới con mắt của người phàm, pháp lực cảnh chẳng khác gì thần tiên. Nếu pháp lực đủ hùng hậu, hô mưa gọi gió, đào núi lấp biển cũng chẳng phải việc khó. Pháp lực cảnh cũng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng chính là một trọng. Trọng là như thế nào? Sau khi đạt được kim thân, chuyện cần làm chính là mở rộng nguyên thần. Đến một cực hạn nào đó thì sẽ mở ra thiên môn, bước vào cấp bậc cao hơn. Mỗi khi tăng lên một trọng, liên hệ giữa nguyên thần và thiên địa sẽ càng thêm mật thiết, có thể thoải mái dẫn dắt nguyên khí thiên địa hơn. Mặc dù Cố Dương mới bước vào nhất trọng, nhưng nguyên thần của hắn vô cùng lớn mạnh, pháp lực trong người cũng hùng hậu đến cùng cực. Lúc này, cuối cùng tích lũy hùng hậu trong nhiều năm trước cũng đã chuyển hóa thành thực lực, dễ dàng giết chết quỷ vật kia và quái vật do cường giả pháp lực cảnh nhị trọng biến thành. Cố Dương tìm một nhà trọ ở lại, nhờ tiểu nhị trong đó đi mua y phục. Hy Hồi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vừa rồi vì để phá vỡ cấm chế kia đã sử dụng không ít pháp lực, cần phải nghỉ ngơi. Bản thân hắn cũng phải sắp xếp lại thu hoạch lần này. Hắn mở hệ thống ra, thấy bên trong chỉ còn 28 điểm năng lượng. Nói cách khác, vừa rồi hắn tiến hành 25 lần mô phỏng, sau khi giết chết quỷ vật và quái vật kia thì lần lượt nhận được 8 điểm và 20 điểm năng lượng, không có linh hỏa trợ giúp, tiến độ tu luyện vẫn còn rất chậm. Trên cơ bản, nội dung mô phỏng trước đó đều giống nhau. Có thể thấy được, càng về sau thì tăng chút thực lực này cũng không sinh ra ảnh hưởng gì đến đại cục. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 10 điểm năng lượng, lại lên giá, tăng gấp 2,5 lần. Cố Dương hơi đau đầu. Điều này có nghĩa là, một lần mô phỏng phải bổ sung 10 thanh pháp khí phổ thông, 2 thanh linh khí phổ thông. Hắn rất nghi ngờ. Cướp hết linh khí và pháp khí trên đất Đại Chu này cũng chưa chắc có thể giúp hắn đột phá đến bất lậu cảnh, chưa đừng nói đến thiên nhân cảnh, vẫn phải tới thế giới động thiên kiếm năng lượng mới được. Cố Dương thầm suy nghĩ. Chương 286, Thất Mệnh Bổ Thiên Đan 2. Bên trong Thủy Nguyệt Động Thiên, tài nguyên pháp khí phong phú hơn Đại Chu không biết bao nhiêu lần. Gần như mỗi thần thông cảnh đều có một món linh khí. Ngay cả tu sĩ kim đan cảnh cũng có rất nhiều pháp khí trong tay. Chẳng qua bây giờ hắn bị Cổ Giang kiếm phái truy sát. Đây chính là môn phái lớn mạnh có thiên nhân tọa chấn. Điều càng quan trọng hơn chính là, môn phái này hoàn toàn không nói lý lẽ, lại phái 4 vị cường giả tương đương với bất lậu cảnh đi truy sát một kim thân cảnh như hắn. Quá nguy hiểm, tạm thời đừng đi thì tốt hơn. còn về Hoàng Tuyền Động Thiên cũng không tệ, nơi đó có vô số quỷ vật, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng cày quái, nhưng mà nói không chừng quỷ vật bất lậu cảnh kia vẫn đang ở gần đó. Nếu thật sự đi, vậy thì chính là tự tìm đường chết, đó chính là quỷ vật bất lậu cảnh đỉnh phong, bây giờ hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, hai thế giới động thiên đều không thể đi, chẳng lẽ phải đi tìm Tào Y? Cố Dương sầu lo suy nghĩ, ngoài hai động thiên này ra, hắn chỉ có thể nghĩ đến Vạn Tượng động thiên nữa thôi. Vấn đề là Tào gia là chó săn của Xích Minh Thiên. Liệu đến Tào gia có phải là chui đầu vào lưới? Trước đó vị kia của Xích Minh Thiên chưa từng xuất hiện, cũng không có nghĩa là bây giờ hắn sẽ không xuất hiện. Hơn nữa đầu óc Tào Y cũng không được bình thường. Mỗi lần dẫn hắn vào Vạn Tượng động thiên xong đều sẽ hủy chìa khóa. Rất có thể Vạn Tượng động thiên còn nguy hiểm hơn Thủy Nguyệt động thiên. Ồ, ngay khi Cố Dương đang tự hỏi bước tiếp theo nên làm thế nào thì cảm nhận được một khí tức khá quen. Thuộc, vậy mà lại là nàng. Hắn lập tức nhận ra, đây là khí tức của cao thủ nhất phẩm bên người Sở Tích Nguyệt. Trước đó, người này vẫn luôn ẩn nấp trong chỗ tối, chưa bao giờ hiện thân, nhưng cũng từng để lộ một chút khí tức, dọa một vị cao thủ nhất phẩm của Lâm gia sợ hãi bỏ chạy. Vì vậy, Cố Dương vẫn nhớ rõ. Hắn vui mừng, không ngờ Tích Nguyệt cũng ở trong tòa thành này. Nếu hộ vệ này ở đây, vậy chắc chắn Sở Tích Nguyệt cũng ở đây. Ở trong mô phỏng lúc trước, Sở Tích Nguyệt từng gặp tập kích. Hắn còn đang lo lắng không biết đi đâu tìm nàng, không ngờ lại gặp ở nơi này. Vậy thì không thể tốt hơn rồi, nhưng mà Cố Dương cũng không vội ra gặp mặt nàng. Dự định ở bên cạnh âm thầm bảo vệ, tránh cho bứt dây động rừng. Tiểu Di, sao rồi? Trong một căn nhà cách đó hơn nửa tòa thành, Sở Tích Nguyệt đeo khăn che mặt, khoác áo choàng màu đen, thấy sắc mặt Tiểu Di không đúng, căng thẳng hỏi. Sở Ngân Tinh Sa sầm mặt mày, lắc đầu nói, chắc hẳn không phải là người của Vân Sơn Phái. Sở Tích Nguyệt im lặng một lát, lấy một món đồ từ trong ngực ra, trịnh trọng giao vào tay nàng, nói, Tiểu Di, mục tiêu của Vân Sơn Phái là ta, ta dẫn họ rời đi, ngươi mang thứ này về La Châu, ta từ chối. Sở Ngân Tinh quả quyết nói, trong giọng điệu không cho cơ hội thương lượng. Sở Tích Nguyệt lo lắng nói, Vân Sơn Phái có một vị cường giả pháp lực nhị trọng, chúng ta căn bản không trốn thoát, một mình ngươi đi thì còn có cơ hội, dựa vào thân phận của ta, bọn họ không dám làm gì ta đâu, sứ mệnh duy nhất của ta chính là bảo vệ an toàn cho ngươi. Tiểu Di, ngươi hẳn phải biết, món đồ này quan trọng với lão tổ như thế nào. Không được là không được, ta đã truyền tin tức ra ngoài, không lâu sau sẽ có viện binh đuổi đến. Sở Tích Nguyệt nóng ruột dậm chân, tin tức truyền ra có nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh hơn Vân Sơn Phái. Cho dù nàng nói như thế nào, Sở Ngân Tinh đều không nghe theo, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Sở Tích Nguyệt đành phải chán nản từ bỏ, nàng biết, một mình Tiểu Di, khả năng trốn thoát cũng không lớn. Vân Sơn Phái là một trong những môn phái có thực lực lớn mạnh nhất bên dưới 6 môn phái lớn. Hùng bá Khánh Châu, trong môn có một cường giả pháp lực nhị trọng tọa chấn. Người bình thường cũng không dám chọc vào môn phái này. Khánh Châu nằm ở phía tây bắc của Đại Chu, hẻo lánh hoang vu, đệ tử của Vân Sơn Phái cũng hiếm khi rời khỏi Khánh Châu. Có thể nói là yên phận ở trong một vùng. Từ nửa năm trước, sau khi chia tay với Cố Dương, Sở Tích Nguyệt ngao du khắp nơi, đi về phía bắc, tháng trước đã đến Khánh Châu. Trong lúc vô tình, nàng xông vào trong bí cảnh, cơ duyệt xảo hợp mở được động phủ bên trong bí cảnh. Lấy được một viên đan dược tên là Thất Mệnh Bổ Thiên Đan. Dựa theo giới thiệu trên quyển sách trong động phủ, đan dược này có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ cho tu sĩ thần thông cảnh trở lên. Lấy được đan dược này, Sở Tích Nguyệt mừng như nhặt được chí bảo. Nàng biết, lão tổ đã sống hơn 1.000 năm, với tuổi thọ của bất lậu cảnh, cũng sắp đi đến cuối cùng rồi. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến gia tộc đồng ý cầu hôn của Tần gia. Minh Nguyệt Đao cực kỳ quan trọng đối với lão tổ. Sở gia căn bản không thể làm gì khác hơn. Bây giờ, nàng lấy được thần đan thượng cổ có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy thì chuyện đã khác rồi, nói không chừng sẽ khiến lão tổ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn bị người của Vân Sơn Phái phát hiện. Sau khi rời khỏi bí cảnh kia, nàng và Tiểu Di chạy một mạch về Tề Châu, nhưng vẫn không chắc có thể trốn thoát được truy đuổi của Vân Sơn Phái. Nơi giao nhau giữa Tề Châu với Khánh Châu là Đông Nguyệt Thành. Vài nhân vật quan trọng trong Vân Sơn Phái đang cung kính đứng ở ngoài thành, giống như đang đợi người nào đó. Trong ánh trăng, một bóng dáng đáp xuống từ trên trời, Tất cả mọi người bao gồm cả trưởng môn của Vân Sơn Phái đều vái lại. Cung nghênh sư tổ, người đến mặc áo xanh, hai bên tóc mai nhiễm màu xương, nhìn dáng vẻ là một người trung niên, trên mặt mang theo vẻ uất không tan, khiến cho người ta có cảm giác tang thương. Người này chính là tổ sư sáng lập ra môn phái Vân Sơn Phái. Lục Vân Sơn, người ở đây đều là đồ tử đồ tôn của hắn. Trong tay Lục Vân Sơn cầm một thanh kiếm, kiếm khí bắn lên trời. Trong mắt mấy người ở đây đều lóe lên vẻ đau đớn. Đều không chịu nổi đường kiếm khí này. Chương 287, một con đường tranh đoạt tuyệt đối. Đó là một thanh thần binh tuyệt thế mới vừa lấy được từ trong bí cảnh kia. Chính vì thanh thần binh này nên bọn họ mới có thể để cho nữ nhân giảo hoạt kia trộm mất một lọ đan dược, còn chạy mất. Sau đó, Lục Vân Sơn ở lại trong bí cảnh định luyện hóa thanh thần binh tuyệt thế này. Vốn tưởng rằng chỉ là một võ giả nhất phẩm, tuyệt đối không thể chạy thoát được. Ai ngờ bảy vị nhất phẩm lại để người ta chạy mất. Quả thật là đồ vô tích sự. Giây phút nhận được bẩm báo của bọn họ thì mới biết được thứ bị trộm đi là một viên đan dược có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Lục Vân Sơn lập tức không ngồi yên được nữa, ngay cả thần binh tuyệt thế cũng không thèm luyện hóa nữa mà ngay tức khắc chạy tới. Hắn đã 250 tuổi rồi, chỉ còn lại 50 năm tuổi thọ mà thôi, nếu biết viên đan dược kia quý giá như vậy, hắn nhất định cầm lấy đan dược kia trước, đâu đến nỗi bị một võ giả nhất phẩm trộm đi mất được. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận, nhưng mà các nàng không trốn thoát được đâu. Vẻ mặt Lục Vân Sơn lạnh như băng, hỏi, người đâu? Trưởng môn mồ hôi chảy đầy đầu đáp lại, sau khi vào Tề Châu, hai người kia vẫn luôn đi về phía đông, hiện giờ chắc đã ở Sơn Đài Thành rồi. Lục Vân Sơn không vội vã xuất phát, lại hỏi, có điều tra được thân phận của nàng không? Từ chân nguyên của nàng với võ công mà nàng sử dụng, còn có độ tuổi nữa thì chắc là Sở Tích Nguyệt của Sở gia. Trưởng môn biết những năm này sư tổ vẫn luôn trong bế quan, nên nhắc nhở thêm một câu, không lâu trước đó, Tần gia đã cầu thân Sở gia, Sở Tích Nguyệt này đã đính hôn với thế tử Tần gia rồi. Lục Vân Sơn biến sắc, tất nhiên hiểu được lợi hại trong đó, hắn biết rõ sự đáng sợ của 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Nhớ năm đó, khi hắn còn nhỏ đã có kỳ ngộ, tuổi còn trẻ đã leo lên được đệ nhất thiên kiêu bảng, đệ nhất nhất phẩm bảng, 30 tuổi đã là kim thân, khi 100 tuổi đã bước vào pháp lực cảnh, lúc đó vì tính cách kiêu ngạo, khinh thường thiên hạ, không hề coi trọng 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, mãi cho đến một ngày, hắn gặp phải một vị pháp lực cảnh thanh danh không hiển hách của Trần gia. Sau đó phát sinh xung đột, giao thủ mới gần 3 chiêu mà hắn đã thất bại thảm hại. Ái Lữ vì cứu hắn nên đã mất mạng tại chỗ, sau lần đó hắn mới biết được mình và đệ tử của thế gia đứng đầu này có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi, từ đó, Vân Sơn Phái đã xuất hiện thêm một điều môn quy. Đó là không được phát sinh xung đột với 9 gia tộc lớn trong thiên hạ và 6 môn phái lớn. Đây là con đường sinh tồn của một môn phái nhỏ, làm việc không đụng chạm đến ai. Không ngờ rằng, lần này người đánh cắp thất mệnh bổ thiên đan lại là đích nữ xuất sắc nhất thế hệ này của Sở gia. Còn là vị hôn thê của thế tử Tần gia. Chuyện liên quan đến hai thế gia lớn, nếu xử lý không tốt sẽ có mối họa đổ xuống đầu. Lục Vân Sơn nắm chặt thanh thần binh tuyệt thế trong tay. Trong mắt lóe lên sát khí. Hắn bay lên không trung, đảo mắt đã biến mất trong trời đêm. Phương hướng kia chính là Sơn Đài Thành. Lục Vân Sơn xuất thân bần hàn, chưa hề bái sư, cũng chưa hề gia nhập vào thế lực nào, tự sáng lập Vân Sơn Phái. Suốt cả quá trình vô cùng gian khổ, không có ai hiểu rõ hơn hắn cơ duyên quan trọng đến cỡ nào. Nếu không nhờ kỳ ngộ khi còn nhỏ kia, hắn tuyệt đối không có được thành tựu như hiện giờ. Kỳ ngộ lần đó cũng do hắn dùng mạng đổi lấy. Con đường tu hành chính là một con đường tranh đoạt tuyệt đối. Cả đời này hắn đã hai lần gặp phải kỳ ngộ lớn. Một lần tranh đoạt thắng, từ một tử đệ nghèo hèn vốn cả đời không có hy vọng gì với võ đạo lại trở thành đệ nhất thiên kiêu bảng, còn bước vào thần thông cảnh. Một lần tranh đoạt thua, bản thân bị thương nặng, đạo lữ cũng vì vậy mà mất mạng. Hiện giờ lại có một kỳ ngộ lớn khác đang đặt ngay trước mặt hắn. Thành công thì kéo dài được tuổi thọ 300 năm. Cũng có đủ thời gian để đột phá đến bất lậu cảnh. Nếu thất bại thì đắc tội cả Sở gia và Tần gia. Cả hắn và toàn bộ Vân Sơn Phái đều sẽ bị xóa sổ. Lục Vân Sơn quyết định muốn tranh đoạt một phen. Màn đêm rộng lớn, Sở Tích Nguyệt đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn vầng trăng non cong cong kia. Trên vẻ mặt hơi phiền muộn, nàng biết bản thân đang rơi vào một ngõ cụt. Khánh Châu thì gần quá mà La Châu lại xa quá. Tuy rằng nàng đã đột phá đến cảnh giới nhất phẩm, nhưng muốn chạy trốn khỏi thần thông cảnh đang nhắm vào là chuyện không có khả năng. Cái gọi là ở nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ở trong thành, hòa lẫn vào đám người thì không dễ bị phát hiện ra. Nếu ở ngoài thành thì cho dù ẩn nấp ở đâu cũng không chạy thoát khỏi ánh mắt của thần thông cảnh. Nơi này là một cứ điểm bí mật của Sở gia, vốn chuyên dùng để phụ trách thu thập tin tình báo về La gia. Các nàng quyết định trốn ở đây, chờ đợi gia tộc tới cứu viện. Sở dĩ lựa chọn thành thị này chính vì nơi này là địa bàn của La gia. Dù gì nàng cũng phải cố hết sức quậy nước đục lên. Có thể kéo thêm bao nhiêu thời gian đều tốt cả. Sở Tích Nguyệt sờ chiếc bình trong lòng, chỉ cần có thể kéo dài đến khi gia tộc cứu viện. Chờ lúc về đến gia tộc, hiến thất mệnh bổ tiên đan cho lão tổ thì có thể xin nàng. Đột nhiên, giọng Sở Ngân Tinh khẽ khàng truyền đến, ngươi nên biết, cho dù ngươi hiến đan dược cho lão tổ thì nàng cũng không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi gả vào Tần gia đã thành chuyện không thể tránh được. Sở Tích Nguyệt im lặng, hắn trêu hoa ghẹo nguyệt suốt dọc đường. Ở Tĩnh Châu thì thông đồng với Tĩnh Hải Vương Phi, đến Thần Đô thì trưởng công chúa và muội muội ruột của Hoàng hậu vì hắn mà tranh đoạt tình nhân. Ngay cả Hoàng hậu cũng cấu kết với hắn, nam nhân như vậy, không đáng giá đâu. Giọng điệu của Sở Ngân Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sở Tích Nguyệt vẫn nhìn vầng trăng non cong cong kia, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, tổ mẫu đã nói nam nhân thiên hạ không có một kẻ nào tốt cả. Trước kia ta không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu rồi. Lão nhân gia nàng nhất định đã bị tổn thương vì tình.